cũng là dị năng giả, nhưng dị năng cấp bậc không hắn cao, thể chất cũng không hắn hảo, chỉ có thể khổ bức mà chịu. Ngày hôm sau rời giường, Lâu Linh hai chân giống mì sợi giống nhau mềm đến vô pháp chấm đất, tức khắc hận đến thẳng Ninh hắn eo, bị hắn mỉm cười đem tay nàng nắm trong tay, ân cần mà cho nàng mát xa. Ngươi không phải nói tùy ta muốn làm gì đều được sao? Lâu Điện giữa mày tràn đầy hiểm đủ chi sắc, thần thanh khí sảng, có thể nghĩ tối hôm qua quá đến nhiều thư thái. Nàng cả giận, vậy ngươi cũng không thể như vậy quá mức. Trước kia nàng còn có thể xuống giường, hiện tại liền giường đều hạ không được, phương làm nàng biết nguyên lai hắn trước kia đã đủ thủ hạ lưu tình. Lâu Điện không tỏ ý kiến, được một tức lại muốn tiến một thước không chỉ có là nữ nhân quyền lợi, cũng là nam nhân quyền lợi. Nguyên bản đối nàng liền vô pháp áp lực trong lòng khát vọng, cho nên tối hôm qua phương sẽ lăn lộn đến tàn nhẫn. Ở trên giường nằm nửa ngày, mới tung tăng nhảy nhót. Lâu Linh thấy hắn giống như thực nhàn, hôm nay không cần đi lâu đường chỗ đó, liền túm hắn đi dạo căn cứ. Không nghĩ tới mới ra môn không lâu, Hoa Chử liền vội vàng lại đây tìm bọn họ, nói lâu đường tìm bọn họ, làm cho bọn họ hiện tại liền đi lâu đường văn phòng. Lâu Linh thấy hắn sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, Hoa đại ca, phát sinh sự tình gì? Hoa Chử mang theo bọn họ hướng căn cứ hành chính lâu đi đến, biên nói, Lâu Thượng mất tích. Lâu Điện hai người đều là cả kinh, Lâu Linh chưa thấy qua Lâu Thượng, bất quá mấy ngày nay cùng Lâu ra người ở chung vui sướng, tự nhiên không muốn Lâu Thượng xảy ra chuyện. Ba người vội vội vàng vàng mà tới rồi hành chính lâu, Hoa Chử cùng canh giữ ở cửa binh lính hành lễ, kia binh lính là nhận thức Hoa Chử, Lâu Điện đã nhiều ngày cũng thường đi theo Lâu Đại Bá, đều là nhận thức, vẫn chưa như thế nào kiểm tra liền làm cho bọn họ thông qua. Tới rồi văn phòng cửa, thủ vệ binh lính thấy thế, lập tức hướng bên trong thông cáo. Vào văn phòng, phát hiện Lâu Đường phụ tử, nghiêm khắc đều ở, trong văn phòng còn có một người nam nhân, là dị năng giả, bất quá bị thương cực nghiêm trọng, trên người quần áo lại phá lại dơ, còn dính đại lượng vết máu. Trên mặt cũng bị huyết cập bùn đất ô đến thấy không rõ diện mạo. Lâu Đường giữa mày có chút nôn nóng, nhìn thấy bọn họ tiến vào, gật gật đầu, đối nghiêm khắc nói, ngươi trước làm người dẫn hắn đi bệnh viện, vì hắn trị thương. Kia nam nhân lại là dễ rủa lên, nói, Lâu sư trưởng, ta không quan trọng, hơn nữa ta thức lộ, vẫn là làm ta dẫn bọn hắn đi thôi. Lâu Đường bãi bãi đầu, làm nghiêm khắc dẫn hắn đi xuống, sau đó đối hai người nói, Tiểu Điện, khả năng muốn phiền toái ngươi đi một chuyến, tiểu thượng bọn họ không biết gặp được cái gì lợi hại đồ vật, ở mối hải vùng mất tích. Ta làm Thu Dung mang những người này cùng các ngươi cùng nhau xuất phát, ngươi. Lâu Điện hơi hơi mỉm cười, nói, bá phụ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem nhị ca mang về tới. Lâu Đường miễn cưỡng cười một cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại nhìn Lâu Linh liếc mắt một cái, phân phó bọn họ cẩn thận. Chương 87 Mạt Thế Cứu Viện 1. Không có gì nhưng thu thập, bọn họ rời đi Lâu Đường văn phòng sau, liền trực tiếp hướng quân doanh mà đi. Lâu Đường bồi bọn họ qua đi, sắc mặt thập phần cứng rắn. Chờ bọn họ tới rồi quân doanh khi, Thu Dung đã được đến tin tức chờ ở nơi đó, nàng lúc này một thân quân trang, đã chuẩn bị xong. Lâu Triển mang theo hai người đi qua đi, đi trước cái quân lễ, nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút nhu hòa, nói, một đường cẩn thận. Thu Dung trở về cái quân lễ, sau đó hồi lấy cười, như vậy anh tư tắp sảng, nói, sẽ không làm ngươi thất vọng. Đãi bọn họ mọi người toàn lên xe sau, Lâu Triển đứng ở chỗ cũ, thật lâu mà nhìn xe tin tức phương hướng. Lâu Linh lên xe sau, phát hiện xe trên ghế sau đột nhiên thăm dò tiểu nữ sinh, lắp bắp kinh hãi, hỏi, Tiểu Nghiên, sao ngươi lại tới đây? Sau đó phát hiện nàng lúc trước hiển nhiên là trực tiếp núp ở phía sau đầu, chờ xe khai mới nhô đầu ra, không cần phải nói, mục đích là vì phòng Lâu Triển phát hiện nàng, không cho nàng rời đi căn cứ. Lâu Nghiên nhấp môi nói, nhị ca đã xảy ra chuyện, ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Dứt lời, từ nàng bên cạnh ba lô lấy ra một cái bàn tay đại dụng cụ, thập phần tinh vi, đối bọn họ nói, đây là truy tung khí, chỉ cần tới rồi nhị ca phụ cận, biểu hiện đèn liền sẽ lượng. Hơn nữa các ngươi không cần lo lắng, ta có thể bảo hộ chính mình. Thu Dung ngồi ở đằng trước ghế phụ vị trí thượng, lái xe chính là cái đồng dạng ăn mặc nhanh nhẹn áo ngụy trang nữ binh, lúc trước Thu Dung giới thiệu quá, tên là Triệu Văn. Nghe được nàng nói, Tiểu Nghiên muội muội truy tung khí thập phần phương tiện, có nàng ở, có thể mau chóng tìm được Lâu nhị công tử. Lâu Linh lại nhìn về phía Thu Dung, hỏi, đại tẩu, bá phụ bá mẫu biết Tiểu Nghiên cùng ra tới sao? Bá mâu đã biết, bá phụ, A Triển cùng Nghiêm Khắc cũng không biết. Thu Dung nói, khoe môi toát ra ý cười. Lâu Linh ra mặt co giật một chút, liền đại bá mẫu đều yên tâm mà làm nữ nhi rời đi căn cứ, lại còn có muốn gạt Lâu ra nam nhân, có thể nghĩ Lâu ra nam nhân phỏng chừng là so nữ nhân còn muốn cố chấp, cho nên mới sẽ gạt bọn họ. Nhà mình nữ nhi chính mình rõ ràng, đại bá mẫu phương sẽ như thế yên tâm mà làm nữ nhi đi theo ra tới. Lâu Điện vẫn luôn không nói chuyện, thấy nàng không lời nào để nói bộ dáng, không khỏi buồn cười, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, nói, lộ có chút trường, ngươi trước ngủ một lát. Lâu Điện săn sóc làm trong xe mặt khác ba nữ nhân đều nhịn không được nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Lâu Điện thản nhiên tự nhiên, Thu Dung cùng Triệu Văn đều là người trưởng thành, hai người không khỏi nghĩ nhiều một ít, nhịn không được nhấp miệng cười trộm. Chỉ có Lâu Nghiên trong lúc nhất thời không có hiểu sai, nói, Linh tỷ tối hôm qua không ngủ được chứ? Ân. Lâu Linh hàm hồ mà ứng thanh, lại lén lút rôi tay đi khắp xuống Lầu Điện cánh tay, bị hắn chộp vào trong tay, cuối cùng trực tiếp va đến trong lòng ngực hắn nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ xuất phát khi đã là buổi trưa qua một ít, đại khái một chút trung tả hữu, thái dương vẫn là nóng bức, bất quá vì lên đường, mọi người chỉ có thể chịu đựng cực nóng. Xe ở quốc lộ tiến lên hành, con đường còn xem như hảo tẩu. Chủ yếu là Tây Bắc căn cứ phái quân đội người đem thông hướng phủ cận thành thị lộ đều rửa sạch qua, cũng thường xuyên làm thổ hệ dị năng giả hỗ trợ tu lộ. Tới rồi chẳng vạng, mắt thấy sắc trời gần ám, Thu Dung mệnh lệnh tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm. Lâu Nghiên đùa nghịch trong tay dụng cụ màn hình, nói, phía trước 30 km chỗ có cái thôn nhỏ, hướng bên phải quải. Thu Dung sau khi nghe xong, không nói hai lời, làm Triệu Văn hữu quải. Ấn Lâu Nghiên chỉ thị xe hướng một cái tiểu đạo khai đi, cho Lâu Nghiên là tuyệt đối tín nhiệm. Lâu Nghiên cũng không phụ sở vọng, thực mau mà liền tiến vào một cái thôn trang nhỏ, trong thôn đã không có người sống sót, nhưng thật ra có tang thi cùng tang thi động vật. Mọi người xuống xe, thực mau đem trong thôn những cái đó đã tiến hóa đến nhị giai tang thi tiêu diệt xong, tang thi động vật đều là chút gà, vịt chờ động vật, cũng thực mau liền tiêu diệt xong rồi, đem chúng nó thi thể xử lý sau. Liền tìm địa phương nghỉ ngơi. Nơi này đều là bùn bôi phòng, tấm ván gỗ môn, có thể thấy được ở mặt thế trước, này thôn là cái nghèo khó thôn. Mọi người cũng không để ý đều là bùn bôi phòng, tuy tiện tìm một gian khá lớn phòng ở rửa sạch. Bọn họ chuyến này tổng cộng 11 cá nhân, buổi tối còn muốn phân một nửa người ở ngoài cửa gác đêm, một gian cũng đủ ở. Rửa sạch hảo phòng ở sau, trực tiếp ở trong thôn đất trống thượng làm cơm chiều. Đơn giản mà nấu chút mì phở linh tinh, phong chút thịt hộp cùng rau xanh, đãi lạnh một ít sau, mọi người thực mau liền giải quyết bữa tối. Ăn qua cơm chiều sau, Lâu Linh ngậm bàn chải đánh răng đi rửa mặt xuyến nha, thuận tiện dục sinh hai cây biến dị đằng hỗ trợ gác đêm. Hiện tại nàng dị năng lại có điều tăng lên, một lần có thể dục sinh hai cây 20 mét lớn lên biến dị đằng. Bất quá vì làm chúng nó lớn lên chắc nịch một ít, Lâu Linh trở dị năng khôi phục sau. Lại cho chúng nó nhiều thua hai lần dị năng. Thường thanh đẳng bị dị năng dục sinh đến cành lá tốt tươi, theo mặt tường bò đến nóc nhà đi, lá cây ở gió đêm trung thốc động, cấp bùn đất phòng thêm vài phần tân thanh lục ý, thoạt nhìn rất là khả quan. Mà thiết tuyến đẳng chỉ là an tĩnh mà hoa ở trong góc, im ắng mà không chọc người chú ý. Lâu Nghiên giống cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo Lâu Linh, nhìn thấy Lâu Linh dục sinh biến dị đẳng, cái miệng nhỏ há hốc, sờ sờ thường thanh đẳng lá cây. Phát hiện này lá cây thế nhưng còn giật giật, làm nàng không cấm khanh khách mà cười rộ lên, hỏi, Linh tỷ, trong nhà sân kia cây cũng là thường thanh đằng sao? Chúng nó thật sự có thể phân biệt địch ta sao? Cái này Lâu Linh sờ sờ cái mũi, tự nhiên là không thể, bất quá nếu là có người không đi cửa chính, muốn trèo tường đi vào, liền sẽ quấy nhiều đến biến dị đằng, ta sẽ có cảm giác, biến dị đằng cũng sẽ trực tiếp đem trèo tường người quăng ra ngoài. Thu Dung cùng Triệu Văn cũng ở bên cạnh nhìn, nghe được Lâu Linh nói, Thu Dung âm thầm gật đầu, thầm nghĩ có Lâu Linh ở biến dị đang ở, trong nhà lão nhân cùng hài tử càng an toàn, bọn họ cũng có thể yên tâm. Lúc này, ở phụ cận tuần tra xem xét mấy người cũng đã trở lại, trong đó có Lâu Điện. Hắn đi tới, đối Thu Dung nói, ta cảm giác được này phụ cận có chút không thích hợp nhì, phỏng chừng còn có tang thi động vật, buổi tối tiểu tâm một chút. Thu Dung cả kinh. Hỏi, ý của ngươi là, chúng nó riêng ở chúng ta lại đây khi che giấu lên, tới rồi buổi tối mới đến đánh lén. Tang thi động vật. Có như vậy thông minh sao? Lâu điện khỏe môi như có như không mà gợi lên, nói, không phải thông minh, mà là sinh ra trí tuệ, xem ra chúng nó không ăn ít đồng loại tinh hạch tiến hóa. Nghe được lời này, mọi người đều mất thanh âm. Nếu tang thi động vật cũng sinh ra trí tuệ, như vậy có phải hay không tang thi cũng sinh ra trí tuệ? Hơn nữa nếu là có thể sinh ra trí tuệ, kia cấp bậc sẽ là nhiều ít. Nhân loại hiện tại mạnh nhất bất quá là tam giai, còn chưa chuyển ra tứ giai cường giả đâu, lại không nghĩ rằng tang thi so nhân loại còn đi đến phía trước. Như thế đi xuống, nhân loại tương lai còn có hy vọng sao? Lâu điện phát hiện bọn họ biểu tình cực không tốt, nói, không cần lo lắng, này chỉ là cá biệt tình huống, bất quá là may mắn thôi. Nhân loại muốn tấn giai kỳ thật cũng rất dễ dàng, chỉ cần cắn nuốt đều là nhân loại dị năng giả tinh hoạch là được. Bất quá loại này giết hại lẫn nhau sự tình, chỉ cần là người bình thường đều sẽ không đồng ý, nếu là ngươi đồng ý, chứng minh người khác cũng có thể đối với ngươi xuống tay, đào ngươi tinh hoạch tiến đến giai. Nhân loại bởi vì có lý trí có cảm tình ước thúc chính mình hành vi, cho nên tấn giai tương đối chậm, đương nhiên, cũng có vì biến cường không chết thủ đoạn, thậm chí tàn sát đồng loại người, chỉ là nếu bị người phát hiện, liền sẽ trở thành chúng thất chi. Mà tang thi loại này sinh vật, chỉ còn lại có cắn nuốt bản năng, thích mới mẻ huyết đủ, cũng đối đồng loại cao giai cường giả tinh hoạch cảm thấy hứng thú. Cho nên, lâu điện thích nhất làm sự tình đó là thu thập cao giai tang thi cập tang thi động vật tinh hoạch đi câu tang thi. Mọi người lo lắng sốt ruột mà trở về phòng đi nghỉ ngơi, đêm nay trừ bỏ Lâu Nghiên, những người khác toàn muốn gác đêm, hơn nữa muốn đánh lên tinh thần tới, tùy thời ứng phụ đột phát tình huống. Trong phòng tương đối tiểu, mọi người đều là trực tiếp ngủ ở túi ngủ. Lâu điện cùng Lâu Linh bị phân đến nửa đêm trước các đêm, đây cũng là lâu điện yêu cầu, bởi vì chờ vào đêm sau, những cái đó tang thi động vật hẳn là thực mau liền có điều hành động, không bằng làm hắn tọa chấn. Thu Dung đối với hắn yêu cầu hoàn toàn không ý kiến, lâu điện năng lực nàng cũng từ lâu triển chỗ đó biết được một ít, có hắn ở, nàng cũng yên tâm một ít. Trừ bỏ trong phòng nghỉ ngơi 6 người, 5 người ngồi ở nhà ở trước đất chống thượng, dùng củi đốt điểm đôi lửa trại. Ánh lửa chiếu vào trên mặt, ở sau người đầu hạ một cái bóng ma. Mọi người đều an tĩnh mà canh giữ ở đống lửa bên, tinh thần lại độ cao tập trung, chú ý chung quanh động tĩnh. Lâu Linh ngồi ở lâu điện bên cạnh, hai người ai đến cực gần, nàng sờ sờ bên hông đường đao, lại giơ tay nhìn nhìn trong tay máy móc biểu, thời gian chậm rãi chuyển rời, đã tới rồi buổi tối 10 giờ chung, bóng đêm thâm trầm, bầu trời chỉ có mấy viên ngôi sao. Đột nhiên, Lâu Điện đem trong tay một cây nhánh cây bẻ gãy, ném tới rồi đống lửa, kia hỏa ầm ầm một tiếng nhảy cao. Theo Lâu Điện này động tác, mọi người trong lòng biết có cái gì lại đây, thân thể có chút căng chặt, tinh thần lực độ cao tập trung. Đúng lúc này, cảm giác được phía sau truyền đến khắc thường, Lâu Điện nhanh chóng tiếp theo Lâu Linh đứng dậy tránh ra, trong tay đường đao đã là cắt đi ra ngoài, chỉ nghe được tranh một thanh âm vang lên, đường đao như là cùng kim loại lưỡi dao sắc bén tương chạm vào giống nhau. Đại cái kia thân ảnh rơi xuống một bên, Phương phát hiện nguyên lai là một con gầy trơ cả xương mèo đen, nó trên người lông tóc lác đác lưa thưa, có thể nhìn thấy màu xanh lá làn da, xấu xí cực kỳ, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt lập lòe thị huyết tàn nhẫn quan mang. Đây là một con đã tiến hóa đến tứ giai tang thi miêu, tốc độ tật như gió, động tác linh hoạt, người khác căn bản không có biện pháp bắt giữ đến nó động tác, căn bản giúp không được gì, ngược lại bởi vì mèo đen giảo hoạt không cẩn thận thêm phiền. Cuối cùng chỉ có thể từ lâu điện đối phó. Liên ở kia chỉ mèo đen sau khi xuất hiện, Lâu Linh đột nhiên phát hiện Thiết Tuyến Đằng mang đến tin tức, kêu lên, còn có mặt khác tang thi động vật, các ngươi cẩn thận. Vừa mới nói xong, liền cảm giác được chính mình bị cái gì theo dõi, trong lòng phát lạnh, phản ứng lại đây khi, thân thể đã bị cái gì công kích chung, cả người đều hướng bên cạnh đánh tới, đụng vào trên tường, may mắn ở kia tang thi động vật lại một lần công kích khi. Chiên ở nhà ở thượng thường thanh đằng vươn một cái dây đằng khoanh lại nàng eo, đem nàng xách tới rồi trên nóc nhà, đồng thời cũng một dây mây chịu qua đi, đem chi đánh khai. Phía dưới đã chiến thành một đoàn, trong phòng người cũng bị kinh động, Thu Dung trước tiên ra tới, một đoàn hỏa ném qua đi, kia công kích Lâu Linh tang thi động vật dễ dàng mà né tránh, ánh lửa hạ liền thấy một con tang thi sơn dương, hơi thở so với kia chỉ mèo đen cấp bậc còn muốn cao. Mọi người đảo hít hà một hơi. Lúc này đã cảm giác được này chỉ sơn dương lợi hại, trong lòng một trận phát lệnh. Chương 88 mạt thế cứu viện nhị. Kia chỉ tang thi sơn dương lại chưa cho bọn hắn xuyến khẩu khí thời gian, lại một lần công kích lại đây, kia hai cái sừng dê đỉnh ở trên tường, mười công thoải mái mà đem tường đất xuyên thủng cái động. Trong phòng còn có Lâu Niên, cũng không thể làm nó vào nhà bị thương nàng. Lâu Linh đứng ở chỗ cao, chỉ huy Thường Thanh Đằng trực tiếp đem nhà ở bảo vệ lại tới, nhìn nhìn tình huống, Lâu Điện đang ở đối phó kia chỉ phảng phất ú linh giống nhau kỳ quái vô cùng tang thi miêu, tạm thời vô pháp phân thần lại đây, dư lại người cùng nhau đối phó kia chỉ tang thi sân dương. Xem bãi, liền nhảy xuống mặt đất, đem Thiết Tuyến Đằng triệu hoán lại đây, làm Thiết Tuyến Đằng ngăn trở tang thi sân dương, cho nó chế tạo chút phiền toái, vương nó động tác. Chỉ là này chỉ tang thi sơn dương cấp bậc cực cao, biến dị đằng đều có chút vây không được nó, thậm chí tốc độ cũng không bằng. Các ngươi tận lực bảo hộ chính mình, đừng làm cho nó bị thương. Thu Dung lạnh giọng kêu lên, trong tay động tác không ngừng, từng đạo ngọn lửa đánh đi lên, nhân tang thi sơn dương tốc độ quá nhanh, chỉ có một ít đánh tới nó trên người. Lâu Linh lần đầu tiên có loại bó tay không biện pháp cảm giác, nàng dị năng chờ cực vẫn là quá thấp, gần người vật lộn bất lợi. Chỉ có thể chỉ huy biến dị đằng hết sức khả năng mà vương nó, mặt khác liền giúp không được gì. Cũng bởi vì có biến dị đằng hỗ trợ, mới miễn với những người khác bị kia tang thi sơn dương gần người, bằng không cuối cùng chỉ có bị nó rắc đỉnh chết. Linh tỷ. Đột nhiên nghe được thanh âm, Lâu Linh thiên đầu vừa thấy, thấy trong phòng Lâu Nghiên thế nhưng chạy ra tới, trên tay nàng cầm một phen hình thức kỳ quái thương, nói, Linh tỷ, này tang thi sơn dương tốc độ quá nhanh. Bắt giữ không trúng mục tiêu, ta sợ thương đến những người khác, ngươi có thể hay không dùng biến dị đằng tận khả năng mà vương nó. Lâu Linh nhớ tới nàng tư nhân trong căn cứ lăn lộn những cái đó máy móc, tuy rằng có chút nghi hoặc, vẫn là bay nhanh mà đáp ứng rồi, sau đó lại xem nàng bay nhanh mà lắp ráp thương, kia thương cùng nàng ngày thường xem có chút bất đồng, bất quá chưa cho nàng suy tư thời gian, Lâu Nghiên đã tìm cái thấu cùng địa phương miêu, bắt đầu bắt giữ tang thi sơn dương tung tích. Lâu Linh cũng không hề cố kỵ dị năng có thể hay không tiêu hao, lại cấp biến dị đằng chuyển vận dị năng, làm biến dị đằng lớn lên càng rắn chắc, chỉ huy đằng chi cuốn lấy kia chỉ biến dị sơn dương tứ chi. Biến dị sơn dương cấp bậc cao, cũng đồng dạng lực lớn vô cùng, biến dị đằng bị nó trực tiếp banh chặt đứt. Bất quá chỉ cần vây khốn nó vài giây thời gian, đối với Lâu Nghiên mà nói đã đủ rồi. Phanh! Tang thi sơn dương một cái con mắt bị viên đạn đánh bạo, theo một khắc thương vang lên. Sơn dương một khắc con mắt cũng bạo, thanh màu đen huyết văng khắp nơi, kia chỉ sơn dương cũng càng thêm cuồng bạo lên, không hề để ý tới chung quanh công kích người, bay thẳng đến Lâu Linh hai người công kích mà đi. Lâu Linh sớm đã xách theo Lâu Nghiên nhảy khai, che chở Lâu Nghiên đến an toàn nơi, chỉ huy Thiết Tuyến Đằng đem nó vây khốn. Bang một tiếng, chiên ở tang thi sơn dương trên người Thiết Tuyến Đằng cũng bị nó đứt đoạn, Lâu Linh nương bên cạnh bùn đôi nhảy đến trên nóc nhà, tang thi sơn dương vọt lại đây. Cặp kia rắc trực tiếp đem toàn bộ bùn phòng đều đỉnh phá, khiến cho các nàng lại buộc lòng phải bên ngày đi. Một đạo tường đất dựng ở trước mặt vây khốn tang thi sơn dương, chỉ là tác dụng không lớn, tường đất kiên trì bất quá vài giây liền tán loạn. Các màu dị năng tùy theo cũng đánh vào tang thi sơn dương trên người, làm nó càng thêm phát cuồng. Thiếu Nghiên, nổ súng bạo nó đầu. Thu Dung kêu lên. Lâu Linh vội vì nàng làm yểm hộ, Lâu Nghiên lại một lần nhắm chuẩn tang thi sơn dương. Liên tục vang lên vài tiếng, chỉ tiếc chỉ ở nó trên đầu đánh hạ cái lom xuống dấu vết, lại không thương nó mảy may. Lúc này như thế nào không biết này, chỉ tang thi sơn dương cấp bậc quá cao, liền Lâu Nghiên chính mình nghiên cứu chế tạo đặc thù viên đạn cũng vô pháp thương nó mảy may, làm người có loại bó tay không biện pháp cảm giác, chỉ có thể như thế tiêu hao dị năng, đương dị năng tiêu hao xong rồi, chỉ bằng thân thủ nói, thật đúng là có loại làm con dê tùy tiện sâu xé cảm giác. Mọi người ở đây dị năng tiêu hao đến không sai biệt lắm khi, kia chỉ sơn dương đột nhiên làn da thượng xuất hiện vài đạo vết thương, càng nhiều tanh hắc máu chảy ra. Lâu Linh mắt sắc mà nhìn đến nguyên bản đem kia chỉ tang thi miêu dẫn tới bên cạnh Lâu Điện đã trở lại, trong lòng mạc danh buông lỏng. Lâu Điện mười ngón liền đạn, bởi vì bóng đêm yểm hộ, liền nhãn lực cực hảo dị năng giả cũng không thấy hắn như thế nào ra chiêu, kia chỉ sơn dương trên người lại xuất hiện càng nhiều vết thương. Hơn nữa đặc biệt mà tập trung ở cổ chung quanh. Dị năng giả dựng nên tường ầm ầm sập, Lâu Điện tốc độ cực nhanh mà qua đi, trong tay đường đao liền tang thi sơn dương trên cổ vết thương hoa hạ, thực mau liền làm nó thi thể phân ra. Tang thi sơn dương thân thể run rẩy hai hạ, liền ầm ầm ngã xuống đất, chỉ có kia đầu, bởi vì có tinh hoạch, miệng vẫn là nhất khai nhất hợp, phảng phất muốn cắn thứ gì. Lâu điện đem một đạo không gian nhận đánh vào nó đầu, hoa khai một đạo vết thương, mới có thể dùng đường đao phá vỡ nó đầu, đào ra một quả quả vải lớn nhỏ tinh hạch. Không có tinh hạch, này chỉ tang thi sơn dương rốt cuộc tử tuyệt. Hiện trường một mảnh hỗn độn, liền nhà ở đều sụp đổ, mọi người dị năng đã tuyên bố khô kiệt, thu dung, Triệu Văn cùng mấy cái nam tính dị năng giả lại là chống không ngã, cảnh giác mà nhìn bốn phía, phòng ngừa mặt khác tang thi động vật đang âm thầm đánh lén. Lâu điện đem kia viên tinh hạch ném tới rồi một cái bao nylon, tùy tay ném đến trong không gian, sau đó đi đem thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất Lâu Linh nâng dậy, phát hiện trên mặt nàng lại là hãn lại là bùn, chật vật cực kỳ. Đã không có tang thi động vật, chúng ta trước tìm cái phòng ở nghỉ ngơi đi. Lâu điện nói, nghe được lời này, Thu Dung đám người tâm thần buông lỏng, cả người đều nằm liệt ngồi dưới đất, ngồi vài phút mới hoan quá mức tới. Liên rót một lọ thủy bổ sung thủy phân, thoáng nghỉ ngơi hạ sau, mọi người phương đi thu thập bên cạnh một gian bùn đất phòng làm nghỉ ngơi nơi. Lâu điện từ trong không gian lấy ra một chản năng lượng mặt trời đèn đặt ở cửa sổ làm chiếu sáng sau, liền lôi kéo Lâu Linh đến bên cạnh đi xem kỹ trên người nàng bị thương, trên vai thanh một khối, xem đến Lâu điện sắc mặt cũng thanh sâu kín. Không có việc gì lạ, quá hai ngày liền tiêu. Lâu Linh một bộ không có gì ghê gớm biểu tình. Chỉ là đương Lâu điện lấy ra rượu thuốc cho nàng xoa tán ứ huyết khi, đau đến nàng nhe răng khỏe miệng. Lâu Linh vẫn luôn ai ra mà kêu, nghe được người chung quanh nhịn không được bật cười. Gọi là gì? Xoa khai ứ huyết ngươi ngày mai mới thiếu chịu tội. Lâu điện nhịn không được cười mắng, trong lòng biết nàng kêu thành như vậy, còn không phải tưởng rời đi hắn lực chú ý nghĩ như thế, lực đạo nhỏ đi nhiều. Đau a, kêu ra tới cũng coi như là một loại phát tiết. Lâu Linh cưỡng từ đoạt lý. Lâu điện vô hạn ôn nhu mà đem nàng ngược một lần sau, mới từ trong không gian lấy ra thủy tới làm nàng rửa sạch một chút chính mình, này lại là hắn lại là bùn, xú hống hống, hắn nhưng không nghĩ ngược đái chính mình, tự nhiên muốn đem nàng làm cho sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng, mới hảo xuống tay. Bên kia phòng thực mau liền thu thập hảo, mọi người lúc này thật là lại mệt lại thương, bị thương nhẹ nhất Lâu Nghiên xung phong nhận việc mà đi cửa thủ. Làm cho bọn họ trước đem trên người thương xử lý. May mắn này đó thương đều là đâm thương chảy ra nhiều, liền tính là bị tang thi sơn dương hoa thương, chỉ cần không có trọng thương, cũng không cần lo lắng sẽ cảm nhiễm đến tang thi virus. Thu Dung cánh tay cũng bị tang thi sơn dương rắc cắt một đạo khẩu, từ Triệu Văn giúp nàng băng bó, tầm mắt như có như không mà nhìn Lâu điện nơi phương hướng. Trên thực tế, không chỉ là nàng, những người khác cũng trộm nhìn Lâu điện. Lần này nếu là không có Lâu điện, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người muốn giao đái ở chỗ này. Thu Dung tuy rằng nghe xong Lâu Triển nói Lâu điện thực lực không tầm thường, chỉ là lại là không có gì khái niệm, đêm nay Phương làm nàng có cái xác thật ấn tượng. Lâu điện dị năng tuyệt đối ở mọi người phía trên, đến nỗi cấp bậc là nhiều ít, lại là khó dò. Hơn nữa bọn họ vô pháp thấy rõ ràng hắn công kích. Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì thế nhưng có thể ở kia chỉ tang thi sơn dương trên người lưu lại vết thương, mới có thể đem chi giết chết, quả thực là quá lợi hại. Xử lý tốt chính mình thương thế sau, Thu Dung lại dò hỏi những người khác thương, biết không có gì trở ngại, cũng không ảnh hưởng ngày mai nhiệm vụ, nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi trước tiên ngủ đi, từ ta, A Văn, Tiểu Nghiên các đêm, chờ rạng sáng tam điểm lại thay đổi người. Thu Văn nói. Lúc trước bọn họ đã ngủ 3 cái giờ, còn có thể đỉnh đỉnh đầu. Mọi người không ý kiến. Lâu Linh đã hoán lại đây, chờ dị năng khôi phục sau, lại dục sinh một gốc cây biến dị đằng, đem nó đặt ở góc tường, hỗ trợ các đêm. Nhìn đến Lâu Linh động tác, mọi người lúc này mới nhớ tới biến dị đằng tác dụng. Đêm nay nếu không phải có biến dị đằng kéo kia chỉ tang thi sơn dương, chỉ sợ bọn họ căn bản vô pháp bắt giữ đến nó động tác, nếu là bị nó gần người. Tuyệt đối sẽ bị thương cực thảm. Hơn nữa có biến dị đằng hỗ trợ các đêm, xác thật an toàn nhiều, nó có thể cấp Lâu Linh cảnh báo, làm nàng trước tiên phát giác tới gần tới đồ vật. Mà Lâu Linh dị năng cấp bậc tuy rằng thấp, nhưng cũng bởi vì biến dị đằng phụ trợ, nhưng thật ra có vẻ sức chiến đấu không tầm thường. Trong phòng, Lâu Điện trực tiếp từ trong không gian lấy ra hai người túi ngủ, quang minh chính đại mà lôi kéo nàng cùng nhau chui vào túi ngủ nghỉ ngơi. Những người khác xem bọn họ hai người bộ dạng thân mật, liền biết bọn họ quan hệ, cũng không lắm miệng mà nói cái gì. Đêm nay quá đến quá mạo hiểm, chỉ chốc lát sau, đoàn người toàn ngủ. Mọi người thay phiên các đêm, mỗi người cũng coi như là ngủ đủ 6 tiếng đồng hồ, thiên liền sáng. Thừa dịp thiên hơi lượng, thái dương không nhiệt khi, mọi người toàn đứng dậy tới, tùy tiện ăn chút lương khô cùng thủy, liền lên đường. Dị năng giả thân thể tố chất cực hảo, nghỉ ngơi một buổi tối, chỉ cần không phải cái gì đại thương, nhưng thật ra hảo cái thất thất bát bát, chính là thu dung cánh tay thượng thương, đã không xuất huyết, quá mấy ngày là có thể hảo. Ngồi ở trong xe, Lâu Linh lúc này mới nhớ tới tối hôm qua kia hai chỉ tang thi động vật tinh hoạch, gấp hướng Lâu Điện muốn đến xem. Lâu Điện trực tiếp từ trong không gian lấy ra đã rửa sạch sẽ hai viên tinh hoạch, đại kia viên là tang thi sơn dương, giống kim cương giống nhau, xinh đẹp cực kỳ. Tương đối tiểu nhân kia viên là tang thi miêu, đồng dạng xinh đẹp, đặt ở dưới ánh mặt trời, chiết xạ bảy màu quang mang. Lâu Nghiên cũng tò mò mà lấy đến xem nhìn, nàng không phải dị năng giả không có biện pháp cảm giác được tinh hoạch năng lượng, nhưng thật ra Thu Dung cùng Triệu Văn cầm ở trong tay, liền cảm giác được kia tinh hoạch chật ních năng lượng, làm các nàng cơ hồ không dám tiếp nhận, vội còn cấp Lâu Điện. Đối với Lâu Điện chính mình thu này hai viên tinh hoạch hành vi, những người khác cũng không ý kiến, chủ yếu là tối hôm qua hai chỉ tang thi động vật đều là Lâu Điện giết chết, hắn cầm tinh hoạch cũng không có gì. Nay tinh hoạch so với bọn hắn cấp bậc còn cao hai giai, tuy rằng hấp dẫn người, nhưng lấy các nàng hiện tại thực lực, nếu là hấp thu, nói không chừng sẽ nổ tan xác mà chết. Liên tính chính mình lưu trữ, không cái kia năng lực, cũng thủ không được nó, không bằng làm Lâu Điện chính mình thu. Xe được rồi một cái buổi sáng, ở buổi trưa rốt cuộc đến mục đích địa. Chương 89 Mạt Thế Cứu Viện Tam. Xa xa nhìn ra xa, có thể nhìn đến vẫn như cũ mỹ lệ hồ nước mặn, chỉ là nguyên bản bốn phía những cái đó cảnh điểm khu mỹ lệ tulip sớm đã khô héo, vô nửa điểm sinh khí, trên mặt hồ ngẫu nhiên có thật lớn loài chim bay qua, xem thân hình hẳn là mạt thế sau biến dị loài chim. Xe ở quốc lộ thượng hành xử, ngẫu nhiên sẽ hấp dẫn bầu trời phi tang thi điểu, bất quá còn chưa tiếp cận, liền bị trong xe người một thương bạo đầu. Thừa dịp tang thi điểu tập thể xuất động khi, xe chạy nhanh lộ khai. Trong xe người cầm vọng mắt kính khắp nơi xem xét, điều tra không chung dị động, để tránh khai tang thi điểu cập biến dị điểu đàn. Lâu Nghiên mười ngón bay nhanh mà ở trên bàn phím đưa vào tin tức, trên màn hình xuất hiện các loại sai tung phức tạp đường cong, cuối cùng liền ở một cái điểm đỏ thượng. Tìm được nhị ca. Lâu Nghiên trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, nhị ca còn sống. Thu Dung sau khi nghe xong, nhẹ nhàng mà thở phào, chỉ cần người tồn tại liền hảo, bằng không nàng thật không biết trở về như thế nào cùng cha mẹ chồng giao đãi, thậm chí không nghĩ nhìn đến trượng phu thất vọng khổ sở biểu tình. Lâu Nghiên lại từ ba lô lấy hai cái loại nhỏ dụng cụ, phân biệt đưa cho Thu Dung cùng Lâu Điện, nói, đại tẩu, tiểu ca, đây là phản ứng khí, ta chỉ làm hai cái, các ngươi mang ở trên lỗ thai, chỉ cần khoảng cách nhị ca tương đối gần địa phương, sẽ có chỉ thị, đến lúc đó cũng dễ dàng một ít. Lâu Điện tiếp nhận, phát hiện thứ này bề ngoài nhìn tuy rằng có chút xấu, bất quá làm được còn rất tinh xảo, mang ở trên lỗ thai, giống hoa thai giống nhau. Lâu Linh thấy hắn trắng nón như ngọc trên khuyên thai dán cái tiểu cục sắt, cảm giác thập phần mới mẻ, thật đúng là cho hắn mang ra vài phần khác loại phong cách tới. Lâu Điện thấy nàng thích, liền nói, ngươi nếu thích nói, trở về ta cho ngươi tìm chút trang sức, làm ngươi mặc vàng đeo bạc. Lâu Linh, miễn. Xe xuyên qua bình thản quốc lộ sau, liền gặp được một loạt kiến ở bình nguyên thượng kiến trúc đàn. A thượng vào thành. Thu Dung kinh dị hỏi. Lâu Nghiên nhìn trong tay màn hình, ngón tay ở trên màn hình bay nhanh hoạt động, vài lần sau, nói, mặt trên biểu hiện xác thật như thế, nhị ca hẳn là trốn vào này trong thành. Thu Dung sắc mặt có chút khó coi, trở về người ta nói, bọn họ lúc trước là gặp tang thi điểu công kích, sau lại có tang thi động vật tập kích, khiến cho bọn họ tách ra. Theo lý thuyết, A Thượng lúc ấy bị thương, sau lại không biết gặp được cái gì quái vật tập kích, sao có thể còn có sức lực chạy tiến này trong thành tới. Nếu nói là ở hồ nước mặn phụ cận du lịch nghỉ ngơi khu, nàng còn tương đối tin tưởng. Có thể là nhị ca bị ai cứu đâu. Lâu Nghiên tương đối lạc quan, nàng hy vọng chính mình nhị ca có thể gặp được người tốt, cứu nàng. Thu Dung nhìn trong thành bồi hồi tang thi, nghĩ nghĩ, vẫn là làm người lái xe vào thành. Xe mới vừa vào thành khi, liền bị tang thi công kích, trong xe người trực tiếp dùng thương đem tiếp cận xe tang thi bạo đầu, tốc độ cũng vẫn chưa yếu bớt, thực mau liền đem chúng nó ném xuống. Thẳng đến đi vào một chỗ tang thi tương đối thiếu địa phương, Thu Dung mệnh lệnh mọi người xuống xe. Mọi người trên người có ba lô, lúc này trên người ăn mặc áo ngụy trang, ba lô có 3 ngày đồ ăn cập vũ khí, chuẩn bị thập phần đầy đủ. Thu Dung sắc mặt thập phần nghiêm túc, nhìn mọi người nói, yêu cầu của ta chỉ có một, đang tìm người trong quá trình, các ngươi muốn tận lực bảo hộ chính mình. Là, Thu Dung ánh mắt đảo qua những người này tuổi trẻ khuôn mặt, đều là nàng thủ hạ binh, tuổi không có một cái vượt qua 30, lấy nhân loại sinh mệnh thời gian chiều dài tới nói, đều là người trẻ tuổi, hơn nữa cũng là nàng trong tay tinh anh bộ đội chung người. Nàng yêu quý chính mình binh, tự nhiên không muốn bọn họ ở loại địa phương này bỏ mạng. Thu Dung một tiếng ra mệnh lệnh, mọi người bắt đầu hành động. Thu Dung đem Lâu Nghiên an bài ở chính mình bên người, tận lực bảo vệ tốt an toàn của nàng, hơn nữa cũng muốn dựa vào Lâu Nghiên trắc nghiệm dụng cụ. Lâu Nghiên thích lan lộn, thật đúng là làm nàng làm ra chút hữu dụng đồ vật, tỉ như tang thi trắc nghiệm dụng cụ, không chỉ có thủ đô căn cứ trung viện nghiên cứu người nghiên cứu ra tới, Lâu Nghiên chính mình cũng nghiên cứu ra tới, chỉ là hiện tại còn không có đầu nhập hành động, hiện tại trên tay nàng sử dụng, là nàng gần nhất mới làm. Phía trước 2.000 mễ tả hữu có 1.200 tang thi. Lâu Nghiên nói, Thu Dung lập tức làm người thay đổi phương hướng, biên nghe Lâu Nghiên thí nghiệm thay đổi đi tới phương hướng, biên nhất tâm nhị dụng mà cảm giác trên lỗ tai phản ứng khí có động tĩnh gì. Thực mau mà, nàng nghe được phản ứng khí thượng truyền đến thanh âm, nguyên bản phát ra cực rất nhỏ sàn sạt thanh, thẳng đến sau lại, thanh âm này biến càng lúc càng lớn, chứng minh bọn họ khoảng cách lâu thượng nơi địa phương càng ngày càng gần. Lâu Điện cũng phát hiện phản ứng khí động tĩnh, bất quá trong chốc lát, hắn liền phát hiện bọn họ đám người căn bản là ở cùng cái địa phương đổi tới đổi lui. Dừng lại. Lâu Điện ra tiếng nói. Thu Dung nhìn về phía hắn, dùng ánh mắt dò hỏi. Lâu Điện nói, trời sắp tối rồi, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Thu Dung nhìn nhìn sắc trời, quả nhiên, sắc trời đã gần vãn, mặt trời xuống núi. Lâu Nghiên lúc này lại nói, phía trước quẻo trái 3.000 mễ chỗ có một cái an toàn địa phương, không có tang thi. Sau khi nghe xong, Thu Dung liền làm mọi người đi phía trước chạy tới, thuận tiện đem ven đường những cái đó phát lại đây tang thi đánh chết. Chờ bọn họ tới rồi Lâu Nghiên theo như lời địa phương, lại thấy nơi đó lầu 2 chúng có người dò ra cái đầu, trong tay cầm điều màu đỏ khăn lụa múa may, hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Thu Dung mang theo mọi người đến gần, phát hiện đây là một gian hình 2 tầng lâu siêu thị cửa sắt đã lạc hóa, chỉ khai cái cửa nhỏ làm cho bọn họ tiến vào. Đãi bọn họ tiến vào sau, mở cửa người vội đem kia cửa nhỏ khóa lại. Thu Dung đánh giá cho nàng mở cửa người, là cái 14-15 tuổi nam hài, thập phần gầy yếu, phỏng chừng là đói bụng thật lâu, trên mặt thịt cũng chưa, đột có vẻ đôi mắt đặc biệt đại. Hắn sắc mặt thập phần không xong, thần sắc chết lặng, vì bọn họ mở cửa sau, liền dẫn bọn hắn thượng siêu thị lầu 2. Siêu thị lầu 2 cũng không lớn, nơi này lại có 100 người tới, tê ở bên nhau, tản ra khó nghe hương vị. Những người này chung, quần áo tả tơi, sắc mặt vàng như nến, ở vào một loại đói khát trạng thái chung. Nhìn đến Thu Dung đám người đi lên, những người này ánh mắt tỏa sáng, đặc biệt là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra bọn họ khí sắc cực hảo, nghĩ đến bọn họ hẳn là đều có thể ăn no mới có thể có hảo này tốt khí sắc. Nghĩ như thế, ánh mắt cơ khát mà nhìn bọn họ trên người ba lô. Lâu Nghiên bị những người này đói khát ánh mắt xem đến trong lòng có chút khó coi, vội trốn đến những người khác phía sau, tham đầu quan sát này siêu thị người. Ta là nơi này lão đại, Vương Tân. Không biết vài vị như thế nào xưng hô, tới nơi này làm cái gì. Nói chuyện nam nhân tuy rằng cũng coi chút gầy, bất quá lại so với những người khác cường tráng nhiều, nhìn cũng sạch sẽ một ít, làn da là trưởng kỳ không phơi nắng tái nhợt, diện mạo có chút thanh tú, lại lộ ra một loại âm nhu cảm giác. Lúc này ánh mắt có chút không kiêng nể gì mà nhìn Thu Dung chờ mấy cái nữ tính, phát hiện những cái đó ăn mặc màu xanh lục áo ngụy trang nam nhân cảnh cáo ánh mắt, thực mau liền thu hồi ánh mắt, trên mặt một mảnh hiền lành, làm nhân sinh ra tốt hơn cảm. Thu Dung cùng hắn thông tên họ, nói, chúng ta là tới nơi này tìm người. Vương Tân cười đến có chút ý vị thâm trường, nói, tìm người. Chỉ sợ có khó khăn, chẳng lẽ Thu Dung tiểu thư không biết này trong thành có cổ quái, đi vào bỏ ra không đi, hơn nữa nếu là ở trong thành mất tích, như vậy đó là giữ nhiều lành ít. Thu Dung cười cười, nói, tổng phải thử một chút xem. Không biết Vương Đại ca có thể hay không cùng chúng ta nói một chút này trong thành tình huống. Chúng ta đồng bạn cũng là lầm tiến nơi đây, không có biện pháp dưới, đành phải lại đây. Vương Tân làm cái thỉnh động tác, làm Thu Dung đám người đến siêu thị chung một gian phòng nghỉ, nơi này có cái cửa sổ, không khí tương đối tới mát. Bên trong có mấy chương thiết khung giường, tấm ván gỗ đã bị hủy đi, phỏng chừng là lấy đảm đương tuổi lửa thiêu. Chỉ có Thu Dung, Lâu Điện, Lâu Linh, Triệu Văn, Lâu Linh 5 người tiến vào, mặt khác 5 người canh giữ ở ngoài cửa. Vương Tân bên này cũng có 5 người, trừ bỏ hắn, còn có 3 nam 2 nữ, đều là dị năng giả. Trong phòng không có như vậy nhiều ghế dựa, cho nên trừ bỏ Vương Tân cùng Thu Dung ngoại, những người khác đều là đứng. Chúng ta nguyên bản cũng là này trong thành cư dân, mặt thế sau, này thế đạo thay đổi, bên ngoài không chỉ có ăn thịt người tang thi, còn có tang thi động vật, liền thực vật cùng động vật đều biến đến dị. Nơi này là chúng ta thật vất vả tìm được an toàn chỗ, không biết vì cái gì, những cái đó tang thi không yêu tiếp cận nơi này, cũng cho chúng ta nhẹ nhàng thở ra. Từ Vương Tân nơi này biết, bọn họ ở mạn thế sau đó không lâu, liền tụ tập đến này siêu thị trốn tránh, đồng thời cũng phát hiện này siêu thị phụ cận thế nhưng có thể khỏi bị tang thi tiếp cận, mới đem nơi đây làm căn cứ địa. Sau lại phát hiện tang thi ở tiến hóa khi, bọn họ cũng nghĩ tới rời đi thành thị đến tùy gần căn cứ đi, chính là lại khiếp sợ phát hiện, bọn họ vô luận như thế nào nỗ lực, lại không cách nào đi ra này thành thị. Sau lại nhưng thật ra có rất nhiều tới đây thu thập vật tư dị năng giả cũng đi vào tòa thành này, bọn họ cũng đồng dạng là chỉ vào không ra, thậm chí bám giết không tha mà tìm mọi cách rời đi, cuối cùng lại chỉ có táng sinh tang thi miệng tiếp theo đồ, cũng làm siêu thị những người sống sót dọa phá lá gan, cũng không dám nữa tùy tiện nếm thử. Đến nỗi lâu thượng, Vương Tân thực khẳng định mà tỏ vẻ, bọn họ vẫn chưa gặp qua lâu thượng, thậm chí không biết mấy ngày trước có người đi vào này trong thành. Bọn họ tuy rằng ban ngày chỉ là tại đây siêu thị phụ cận hành động, nhưng nếu là có người vào thành, tang thi sẽ có dị năng, bọn họ cũng có thể phát hiện. Nếu là không chế nói, các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm đi. Vương Tân khách khí mà nói. Thu Dung thật sâu mà nhìn hắn một cái, cười nói, vậy đa tạ Vương đại ca. Bất quá chúng ta nơi này có 10 người, chỉ sợ các ngươi cũng trụ không được, chúng ta dứt khoát ở siêu thị bên cạnh phòng ở trụ hạ liền thành. Vương Tân tươi cười hơi đốn, liền nói, nếu các ngươi không sợ tang thi tập kích nói, kia cũng đúng. Thu Dung nhìn Triệu Văn liếc mắt một cái, Triệu Văn tiến lên cười nói, nếu tình huống cùng Vương đại ca nói giống nhau, chúng ta cũng không biết khi nào có thể rời đi, chỉ sợ ngày sau còn muốn cậy vào Vương đại ca hỗ trợ, đây là tạ lễ, không thành kính ý. Nói, liền làm canh giữ ở bên ngoài kia mấy người đưa bọn họ ba lô đồ ăn lấy ra tới, đều là chút bánh quy linh tinh. Xin lỗi nói, chúng ta nguyên bản cho rằng thực mau liền có thể tìm được người, cho nên chỉ dẫn theo mấy ngày đồ ăn, thật là ngượng ngùng a. Vương Tân vội cười nói, Triệu tiểu thư khách khí, ta còn hy vọng Thu tiểu thư các ngươi có thể tìm được đường ra, kéo huynh đệ một phen đâu. Hai người ngươi tới ta đi mà khách khí vừa lận, Vương Tân rốt cuộc nhận lấy những cái đó đồ ăn, Thu Dung đám người cũng mang theo những người khác rời đi, đến gian phòng bên cạnh đi nghỉ ngơi. Chờ bọn họ rời đi sau, Vương Tân trên mặt tươi cười liền rơi xuống, âm ngoan mà cửa phương hướng. Một người dài quá trương tiêm tế mặt trái xoan nữ tính dị năng giả ghen ghét mà nói, Vương ca, kia nữ nhân miệng đầy nói hiệu nói vượng, sao có thể chỉ có như vậy điểm đồ ăn. Bọn họ nhất định có không gian dị năng giả, chỉ cần có thể làm cho bọn họ lấy ra đồ ăn, không cần lại quản bọn họ chết sống. Nàng đối Thu Dung, Triệu Văn đám người có mang một loại ghen ghét cảm, cùng là nữ nhân. Cùng là dị năng giả, vì cái gì này đó nữ nhân là có thể ngăn nắp lượng lệ. Liên tính là to rộng áo ngụy trang cũng che giấu không được các nàng hảo dáng người, cũng chỉ có sung túc đồ ăn mới có thể làm các nàng như thế lây đà. Hơn nữa Thu Dung rõ ràng là này nhóm người trung lão đại, nơi đó còn có 6 cái nam nhân đâu, những cái đó nam nhân đôi mắt mù không thành, thế nhưng nghe một nữ nhân mệnh lệnh, đây mới là làm nàng nhất khó chịu. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, cảm thấy Thu Dung này đoàn người nhất định là dê béo. Vương Tân cười cười, nói, không đổi, dù sao bọn họ tạm thời cũng không rời đi, Tổng hội cầu thượng chúng ta, đến lúc đó. Chương 90 Mạt Thế Cứu Viện 4. Siêu thị tuy rằng tiểu, bất quá bởi vì thập phần an toàn, cho nên nếu là tế tế cũng có thể lại tế hạ 10 người. Thu Dung nói chỉ sợ trụ không dưới, bất quá là cự tuyệt chi tử, quả thật này siêu thị xác thật thực an toàn. Chính là đối với bọn họ tới nói, nếu lựa chọn tại đây trụ hạ, lại là đại đại bất lợi. Vương Tân trong lòng cũng có vừa lật so đo, thấy nàng kiên trì, liền không hề giữ lại, đồng thời cũng muốn nhìn một chút bọn họ năng lực, có thể hay không tại đây tang thi hoành hành thành thị trung tự bảo vệ mình. Đương nhiên, nếu là bọn họ cuối cùng không có biện pháp quay lại tìm cầu che chở nói, Vương Tân nhưng thật ra có thể bởi vậy đắn đo bọn họ. Phương gia siêu thị, liền nhìn thấy nơi xa bồi hồi tang thi, chúng nó rõ ràng đối nơi đây thèm nhỏ dại không thôi, lại không biết vì cái gì nguyên nhân mà tránh đi nơi đây. Thu Dung đám người trong lòng biết nơi đây có cổ quái, cũng bởi vì mới đến, không rõ tình huống, Phương quyết định trước dàn xếp xuống dưới lại tra xét nơi đây tình huống. Đến nỗi Vương Tân đám người, lẫn nhau đều biết lúc trước kia chàng nói chuyện chỉ là cái thử, đối lẫn nhau mà nói đều là đôi vô nghĩa. Rời đi siêu thị phạm vi, liền có ở phụ cận bồi hồi tang thi triệu bọn họ đánh tới, bất quá toàn ở chưa gần người khi liền bị giải quyết, mọi người thực mau liền vào siêu thị bên cạnh một nhà cửa hàng, trực tiếp đem cửa sắt đóng lại. Siêu thị lầu 2 Trung Vương Tân đám người cũng đứng ở cửa sổ quan sát bọn họ, thấy bọn họ thập phần thoải mái mà giải quyết những cái đó nhị giai tang thi, liền biết những người này thực lực không tầm thường, mới có tự tin dám nói ra không cần siêu thị che chở, tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Này gian cửa hàng ở mặt thế trước là gia trang phục cửa hàng, lúc này trong tiệm thương phẩm chờ đã không có, trừ bỏ chút ngăn tủ linh tinh cồng kềnh đồ vật, mặt khác đồ vật cũng không có, phỏng chừng là bị người sống sót dọn không. Như thế cũng phương tiện bọn họ, cũng không cần như thế nào thu thập liền có thể an trí. Rửa sạch mặt tiền cửa hàng sau, trực tiếp đem những cái đó ngăn tủ đường ghế ngồi, làm hai người ở cửa biên thủ, những người khác toàn ngồi vây quanh ở bên nhau thảo luận khởi điểm trước sự tình. Triệu Văn nói, cái kia Vương Tân khẳng định che giấu cái gì, ta nhưng không tin hắn nói những cái đó, cũng không biết này siêu thị tình huống rốt cuộc là thế nào. Hơn nữa kia đoàn người rõ ràng không có hảo ý. Nàng làm Thu Dung phó quan, có thể đi đến này một bước, dựa vào không chỉ có là năng lực, còn có thận trọng như phát, lúc trước tự nhiên nhìn thấy Vương Tân bên người những người đó trong mắt không che giấu tham lam. Thu Dung biểu tình nghiêm túc, nói, trước mặc kệ bọn họ như thế nào, ta chỉ nghĩ trước tìm được lâu thượng lại nói. Nói, nhìn về phía lâu điện. Thu Dung làm nhiệm vụ lần này đội trưởng, rất nhiều chuyện đều là từ nàng làm chủ, lâu điện tuy có năng lực, bất quá tùy hứng quán, cũng bình yên mà lui cư nhị tuyến, cũng không can thiệp nàng mệnh lệnh, bất quá lúc trước hắn vẫn luôn mặc không lên tiếng, kỳ thật cũng đã đem siêu thị tình huống sở đến không sai biệt lắm. Thấy Thu Dung nhìn về phía chính mình, lâu điện liền nói, kỳ thật siêu thị tình huống rất đơn giản, siêu thị phía dưới có cái nhà kho ngầm, dị thường liền ở kia kho hàng bên trong. Thu Dung đám người đều là lắp bắp kinh hãi. Có lẽ là tối hôm qua biến dị Sơn Dương sự kiện làm mọi người ý thức được lâu điện cường hãn thực lực, cho nên phản ứng đầu tiên cũng không phải hắn như thế nào sẽ biết như thế rõ ràng, mà là lựa chọn tin tưởng hắn nói. Lâu Linh nhịn không được nhìn hắn một cái, hắn nói là dị thường, chẳng lẽ liền hắn tinh thần lực cũng không thể làm rõ ràng là cái gì dị thường sao? Nghĩ như thế, Lâu Linh liền cảm thấy lần này sự tình có chút khó giải quyết. Lâu điện chưa cho bọn hắn miên man suy nghĩ cơ hội. Nói thẳng nói, trước nghỉ ngơi đi, ta đêm nay đi nhìn một cái tình huống. Mọi người sau khi nghe xong, biết cùng với ở chỗ này thảo luận không ra cái đại khái, không bằng trực tiếp đi xem xét. Chỉ là, Thu Dung sợ có nguy hiểm, muốn cho vài người bồi lâu điện cùng đi. Rốt cuộc đoàn người đầu góc vẫn là không chuyển qua tới, lâu điện biểu hiện ra ngoài lực lượng cường hắn nữa, cũng chỉ có một người, lại không biết siêu thị kho hàng có cái gì nguy hiểm, nhiều vài người cũng có chiếu ứng. Lâu điện duỗi tay đem bên cạnh chính an tĩnh mà nghe bọn hắn nói chuyện Lâu Linh xách lại đây, biết nghe lời phải mà nói, nếu các ngươi lo lắng, khiến cho Tiểu Linh cùng ta cùng đi được rồi. Mọi người, khẩu. Lâu Linh dị năng chỉ có nhất giai A. Thu Dung đối với hắn trắng trợn táo bạo hành động, chỉ có lựa chọn đồng ý dù sao hắn ái đem chính mình muội muội đặt ở nơi nào liền nơi nào, tin tưởng lấy hắn tính cách, nói không chừng tình nguyện chính mình chết trước. Cũng sẽ không làm Lâu Linh ra ngoài ý muốn. Nếu hắn muốn đem Lâu Linh mang đi, hẳn là cảm thấy tính nguy hiểm không lớn đi. Sắc trời thực mau liền đen, ra cửa bên ngoài, mọi người cũng không so đo thức ăn vấn đề, trực tiếp ăn chút lương khô chắc bụng. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám, thành thị trên không xuất hiện ngôi sao, toàn bộ thành thị đều biến thành một mảnh hắc ám, nơi xa ngẫu nhiên truyền đến một ít kỳ quái thanh âm. Lâu Linh đem mấy viên biến dị đằng hạt giống thích đáng phóng tới trong túi, như thế tương đối phương tiện lấy, lại chỉnh hạ mang theo đường đao, thấy lâu điện cũng đã chuẩn bị thỏa, liền cùng Thu Dung đám người so cái thủ thế, từ bọn họ hiểm hộ hạ, cùng lâu điện cùng nhau ra cửa. Lâu Điện nắm tay nàng, dùng một loại sẽ không làm đau nàng nhưng lại chặt chẽ mà nắm lấy tay nàng lực đạo nắm nàng đi trước. Lâu Linh tuy rằng biến thành dị năng giả sau, ngũ cảm đều có tăng lên, nhưng rốt cuộc quá tối, căn bản thấy không rõ lắm lộ, đều do Lâu Điện dẫn đường, một đường xem như sờ soạng đi trước, lại sợ chính mình không cẩn thận phát ra cái gì thanh âm kinh ưu đến siêu thị người, càng là vạn phần tiểu tâm cẩn thận, tinh thần lực độ cao tập trung. Đương nhiên, đêm tối tuy rằng đối thị lực tạo thành trở ngại, lại cũng là tốt nhất che giấu, ít nhất không có làm siêu thị những cái đó đang ở giám thị bọn họ người phát hiện. Vương Tân phái người giám thị hành vi tự nhiên không thể gạt được Thu Dung đám người, đối này, Thu Dung chỉ là cười lạnh cười, liền không để ý tới. Hiện tại tình huống không rõ, đó là các bằng bản lĩnh bãi. Bọn họ tuy không có hại người chi tâm, lại không thể vô phòng người chi tâm, đặc biệt là tại đây loại đạo đức luân tang thế đạo, càng không thể khinh thường đại ý. Lâu Điện mang theo Lâu Linh vòng đến siêu thị cửa sau, môn tự nhiên bị khóa lại, trực tiếp dùng cậy mạnh đem khóa lộng hư. Sợ phát ra âm thanh làm siêu thị người phát hiện, Lâu Điện trực tiếp đem tinh thần lực triển khai, bao phủ toàn bộ siêu thị, che chắn thanh âm. Mở cửa sau, hai người trực tiếp từ siêu thị cửa sau thang lầu hướng siêu thị phụ lầu 1 bước vào, siêu thị phụ lầu 1 trừ bỏ có cái ga ra ngoại, còn có kho hàng. Lâu Điện trực tiếp từ trong không gian lấy ra năng lượng mặt trời đèn tin, ánh sáng đại lượng sau, Lâu Linh lúc này mới thấy rõ ràng ngầm lầu 1 tình huống, xe ngừng mấy chiếc, đều là nhập hàng xe, bất quá trên xe đã không có hàng hóa, trên mặt đất nhưng thật ra có một ít đỏ sầm vết máu, thoạt nhìn là người huyết. Trừ cái này ra, nhưng thật ra rất sạch sẽ, không có tang thi cùng mặt khác đồ vật, hiển nhiên là bị người rửa sạch qua. Đi vào siêu thị kho hàng trước. Này kho hàng là từ bên ngoài khóa, Lâu Điện lại một lần dùng cậy mạnh đẩy ra sau, là một trận khí lạnh ập vào trước mặt. Lâu Linh giơ lên trong tay đèn tin chiếu qua đi, liền nhìn đến một trường xanh trắng khô gầy mặt, hoảng sợ. Bất quá may mắn trải qua sự tình nhiều, tuy rằng hoảng sợ, lại không có thét chói tai ra tiếng, mà là phản ứng cực nhanh mà trực tiếp một chân đá qua đi, thế nhưng trực tiếp đem người nọ đá bay. Lâu Điện lôi kéo Lâu Linh đi vào. Không chút nào để ý mà một chân đạp lên cái kia bị Lâu Linh đá bay người trên ngực, đem đèn tin chiếu qua đi, phát hiện đây là cái thập phần gầy yếu nam nhân, khuôn mặt gầy đến có thể xưng là khô quát, phiếm màu trắng xanh chạch, ăn mặc một thân giống nghiên cứu nhân viên bạch áo khoác, bất quá kia bạch áo khoác phỏng chừng là xuyên thật lâu, đã nhiễm mặt khác nhan sắc, thoạt nhìn thập phần dơ bẩn. Lâu Linh còn tưởng rằng này kho hàng sẽ có cái gì nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng chính mình vào cửa liền đem cái gọi là nguy hiểm đã bay, hơn nữa người nọ thoạt nhìn gầy yếu bất ham, thoạt nhìn giống cái người thường, thật sự làm nàng tưởng tượng không thể. Lâu Điện trên chân dẫm lên cá nhân, người nọ ở hoan quá lúc trước đau đớn sau, trong miệng đã mang khai, hôn trướng, ai cho các người đến nơi đây tới? Vương Tân kia hôn đàn đâu? Còn không buông ra ta? Lại không buông ra, ta cho các ngươi không chết tử tế được, triệu hoán tang thi lại đây ăn các ngươi. Ngao. Ngực lại bị nghiền áp một chân, làm hắn kêu thảm thiết ra tiếng. Lâu Điện không chút nào để ý dưới chân người trên, đem hắn dâm đến trực tiếp hộp máu sau, phương bắt đầu xem kỹ này gian nhà kho ngầm. Này kho hàng đồ vật sớm đã bị dọn không, biến thành cái phòng nghiên cứu giống nhau, bày một ít dụng cụ, xem dấu vết, phỏng chừng là tùy tiện bố trí, cho nên thập phần đơn sơ. Lâu Linh Tử đã trải qua lần đó viện nghiên cứu căn cứ nhiệm vụ sau. Đối với cái gọi là nhà khoa học luôn có loại kháng cự cảm, đặc biệt là nhìn đến trên bàn những cái đó bị giải phẫu nhân loại thi thể, cảm giác càng không hảo. Hiện tại liền tính không biết này nam nhân là ai, cũng đã từ này gian kho hàng bố cục chung biết, khả năng lại là cái điên cuồng nhà khoa học. Người này tựa hồ đã minh bạch xông tới hai người là khó đối phó, phun ra một hồi huyết sau, lúc này nhưng thật ra không có lại mạnh miệng mà nói cái gì, chỉ là biểu tình vạn phần hoảng sợ mà nhìn bọn họ. Nằm trên mặt đất không dám nhúc nhích. Lâu Điện nhìn quanh trong nhà một vòng sau đó trực tiếp hướng kho hàng trung hướng bên trong một gian phòng đi đến, trực tiếp đẩy cửa ra sau, một trận hôn tạp mùi hôi kỳ quái hương vị xông vào mũi, Lâu Linh thiếu chút nữa phun ra, chạy nhanh dùng tay áo che lại cái mũi. Này hương vị tuyệt đối so với tang thi mùi hôi thối còn muốn cho người ghê tởm. Chính là Lâu Điện lại tựa hồ không chút nào để ý, trực tiếp đi vào. Trên mặt đất kia đôi thi thể trung bế lên một người, đem tay bung mùi hắn hạ, phát hiện còn có mỏng manh hơi thở, vội đem hắn ôm ra tới. Lâu Linh tầm mắt cũng xẹt qua này gian phòng, phát hiện trên mặt đất không chỉ có nhân loại thi thể, liền tang thi thể cũng có, may mắn tang thi là đã chết, hơn nữa vẫn là bị giải phẫu. Còn lại những nhân loại này thi thể chung, cũng có các loại gãy chi nội tạng, tùy tiện mà ném xuống đất, hỗn hợp ở bên nhau, lại không thông gió, chẳng trách sẽ tạo thành như thế đáng sợ hương vị. Thấy hắn tự mình ôm cá nhân ra tới, tuy rằng thấy không rõ lắm người nọ dơ bẩn gương mặt, nhưng cũng biết có thể làm hắn không để ý tới dơ bẩn tiếp xúc người, đó là mất tích lâu thượng. Lâu Linh bất chấp hơi thở khó nghe, vội hỏi nói, hắn thế nào? Còn có khí? Lâu Điện ôm người ra tới sau, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất nam nhân, thấy hắn có chút co rúm lại mà sau này xê dịch sau. Đối Lâu Linh nói, Tiểu Linh, đem hắn bó lên mang đi. Lâu Linh không nói hai lời liền dục sinh một gốc cây biến dị đằng, làm biến dị đằng đem kia nam nhân trói lên, vì phòng ngừa hắn lại kêu to, trực tiếp từ bên cạnh xả một khối bố tắc ở hắn miệng, sau đó đem chi mang rời đi. Rời đi kho hàng sau, Lâu Linh thuận tay đem kho hàng môn đóng, đem chi khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, miễn cho khiến cho Vương Tân bọn họ chú ý. Làm tốt này hết thảy sau, hai người ở bóng đêm dưới sự bảo vệ, ven đường phản hồi ban đầu địa phương. Chương 91 Mạt Thế Cứu Việt Nam. Trở lại lúc trước kia gian cửa hàng trước, bên trong người đã phát hiện bọn họ, vội nhẹ khẽ mà mở cửa làm cho bọn họ tiến vào, sau đó lại đóng cửa lại. Trong phòng cửa sổ cập khe hở chờ đã lấp kín, liền tính bật đèn cũng không quan hệ. Thấy bọn họ trở về, Lâu Nghiên đem năng lượng mặt trời đèn điện mở ra, còn chưa tới kịp hỏi bọn hắn có hay không bị thương. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâu Điện trong lòng ngực ôm cá nhân, Lâu Linh trong tầm tay cũng ôm một cái bị biến dị đằng bó. Lâu Linh tún người kia trước không để ý tới, tuy rằng Lâu Điện ôm người kia tuy rằng khuôn mặt dơ bẩn đến thấy không rõ lắm, nhưng kia thân hình lại là cực quen thuộc. Lâu Nghiên hô nhỏ một tiếng, nhị ca. Thu Dung đám người đều là cả kinh, không nghĩ tới Lâu Điện lần này thế nhưng có thể đem người tìm ra. Lâu Điện đem trong lòng ngực người phóng tới một trương từ ngăn tủ đua thành trên giường, từ trong không gian lấy ra thủy cập sạch sẽ khăn lông. Lâu Nghiên nhìn đến Lâu Thượng bộ dáng lại tức lại giận, thập phần thương tâm, vội qua đi hỗ trợ vì hắn rửa sạch trên mặt dơ bẩn. Thu Dung cũng làm một người nam tính dị năng giả đi hỗ trợ thay cho kia thân dơ hề hề quần áo. Lâu Nghiên biên bận việc biên xoạch xoạch mà rớt nước mắt, lại gắt gao cắn môi, sợ chính mình phát ra âm thanh. Đặc biệt là nhìn đến Lâu Thượng thân thể thượng các loại vết thương khi, càng là thương tâm. Thực mong mà, Lâu Thượng đã bị rửa sạch sạch sẽ, trên người thương cũng bị xử lý, thay sạch sẽ quần áo, bất quá vẫn là hôn mê. Lâu Thượng thương thập phần nhỏ vụn, may mắn trên người hắn cũng không có vết thương chí mạng, cũng không có cảm nhiễm đến tang thi virus, chỉ là hắn bị nhốt ở căn nhà kia, không khí loãng, lại sinh bệnh, khiến thân thể thập phần suy yếu. Yêu cầu hoa chút thời gian mới có thể chữa trị lại đây. Biết Lâu Thượng tình huống không nguy hiểm đến tính mạng sau, Thu Dung trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Lâu Điện cũng từ trong không gian lấy ra một cái hòm thuốc, bên trong có các loại dược phẩm, làm người cầm chút thuốc hạ sốt cập thuốc hạ sốt uy hắn ăn xong. Chờ an bài hảo Lâu Thượng sau, Thu Dung nhìn mắt bị ném đến trong một góc kia nam nhân, hỏi, sao lại thế này? Lâu Điện đơn giản mà đem siêu thị nhà kho ngầm chứng kiến đến sự tình nói cho bọn họ, nghe được những người đó thế nhưng trực tiếp đem Lâu Thượng cái này đại người sống cùng một đống phân giải nhân loại cập tang thi thể ném ở bên nhau. Thu Dung cùng Lâu Nghiên ánh mắt như đao, âm âm mà thổi mạnh kia nam nhân, đặc biệt là nghĩ đến, nếu là bọn họ đi muộn một chút, Lâu Thượng cũng muốn trở thành người nam nhân này vật thí nghiệm, bị phanh thây khi, Lâu Nghiên đã nhẫn bất quá trực tiếp qua đi. Đạp hắn một chân. Kia nam nhân bị đổ miệng, vô pháp phát ra âm thanh, chỉ có cái mũi gian phát ra dày đặc hơi thở. Tiếp theo, Thu Dung làm Triệu Văn cập hai cái nam tính dị năng giả đem kia nam nhân kéo dài tới bên trong một gian cấp công nhân nghỉ ngơi trong căn phòng nhỏ đi thẩm kia nam nhân, không nghe lời trực tiếp ngược. Bất quá nửa giờ, liền đem hắn thẩm đến không sai biệt lắm. Thu tỷ, hắn nói hắn ở mặt thế trước là này trong thành trong bệnh viện bác sĩ khoa ngoại, đều cam tinh thành. Mặt thế sau. Bọn họ đã bị vây ở này trong thành. Đến nỗi Lâu Nhị Thiếu, là ba ngày trước xông vào này trong thành, nơi đó Lâu Nhị Thiếu đã bị thương. Vương Tân bọn họ thấy Lâu Nhị Thiếu bị thương rất nặng, liền sấn hắn không chú ý, đem hắn trực tiếp đánh vượng đưa cho Cam Tinh Thành. Triệu Văn nhìn mắt Lâu Nghiên đỏ lên đôi mắt, lại nói, Cam Tinh Thành yêu thích giải phẫu nhân thể. Vương Tân liền cùng hắn làm giao dịch, đem một ít lầm xông vào nơi này người từ ngoài đến lửa tiến siêu thị, cầm bọn họ đồ ăn sau. liền giao cho hắn giải phẫu làm thực nghiệm. Nghe nói nguyên bản kia siêu thị hẳn là có vài trăm người, trừ bỏ bị tang thi giết chết cùng đói chết, còn có một ít là Vương Tân thân thủ giết chết cho hắn chơi. Nghe được Triệu Văn nói, ở đây người mặc dù trải qua sự tình rất nhiều, vẫn là đối loại này đem đồng loại trở thành xuất sinh giống nhau đối đãi hành vi bực bội lại bi ai. Này đó là kẻ yếu bi ai, nếu không phải Vương Tân dị năng là nơi đó người trung mạnh nhất, dùng cái gì có thể chúa tể bọn họ vận mệnh. Đây cũng là mạt thế bi ai. Còn có, ta tưởng hắn hẳn là có dị năng, bất quá hắn dị năng có chút kỳ quái. Triệu Văn lại nói, hắn không chịu nói, cũng không thừa nhận. Không nói liền giết. Lâu điện ôn ôn hòa hòa địa đạo, tuấn tú khuôn mặt ở ánh đèn hạ, tao nhã tuấn nhã, nhu hòa sạch sẽ, chỉ là nhìn phía Cam Tinh Thành ánh mắt lộ ra không chút nào che giấu sát khí. Vẫn như cũ bị biến dị đằng buộc chặt Cam Tinh Thành run lập cập, hoảng sợ mà nhìn hắn. Lúc trước ánh đèn lờ mờ, hắn chỉ biết chính mình bị này nam nhân dâm thật sự thảm, ngực một trận phát đau, đều hộc máu, lại chưa thấy rõ ràng thanh hắn diện mạo. Hiện tại ánh đèn đại lượng, có thể thấy rõ ràng hắn khuôn mặt, lớn lên văn nhã tuấn tú, thoạt nhìn tựa như cái có tốt đẹp giáo dưỡng phú thiếu, chính là kia ánh mắt lại âm lanh đến đáng sợ. Cam Tinh Thành lúc này vẫn bị đổ miệng không có biện pháp phát ra âm thanh, chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Lâu điện đột nhiên còn nói thêm, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết, bất quá là biến dị tinh thần dị năng thôi. Lâu điện vuốt cằm, không chút để ý nói, chỉ là ta có chút kỳ quái, thân thể của ngươi như thế suy yếu, như thế nào thừa nhận được tinh thần lực của ngươi. Lấy tinh thần lực của ngươi phạm vi tới xem, tinh thần lực của ngươi vừa vặn có thể khái quát kia gian siêu thị, lẫn lộn tang thi phán đoán, cho nên siêu thị tuy rằng người sống sót rất nhiều, lại không có đã chịu tang thi công kích. Ta nói đúng không? Hắn tươi cười thân thiết hỏi một tiếng. Cam Tinh Thành hai mắt trừng đến cực đại, ở kia trương khô quắt gương mặt, đôi mắt thượng phảng phất đều sắp trừng ra hốc mắt giống nhau, có vẻ có chút đáng sợ. Nhìn đến hắn loại này phản ứng, mọi người tự nhiên biết lâu điện đoán đúng rồi. Thu Dung đám người đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tinh thần lực còn có như vậy tác dụng, bất quá lâu điện nói là biến dị tinh thần lực, đảo cũng có thể lý giải. Mặt thế sau nhất quảng biết dị năng đó là ngũ hành dị năng cập tinh thần, không gian trở dị năng, mặt khác cái gì chưa khỏi dị năng linh tinh, tuy rằng cực nhỏ tiếp xúc đến, nhưng không thể nói không có, này biến dị tinh thần dị năng hẳn là cực nhỏ, cho nên bọn họ phương không có gặp qua, nhưng không thể nói không có. Chỉ là, này Cam Tinh Thành biểu hiện đến thật sự rất giống cái người thường, thậm chí thân thể tố chất đều không có dị năng giả cường hãn, so với người bình thường còn nếu không kham một kích, nói hắn là dị năng giả thật sự làm người khó mà tin được. Lâu Linh nhìn mắt cười tủm tỉm lâu điện, tuy rằng cười đến thực nhu hòa, nhưng cho nàng một loại thập phần gian tà cảm giác, liền biết hắn ở chơi xấu, hẳn là cảm thấy đe dọa cái này Cam Tinh Thành cảm giác rất thú vị đi. Lâu Linh để sát vào hắn, nói, ai, ngươi nói hắn dị năng có thể hay không là thực nghiệm được đến. Lâu điện ánh mắt kéo trở về, nhìn mắt nàng, đột nhiên vô vô nàng đầu, nói, nhà ta muội muội thật thông minh, cũng có cái này khả năng. Sau đó lại nói, Tiểu Linh còn nhớ rõ ca ca nói cho ngươi giải phẫu học sao. Có chút người thích giải phẫu tang thi nghiên cứu tang thi biến dị nguyên nhân, nói không chừng người này cũng có cái gì phát hiện đâu. Lâu điện nói như vậy, kỳ thật là đời trước hiểu biết, hắn dù chưa gặp qua, nhưng cũng nghe nói qua loại đồ vật này. Có chút người thường cho rằng cắn nuốt tang thi tinh hạch có thể có được dị năng, kết quả lại là biến thành tang thi, có chút người xác thật cũng ở thí nghiệm chung được đến rất nhiều đồ vật. Người này trước kia là cái bác sĩ, hiện tại nhưng thật ra ra dáng ra hình mà nghiên cứu, phòng trừng cũng có cái gì phát hiện đi. Những người khác sau khi nghe xong, đã hưng phấn lên, Triệu Văn thập phần dứt khoát mà lại đem Cam Tinh Thành kéo dài tới bên trong phòng, bắt đầu nghiêm hình tra tấn ép hỏi đi. Cam Tinh Thành xác thật là cái tham sống sợ chết, nguyên bản đã bị lâu điện kia một chân dọa phá gan, lại chịu không nổi Thu Văn này đó có chuyên môn kỹ xảo người nghiêm hình thẩm vấn, thực mau liền chiêu. Cam Tinh Thành dị năng kỳ thật cũng không phải chính hắn bản thân dị năng, mà là hắn từ tang thi vi rút chung nghiên cứu ra tới một loại cùng tang thi vi rút chống đỡ dược tề. Nếu là người thường uống xong kia dược sau, giống như Cam Tinh Thành giống nhau, sinh ra một loại cùng loại tinh thần lực đồ vật, có thể lẫn lộn tang thi xúc cảm. Nhưng thật ra cái thiên tài, Thu Dung thở dài, trong căn cứ nhiều ít nhà khoa học cập nghiên cứu nhân viên còn ở nỗ lực mà nghiên cứu tang thi vi rút, lại không nghĩ rằng nơi này đã có người chỉ dùng một ít đơn giản dụng cụ thử nghiệm, liền có thể nghiên cứu ra cùng tang thi chống đỡ hoành dược tề. Lâu điện cười cười, thiên tài cùng kẻ điên chi gian là một đường chi cách, thập phần dễ dàng liền có thể vượt qua kia khảm. Cho nên Cam Tĩnh Thành làm ra cái loại này dược tề sau, liền thí nghiệm cũng không thí nghiệm quá, cũng không sợ sẽ bị cảm nhiễm thành tang thi, chính mình trực tiếp nuốt, cũng coi như là một loại ở mạn thế sau tiền đặt cược. Kết quả chứng minh, hắn đánh cuộc chính xác, làm hắn có được có thể bình an mà hành tẩu ở tang thi bên trong dị năng linh tinh đồ vật, nhưng kia dược lại cũng ở chậm rãi ăn mòn thân thể hắn, làm hắn chậm rãi trở nên suy yếu. Cam Tĩnh Thành tình huống thân thể ở lâu điện mấy phiên đã kích hạ, lại dùng tinh thần lực dò hỏi sau, thực mau liền làm hắn tra xét đến không sai biệt lắm. Phát hiện thân thể hắn xác thật vô cùng suy yếu, liền cái người thường đều không bằng. Hắn là có thể bình an mà hành tẩu ở tang thi chi gian, nhưng nếu là đối thượng người thường, đều có thể thu thập hắn. Đây cũng là hắn lựa chọn cùng Vương Tân chờ dị năng giả hợp tác nguyên nhân, hắn cung cấp một cái an toàn chỗ, Vương Tân bảo hộ hắn an toàn, hơn nữa duy trì hắn đông đảo thực nghiệm trên cơ thể người. Đúng rồi, này trong thành là chuyện như thế nào? Vì sao chỉ vào không ra? Cũng là ngươi dở trò quỷ. Lâu Nghiên không khách khí hỏi, nhìn về phía Cam Tinh Thành ánh mắt thập phần không tốt, nàng còn ở oán hận này Cam Tinh Thành đám người đối lâu thượng làm sự tình. Cam Tinh Thành sợ bọn họ lại phải đối hắn tra tấn, chạy nhanh nói, này nhưng không liên quan chuyện của ta, là này thành thị sinh ra chính mình ý thức, chỉ được phép vào không cho phép ra, ngao. Lại bị người đạp một chân. Thu Dung cười lạnh nói, Cam tiên sinh, loại này thời điểm vẫn là nói thật hảo, mọi người đều không phải tiểu hài tử, thật lâu không xem đồng thoại. Cam Tĩnh Thành có chút co rúm, bất quá vẫn là câu nói kia, xác thật là như thế. Không tin các ngươi ngày mai chính mình đi tra, nếu thật là ta dở trò quỷ, các ngươi giết ta hảo. Bất quá ngắn ngủn ở chung thời gian, liền biết Cam Tĩnh Thành là cái sợ chết, có thể nói loại này lời nói. Phòng trừng này trong thành khác thường thật sự không phải hắn dở trò quỷ. Chỉ là mọi người đối hắn nói vẫn là có chút giữ lại, bọn họ phải rời khỏi nơi này, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi tra xét, ngồi chờ chết không phải bọn họ phong cách. Thấy đêm đã khuya, lâu điện đối Thu Dung nói, đại tẩu, an bài người gác đêm, làm những người khác đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một đống sự tình muốn vội đâu. Thu Dung cười ứng thanh, ngày mai xác thật có rất nhiều việc cần hoàn thành. Phỏng chừng Vương Tân ở trước tiên biết Cam Tĩnh Thành biến mất khi, y theo Cam Tĩnh Thành quan trọng trình độ, nhất định sẽ trước tiên đi tìm người, nói không chừng đệ nhất ý tưởng sẽ cho rằng là bọn họ dở trò quỷ, đến lúc đó hẳn là sẽ chạy tới tra xét. Thu Dung trong lòng đã có kế hoạch, bất quá hiện tại cứu ra lâu thượng, nhưng thật ra có một số việc không như vậy nóng nảy. Cam Tĩnh Thành thấy những người này liền phải đi ngủ, tức khắc có chút nóng nảy, kêu lên, các ngươi chẳng lẽ không đem ta đưa trở về sao? Sau khi nghe xong, tất cả mọi người nhìn lại đây, xem đến hắn lại có chút co rúm, đây là bị lâu điện kia một chân cập Thu Văn Dụng hình cấp làm cho, làm hắn hoàn toàn mà sợ thượng những người này. Mọi người dùng một ta xem ngu ngốc biểu tình xem hắn, thật không biết đều mà thế, hắn như thế nào còn như thế thiên chân, quỷ tài sẽ đem hắn đưa trở về. Ta lại không có giết hắn Cam Tĩnh Thành nhỏ giọng địa đạo, vì chính mình biện hộ. Triệu Văn đã đi tới. Nhặt lên trên mặt đất kia khối rẻ lau nhét trở lại trong miệng hắn, nói, tuy rằng ngươi không có giết hắn, bất quá hắn sẽ biến thành bộ dáng này, lại cũng là các ngươi làm cho, các ngươi đây là giết người chưa tội thôi, vẫn là muốn phụ trách. Hơn nữa chúng ta có ngu như vậy, làm ngươi trở về kêu Vương Tân những người đó tới vây hầu chúng ta sao? Xem ngươi tuổi tác cũng rất lớn, đừng như vậy thiên chân lạc. Cam Tĩnh Thành đột nhiên lắc đầu, tưởng nói cho bọn họ. Hắn năm nay mới 25 tuổi, cũng chưa nàng tuổi đại đâu, thiên chân có cái gì không thể. Chỉ là Triệu Văn chưa cho hắn nói chuyện cơ hội, làm người đem hắn xách vào bên trong căn phòng nhỏ khóa. Ngủ phía trước, Lâu Linh lại thói quen tính mà dục sinh một gốc cây biến dị đằng đặt ở cửa thủ, sau đó ngoan ngoãn mà bị Lâu Điện nắm ngủ đi. Hai người nằm ở phô trên mặt đất hẹp hòi nệm thượng, tuy rằng rất nhiệt, bất quá ở có thể chịu đựng trong phạm vi. Lâu Linh đối gián nàng nằm nghiêng nam nhân nói, ngươi nói này trong thành rốt cuộc có cái gì cổ quái. Thật sự không phải cái kia Cam Tĩnh Thành dở cho quỷ. Hẳn là không phải. Lâu Điện nói, hắn không kia gan nói dối. Lâu Linh gật gật đầu, lại nói, hắn kỳ thật rất lợi hại, đáng tiếc nàng chán ghét nhất nhân thể thí nghiệm, đáng tiếc Cam Tĩnh Minh lại nhiệt tình yêu thương này nói, không biết có bao nhiêu vô tội người thường chết ở trên tay hắn. Lâu Điện vô vô nàng gối, nói, không cần quản hắn, hắn cũng sống không được đã bao lâu. Hắn nghiên cứu kia dược tề hẳn là có tác dụng phụ, có thể khiến người thân thể suy yếu, cuối cùng trực tiếp suy nhược mà chết. Lâu Linh có chút giật mình, bất quá như vậy tưởng tượng, cũng cảm thấy Cam Tĩnh Thành trừng phạt đúng tội. Hơn nữa hắn thoạt nhìn rất sợ chết, nếu là biết chính mình thực mau liền sẽ suy nhược mà chết, không biết có cái gì ý tưởng. Cam Tĩnh Thành tự nhiên là muốn sống được thật lâu, cũng ở uống xong kia dược tề sinh ra cùng loại với tinh thần lực đồ vật sau, mới phát hiện kia dược tề tác dụng phụ. Hắn không muốn chết, cho nên muốn tiếp tục nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra ngăn lại hắn thân thể suy nhược đi xuống dược, mới có thể nhiệt tâm với nghiên cứu các loại thực nghiệm, thậm chí đem siêu thị những cái đó người sống sót quyền dưỡng, trở thành chính mình vật thí nghiệm, nếu là đã chết, trực tiếp quăng ra ngoài cấp tang thi ăn. Lâu Linh tự nhiên không biết này đó, Lâu Điện suy đoán ra một ít, bất quá cũng không tưởng nói cho nàng. Hai người đối thoại tuy rằng tiểu, nhưng trong phòng dị năng giả đều có thể nghe được rõ ràng, trong lòng cũng nói không nên lời cái gì cảm giác. Ngày hôm sau, ngày mới lượng Lâu Linh liền tỉnh, tùy tiện rửa mặt đem chính mình làm cho càng thanh tỉnh, liền đi xem Lâu Thượng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Lâu Thượng tình huống hảo rất nhiều, sắc mặt tuy rằng như cũ tái nhợt, bất quá hô hấp nhưng thật ra vững vàng, không giống tối hôm qua cứu ra khi phảng phất tùy thời có thể tắt thở giống nhau suy yếu. Lâu Linh đánh giá hắn, Lâu Thượng cùng Lâu Triển lớn lên rất giống, là cái anh tuấn nam nhân, hiện tại ngủ say trùng, cũng không biết hắn tính cách là thế nào, là cái dạng gì nam nhân. Lâu Linh chỉ nhìn một lát, đã bị Lâu Điện cấp sách đi rồi. Nhìn mắt hắn trầm tĩnh biểu tình, Lâu Linh nhíu môi, biết hắn phỏng trừng lại ghen tị, không nghĩ làm nàng xem nam nhân khác, liền tính là thân nhân cũng không được. May mắn nàng xưa nay không yêu so đo loại đồ vật này, bằng không hắn loại này đáng sợ lại bá đạo tính tình, phỏng trừng không một nữ nhân chịu được. Đãi mọi người nhất nhất lên sau, đang định ăn bữa sáng khi, cách đó không xa vang lên vài đạo có chút dồn dập tiếng bước chân. Chương 92 Mạt Thế Cứu Viện 6. Vương Tân tổng cộng mang theo 20 cái dị năng giả lại đây, sắc mặt của hắn thập phần khó coi. Hôm nay sáng sớm lên, Vương Tân giống như thường lui tới giống nhau, tự mình đi phụ lầu một cấp kho hàng làm thực nghiệm Cam Tĩnh Thành đưa đồ ăn, thuận tiện cùng hắn nói ngày hôm qua vào thành tới thu dung chờ 10 người, cùng hắn thương nghị một chút như thế nào đem những người đó hố, làm cho bọn họ giao ra đồ ăn, đến nỗi là muốn lưu lại bọn họ nhà văn hạ, vẫn là đưa bọn họ giết, còn phải thương lượng một chút. Đến nỗi thu dung bọn họ muốn tìm Lâu Thượng, Vương Tân nhớ tới mấy ngày trước bị hắn hố một phen sau ném cho Cam Tĩnh Thành nam nhân, khi đó cũng không biết Cam Tĩnh Thành có hay không đem hắn cầm đi làm thực nghiệm, trong lòng căn bản không quan tâm hắn chết sống, cho nên thu dung hỏi khi, Vương Tân trực giác thu dung bọn họ muốn tìm chính là người nọ, trực tiếp phủ nhận. Đương Vương Tân mở ra kho hàng không thấy được Cam Tĩnh Thành khi, liền có chút luống cuống. Cam Tĩnh Thành tuy rằng dị năng tình huống thực quỷ dị, nhưng hắn thân thể tố chất liền cái người thường đều không bằng. Hơn nữa tích mệnh thật sự, nếu là muốn đi đâu, đều sẽ tìm hắn cùng đi, liền sợ ra cái gì tiểu ngoại ý muốn đem chính mình mạng nhỏ chơi xong rồi. Nhưng hiện tại, Cam Tĩnh Thành liên thanh tiếp đón cũng chưa đánh liền biến mất. Lấy Vương Tân đối Cam Tĩnh Thành hiểu biết, Cam Tĩnh Thành bực này tham sống sợ chết hạng người, tuyệt đối không có khả năng chính mình chạy loạn, chỉ có hai cái khả năng, một là hắn tự nguyện cùng người đi rồi, nhị là có người đem hắn mang đi. Vương Tân có thể ở cái này quỷ dị trong thành có một vị trí nhỏ, cũng nhiều lại với Cam Tĩnh Thành dị năng, nếu không có Cam Tĩnh Thành tinh thần lực lẫn lộn tăng thi, này siêu thị sở hữu người sống sót toàn kháng bất quá này trong thành tăng thi. Cho nên Vương Tân là tuyệt đối không cho phép Cam Tĩnh Thành rời đi chính mình tầm mắt trong phạm vi. Hiện tại Cam Tĩnh Thành đột nhiên mất tích, Vương Tân cái thứ nhất hoài nghi đối tượng đó là ngày hôm qua đi vào trong thành kia người đi đường, cảm thấy bọn họ xác thật có kia thực lực. Bọn họ tuy rằng có hai cái tuổi trẻ chút nữ hài tử, một cái là nhất giai dị năng giả, một cái là người thường, nhưng những người khác dị năng toàn ở nhị giai tam giai trở lên, đặc biệt là cái kia Thu Dung, là tam giai hỏa hệ dị năng giả, đủ khả năng cùng hắn kháng hành, làm hắn không dám dễ dàng khinh thường. Chỉ là, tối hôm qua cả một đêm thời gian, hắn đều phái người cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm, căn bản không phát hiện bọn họ có cái gì dị động. Cam Tĩnh Thành mất tích thật sự cùng bọn họ có quan hệ sao? Còn có, bọn họ lại là như thế nào phát hiện siêu thị nhà kho ngầm khác thường? bởi vì Cam Tĩnh Thành dị năng nguyên nhân, Tang Thi không tới lúc này, cho nên hắn chưa bao giờ phái người đi thủ siêu thị cửa sau, chỉ là rơi xuống khóa, nếu là bọn họ muốn mở khóa tiến siêu thị, hẳn là cũng sẽ phát ra chút cái gì thanh âm đi. Vương Tân tưởng không rõ, bất quá ở bình tĩnh lại sau, đã làm ra lựa chọn, trực tiếp mang theo 20 cái dị năng giả lại đây, hắn tưởng thừa dịp Tang Thi phát hiện nơi này khác thường phía trước, trước đem Cam Tĩnh Thành tìm ra lại nói, siêu thị không thể không Cam Tĩnh Thành trấn thủ. Trong tiệm người nghe được tiếng bước chân khi, mọi người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía Thu Dung. Thu Dung thu hồi uống lên mấy khẩu thủy, đem nước khoáng bình nắp bình linh khởi ném về ba lô, nhìn Lâu Nghiên, Lâu Linh liếc mắt một cái, ý bảo các nàng xem trọng Lâu Thượng, sau đó ở Vương Tân gõ cửa khi làm người mở cửa. 20 người tới vừa lúc đem cửa ngăn chặn, Vương Tân đứng ở đằng trước, ánh mắt trước nhìn thoáng qua trong tiệm tình huống, này gian mặt tiền cửa hàng nhưng thật ra không lớn, liếc mắt một cái liền có thể đem chi thu hết trong mắt, ở nhìn đến tận cùng bên trong giữa tường một trương từ ngăn tủ tạo thành trên giường nằm nam nhân khi, Vương Tân trong lòng đột nhiên đánh cái đột, đặc biệt là phát hiện đứng ở ngăn tủ trước thiếu nữ đang dùng một loại phẫn hận ánh mắt nhìn hắn khi, Vương Tân biết, sự tình không xong. Không biết Vương đại ca sáng sớm tinh mơ mà tới tìm chúng ta có chuyện gì? Thu Dung ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Vương Tân sắc mặt đại biến, lựa chọn xuống tay vì cường. So với hắn, trong phòng người xuống tay càng mau. Thu Dung nguyên bản liền tính toán hừng đông sau đi tìm Vương Tân tính toán sổ sách, cho nên thập phần hào phóng mà mở cửa thỉnh bọn họ tiến vào. Thu Dung phát hiện hắn ý đồ khi, cũng ở trước tiên một đoàn hỏa quăng qua đi. Trừ bỏ Vương Tân bên người mấy cái dị năng giả phản ứng cực nhanh mà xảo diệu mà tránh đi, những người khác đều bị hoảng sợ, vội không ngừng mà lui về phía sau, thậm chí bởi vậy mà không cẩn thận dẫm tới rồi đồng bạn. Những người này kinh hoàng thất thố tay mơ hành vi liền Lâu Nghiên cái này người thường cũng không bằng, cũng làm Thu Dung đám người ngoài ý muốn, có thể thấy được kinh nghiệm đối địch không nhiều lắm, đảo không đáng để lo. Vương Tân tức giận đến muốn chết, bất quá lúc này đã lười đi để ý những người đó. Hắn đứng mũi chịu sào công về phía Thu Dung, trong tay lôi điện tư tư rung động, chiếu Thu Dung hàng qua đi. Triệu Văn đám người cũng đã vọt lại đây, đối phó Vương Tân mang đến người. So với những người đó, Triệu Văn đám người ở mặt thế sau thường xuyên vào sinh ra tử, một người đủ có thể đối phó bọn họ ba người, chỉ vì không ngờ ở đả thương người, cho nên phí chút công phu. Lâu Linh trực tiếp dục sinh biến dị đằng, chỉ huy biến dị đằng dương nanh múa vướt mà nhảy qua đi. Đem cửa những cái đó dị năng giả vướng, Lâu Điện cũng thập phần thoải mái mà đối phó những cái đó xông tới người, không làm cho bọn họ tới gần Lâu Thượng một bước. Địch ta nhân số tuy rằng cách xa, nhưng lực lượng cũng quá cách xa, so đối phó chỉ tứ giai Tang Thi động vật dễ dàng nhiều. Đương Thu Dung hỏa đoàn đem Vương Tân Lôi Điện đánh gãy sau, trực tiếp nhu trên người trước, một quyền đánh ở hắn bụng thượng, thừa dịp hắn né tránh khi, chân dài một liêu, đã trúng hắn khớp xương. Đôi tay bắt lấy cánh tay hắn chân khúc khởi đánh ở hắn bụng thượng, ở hắn đau đến thấp người rơi trên mặt đất khi, lại đem hắn tay hướng sau lưng vặn đi, thập phần thoải mái mà đem hắn chế trụ. Thu Dung bay nhanh mà từ trong túi móc ra thương, ở trong tay xoay tròn vài vòng, lạc lạc một tiếng, chỉ vào hắn huyệt thái dương. Vương Tân theo bản năng mà không dám nhúc nhích. Lúc này, Triệu Văn đám người cũng cực nhanh mà giải quyết Vương Tân mang đến dị năng giả. Này đó dị năng giả dị năng cấp bậc đều ở nhị giai đến tam giai, tối cao đó là Vương Tân, đã là tam giai trung kỳ. Bất quá bọn họ hưởng có dị năng giả kinh nghiệm đối địch cũng không phong phú, đối thượng này đó ở mặt thế sau liền thường xuyên đối mặt Tang Thi cập biến dị động vật, thực vật quân nhân, bọn họ có thể nói đúng không kham một kích. Đương nhiên, bọn họ loại tình huống này cũng thực hảo lý giải, có Cam Tinh Thành cái này gian lận khí giống nhau tồn tại, siêu thị là tuyệt đối an toàn. Cho dù có dị năng, cũng không nghĩ đi ra ngoài đối mặt những cái đó đáng sợ Tang Thi, chỉ nghĩ tránh ở an toàn chỗ, lâu dài đi xuống, hưởng có dị năng lại vô chiến đấu kỹ xảo, căn bản vô dụng. Vương Tân bị Thu Dung dùng thương chỉ vào, sắc mặt trở nên thập phần khó coi, thêm chi lúc trước bị Thu Dung đánh kia vài cái, dạy hắn không dám xem thường nữ nhân này, lúc này mặt tâm trầm, bị một gốc cây biến dị đằng bó. Thu Dung dùng họng súng gõ gõ hắn huyệt thái dương, nói: không muốn chết nói, khiến cho bọn họ an phận điểm nhi. Vương Tân sắc mặt âm trầm đến có thể lấy tích ra thủy tới, biết lúc này là hắn đại ý, cho rằng 20 người đối phó 10 người đã đủ rồi, không nghĩ tới sai đánh giá thực lực của bọn họ. Vương Tân đối những người đó nói, các ngươi đều cấp lão tử an tĩnh điểm. Nghe được Vương Tân nói, kia 20 cái dị năng giả tuy rằng vẫn là có chút không phục, nhưng cũng không lại tưởng dở trò. Trừ bỏ duy Vương Tân như thiên lôi sai đâu đánh đó 5 cái tâm phúc, những người khác có chút do dự mà, bất quá vẫn là lựa chọn thuận theo. Nay đảo làm Thu Dung có vài phần ngoài ý muốn, xem ra Vương Tân thủ đoạn không tồi, thế nhưng có thể thành lập ra tuyệt đối uy thế, làm này đó dị năng giả nghe lời. Triệu Văn đám người vẫn chưa đả thương người, chỉ là làm những người đó an điểm nhi đau khổ, lúc này toàn đứng ở cửa phương hướng, Vương Tân bị bó ở bên trong, hướng phương hướng là Thu Dung đám người. Các ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn tìm các ngươi tính toán sổ sách đâu. Thu Dung cười lạnh, một cái tát chịu ở Vương Tân trên mặt. Ngươi, một người mặt trái xoan nữ tính dị năng giả giận trừng mắt Thu Dung, nói, ngươi dựa vào cái gì đánh người. Những người khác thấy nàng muốn xuất đầu, vội vàng kéo hắn nói, Lưu Hà. Bình tĩnh một chút. Lưu Hà hoán độc mà nhìn Thu Dung, xem nàng giống cái nữ vương giống nhau đứng ở nơi đó, trắng nón rảo mị khuôn mặt, bảo dưỡng đến cực hảo làn da, nhìn không ra mặt thế dấu vết, làm nàng trong lòng lại tiện lại đố. Hơn nữa nàng đối Vương Tân có cảm tình, từ trước đến nay lấy Vương Tân nữ nhân tự cho mình là, lại là cái xúc động tính cách, tất nhiên là không chấp nhận được nữ nhân khác khi dễ Vương Tân. Thu Dung hơi hơi nâng lên cằm, lánh liếc nàng liếc mắt một cái, không chút để ý nói, ta muốn đánh liền đánh. Nói, lại là một cái tát. Ngươi! Lưu Hà tức giận đến liền phải động thủ, lúc này một đạo hắc ảnh quăng lại đây, Lưu Hà chật vật mà hướng bên tránh đi, liền thấy rõ ràng cái kia hắc ảnh là căn biến dị đằng, mà khống chế biến dị đằng chính là một cái khác diện mạo thanh tú nữ hài tử, cái loại này cùng mặt thế người không hợp nhau sạch sẽ thoải mái thanh tân khí chất, lại làm nàng một trận hâm mộ ghen tị hận. Bọn họ tuy rằng nói có thể ở siêu thị cái này an toàn chỗ sinh hoạt, kỳ thật lại là thiếu lương thiếu thủy, mỗi ngày khó khăn túng thiếu. Mỗi ngày có thể tẩy cái mặt đều không tồi, đâu có thể nào lại giống như mặt thế trước giống nhau có uống không xong thủy, mỗi ngày thanh khiết chính mình, xuyên sạch sẽ quần áo. Chính là hiện nay xem nơi này bốn cái nữ nhân, trừ bỏ quần áo có chút dơ ngoại, lại một cái so một cái sạch sẽ. Sạch sẽ nhất vẫn là các nàng khí chất cập cho người ta cái loại cảm giác này, đặc biệt là kia hai cái tuổi trẻ nữ hài nhi, sạch sẽ đến cùng này mà thế không hợp nhau, chứng minh các nàng ở cái này đáng sợ trong thế giới, không chỉ có bị người bảo hộ đến cực hảo, thậm chí không có trải qua quá cái gì nguy hiểm cập hắc cám đáng sợ sự tình, mới có thể giữ lại trụ mặt thế trước cái loại này sạch sẽ khí chất. Loại này bị bảo hộ đến cực hảo kiểu kiểu nữ, tự nhiên làm nàng hâm mộ lại chán ghét, hận không thể đường trường ô nhiễm các nàng. Lâu Điện meo lại đôi mắt, ôn nhã thanh âm nói, lại dùng loại này ánh mắt xem nàng, đào đôi mắt của ngươi. Lưu Hà tầm mắt từ Lâu Linh khuôn mặt chuyển qua trên người hắn, biểu tình từ phẫn nộ trở nên cứng đờ, sau đó là một loại tự biết xấu hổ, tự ti sau lại là đại hận, hoán hận mà nhìn hắn. Nếu là mặt thế phía trước, nhìn đến như vậy tuấn tú nam tử, nàng nhất định sẽ quá độ hoa si. Hận không thể trực tiếp cầm di động chụp được tới, thượng truyền tới trên mạng cùng người chia sẻ nàng cảm nhận chung nam thần. Chỉ tiếc loại này ăn bữa hôm lo bữa mai thế đạo, nàng đã không có kia tâm tình thưởng thức, chỉ nghĩ làm chính mình sống được càng tốt. Vương Tân đó là làm nàng sống được càng tốt nam nhân, nàng tự nhiên muốn giữ gìn hắn. Thấy Lâu Điện không giống như là đang nói đùa, những người khác sợ Lưu Hà phạm xuẩn, vội đem nàng giữ chặt, ngăn lại nàng tiếp tục tìm đường chết. Lâu Linh biến dị đằng thuần túy là ở giúp Thu Dung căng mặt mũi, thấy đạt tới hiệu quả, lại cười hì hì thu được bên người, bắt lấy một cây biến dị đằng thưởng thức, chút nào không thèm để ý những cái đó dị năng giả tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Thu Dung quăng Vương Tân hung hăng hai bàn tay sau, liền thu hồi tay, nói, chỉ là hai bàn tay thôi, tin tưởng Vương tiên sinh sẽ không để ý, đúng không? Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Vương Tân. Vương Tân mặt bị đánh trật, hơn nữa cũng sưng lên. Thu Dung là tam giai trung giai hỏa hệ dị năng giả, hơn nữa vẫn là trải qua hệ thống rèn luyện quân nhân, sức lực cũng là cực đại. Vương Tân trên mặt nóng rát mà đau, bất quá có thể nói cái gì, đành phải cái gì đều không nói. Cam Tĩnh Thành ở các ngươi nơi này? Vương Tân hỏi. Đối. Thu Dung làm Triệu Văn đi đem khóa ở bên trong phòng nhỏ Cam Tĩnh Thành sách ra tới. Vương Tân cũng là cái co được giãn được, lập tức nói. Lần này sự tình là chúng ta không đúng, ta nhận tài. Chỉ là, nếu các ngươi muốn rời đi này thành, ngươi không thể giết ta. Thu Dung không hề răng, lúc này Triệu Văn đã đem Cam Tĩnh Thành sách ra tới. Những người khác nhìn đến Cam Tĩnh Thành cũng bị cây biến dị đằng buộc chặt, miệng còn bị cái phá bố lấp kín, hai mắt phiếm hồng, đáng thương vô cùng mà nhìn bọn họ, tức khắc cũng không nói. Thu Dung lại nói, giết hay không các ngươi, này đến xem các ngươi thành ý. Dứt lời, lại uy hiếp mà nhìn những cái đó dị năng giả liếc mắt một cái, nói, bằng các ngươi loại này sức chiến đấu, liền tính ta không giết ngươi nhóm, này trong thành tang thi cũng có thể giết các ngươi, hà tất ấu hế chúng ta tay. Làm bảo hộ ba tánh mà sinh quân nhân, liền tính là mặt thế, cái loại này khắc vào trong cốt nhục kiên trì vẫn giữ, không dễ dàng thay đổi. Lời vừa nói ra, những người khác đều luống cuống lên, cho rằng Thu Dung muốn đẩy bọn họ đi uy tang thi. Bất quá cũng có thông minh, đã nghĩ tới Cam Tĩnh Thành, nếu là Cam Tĩnh Thành vừa chết, siêu thị không có che chở, bọn họ lại vô pháp rời đi này thành, ở như vậy nhiều tang thi vây công hạ, cũng chỉ có chết một đường. Lúc này, Cam Tĩnh Thành đã sợ tới mức bắt đầu ô ô ra tiếng, cho rằng bọn họ thật sự muốn giết hắn. Triệu Văn cười lạnh nói, gọi là gì? Cũng không nghĩ những cái đó chết ở các ngươi trên tay người thường, ngươi mệnh là mệnh, bọn họ mệnh liền không phải mệnh. Đánh giám. Lưu Hà rốt cuộc nhịn không được, phẫn hận mà đương nhiên nói, những cái đó bất quá là lãng phí lương thực heo, không có đinh điểm năng lực không nói, còn muốn chúng ta bảo hộ bọn họ, cho bọn hắn cung cấp lương thực, không bằng vật tận kỳ dụng. Loại phế vật này có ích lợi gì, lưu trữ làm gì? A. Lưu Hà bay đi ra ngoài, vừa vặn nện ở cửa biên những cái đó dị năng giả trên người, nhưng thật ra miễn với nàng té ngã. Chỉ là đương nàng bị người nâng dậy khi, một búng máu phun tới, sắc mặt trở nên tái nhợt. Những người khác kinh ngạc, bọn họ thậm chí không biết là ai ra tay. Chỉ có Lâu Linh nhìn mắt Lâu Điện, yên lặng mà đem đang muốn vứt ra biến dị đằng thu hảo. Lâu Điện sờ sờ nàng đầu, loại chuyện này như thế nào có thể làm nàng ra tay, không đến làm dơ nàng. Thu Dung đứng lên, làm người đem Vương Tân cùng Cam Tĩnh Thành xách theo, mang theo những người khác hướng siêu thị mà đi. Ở đây trung dị năng giả cũng không phải mọi người đều duy Vương Tân như thiên lôi sai đầu đánh đó, cũng có cùng Vương Tân không hợp, nếu là Vương Tân ở chỗ này bị giết, cũng không cảm thấy có cái gì. Chính là đương Cam Tĩnh Thành bị bắt, khiến cho bọn họ có chút bó tay không biện pháp. Cam Thành Tĩnh tác dụng bọn họ đều minh bạch, cũng là làm cho bọn họ có thể tại đây trong thành an toàn sinh tồn người, cho nên mặc dù Cam Tĩnh Thành là cái thân thể tố chất so với người bình thường còn muốn nhược chất thải công nghiệp, cũng nhất định đến giữ được hắn. Bởi vì Cam Tĩnh Thành, mặt khác mọi người đều bỏ xuống trong lòng tiểu tính toán, liền sợ những người này đem Cam Tĩnh Thành giết, đến lúc đó này siêu thị sẽ trở thành tang thi công kích nơi. Thu Dung vào siêu thị, mở cửa vẫn là ngày hôm qua cái kia thiếu niên, bất quá ở hắn nhìn đến bị bó lên Vương Tân, đờ đẫn mặt xuất hiện kinh ngạc biểu tình, ngơ ngác mà nhìn Thu Dung đi đầu đi vào. Chờ những người khác đều vào siêu thị sau, kia thiếu niên đờ đẫn mà đóng lại cửa sắt, nhìn những người đó hướng lầu 2 mà đi bóng dáng, ảm đạm chết lặng trên mặt rốt cuộc ra một tia có thể xưng là nhân loại sinh khí. Chương 93 Mạt Thế Cứu Viện 7. Siêu thị lầu 2, có 100 người tới. Dị năng giả trừ bỏ bị Vương Tân mang đi ra ngoài đối phó Thu Dung bọn họ kia 20 cái, siêu thị còn có 15 cái dị năng giả, thêm lên cùng sở hữu 35 cái dị năng giả, còn lại 70 hơn người đều là người thường. Mà này đó người thường chung, trừ bỏ thanh niên cùng thiếu niên, liền chỉ còn lại có nữ nhân, lão nhân cùng hài tử hoàn toàn không có. Nhìn đến loại tình huống này, không cần tưởng cũng biết, ở mặt thế lão nhân cùng hài tử đều là bị từ bỏ đối tượng. Hơn nữa mà thế bắt đầu đến bây giờ, đầu tiên là qua cái tàn khốc ngày đông giá rét, lại đến nóng bức ngày mùa hè, bị đông chết, tang thi giết chết, đồng bạn giết chết, đói chết. Vô số kể. Dư lại đều là thân thể tố chất tương đối tốt thanh trắng niên, đến nội nữ nhân, xem này đó nữ nhân hoặc sợ hãi hoặc chết lặng bộ dáng, còn có bên ngoài làn da thượng dấu vết, nghĩ đến cũng là chịu đựng quá phi người đối đãi. Thu Dung đám người trong lòng tuy rằng có chút không đành lòng. Bất quá vẫn là đối những người đó ánh mắt làm như không thấy, lập tức mà xách theo bị bó đến giống bánh trưng Vương Tân hai người hướng siêu thị thượng phòng bước vào. Lưu tại siêu thị chung 15 tên dị năng giả chung có mấy cái là Vương Tân tâm phúc, thấy Vương Tân bị bó, lập tức liền vội, bất quá mới ra tay công kích, đã bị đi theo Thu Dung vài tên binh lính trấn áp. Bọn họ tốc độ phi thường mau, thậm chí căn bản không cần sử dụng dị năng. Là có thể đem này đó hưởng có dị năng lại sẽ không thuần thục vận dụng dị năng giả chế phục. Siêu thị những cái đó tê ở bên nhau nguyên bản chỉ là chết lặng mà nhìn người thường thấy thế, lạnh nhạt vô thần trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện một tia thần thái, bất quá thực mau liền dập tắt. Ở bọn họ trong lòng, dị năng giả không đem người thường đương người xem, liền tính bọn họ đem Vương Tân những người này chế phục, đối bọn họ tình cảnh căn bản vô dụng chỗ, phỏng chừng bất quá là khinh nhục bọn họ đối tượng thay đổi một đám mà thôi, đổi ai tới đương này siêu thị lao đại với bọn họ mà nói căn bản không để bụng. Đi vào siêu thị sau, Thu Dung chỉ là đem Vương Tân cùng Cam Tĩnh Thành nốt lại, tự mình phái người nhìn, sau đó liền không để ý tới bọn họ, trực tiếp đôi những cái đó ngao ngoe dục dịch dị năng giả nói, hiện tại, nơi này lao đại là ta, nếu là các ngươi không phục, ta có thể đánh tới các ngươi chịu phục mới thôi. Âm mưu quỷ kế ta cũng không sợ. Bất quá, ta tưởng các ngươi sẽ tương đối lo lắng Cam Tĩnh Thành nếu đã chết kết quả, cho nên ngàn vạn đừng làm việc ngốc làm ta không cao hứng a. Nghe được Thu Dung nói, những cái đó dị năng giả tức khắc chần chờ. Siêu thị người thường có lẽ cũng không rõ ràng, nhưng Cam Tĩnh Thành tác dụng bọn họ này sở hữu dị năng giả lại là rõ ràng. Nếu Cam Tĩnh Thành đã chết, bọn họ căn bản không kia năng lực đối phó này trong thành tang thi vây công, kết quả rõ ràng. Thấy bọn họ nghe lời, Thu Dung búng búng ống tay áo, ý bảo Triệu Văn đi xử lý chuyện khác. Kế tiếp, Triệu Văn mang theo hai người đi tiếp thu Vương Tân bọn họ chứa đựng đồ ăn. Này đồ ăn đều đôi ở lầu 2 chung một gian công nhân phòng nghỉ, ở mặt khác dị năng giả chỉ chứng chung, còn có một khác phê đồ ăn thu ở một người không gian dị năng giả chỗ đó. Không gian dị năng giả đúng là cái kia Lưu Hà, cũng bởi vì muốn dựa vào nàng không gian dị năng tồn trữ đồ ăn, Vương Tân nhưng thật ra cùng nàng trở thành nam nữ bằng hữu, cổ vũ nàng ngạo khí. Lưu Hà không gian dị năng là nhị giai. Vương Tân bọn họ thu thập đến đồ ăn phần lớn đều đặt ở nàng trong không gian thu. Triệu Dung thập phần không khách khí mà làm nàng đem trong không gian đồ ăn lấy ra tới. Lưu Hà nguyên bản còn thực tức giận mà cự tuyệt, bất quá bị Triệu Văn thân thủ sửa chữa một đốn sau. Sợ thủ đoạn của nàng, không tình nguyện mà đem ra. Bọn họ đồ ăn xác thật không nhiều lắm, tình điểm nhi đủ nơi này người ăn thượng một tháng. Bất quá nghe bọn hắn nói, này đó người thường một ngày chỉ có thể ăn một đốn. Một đốn chỉ có mấy khối bánh quy, đều đói đến gầy trơ cả xương. Cho nên, Thu Dung đệ nhất kiện làm sự tình, đó là cấp những cái đó người thường phân một đốn đồ ăn, cũng mỗi người một lọ thủy. Vương Tân cùng Cam Tĩnh Thành bị đóng lại, không biết Thu Dung lấy bọn họ đồ ăn đi thu mua những cái đó người thường tâm, mà những cái đó dị năng giả giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thu Dung đem lương thực phân cho những cái đó ở bọn họ trong lòng vô dụng phế vật. Làm cho bọn họ trong lòng an ủi chính là, bọn họ cũng có thể lĩnh đồ ăn, hơn nữa Thu Dung phân phối đồ ăn, rõ ràng này đây bọn họ dị năng giả sức ăn tới phát, không giống Vương Tân như vậy keo kiệt, tuy rằng là đồng bạn, lại lấy đồ ăn không nhiều lắm vì tử, làm cho bọn họ liền ăn no đều không được. Chỉ là ăn một đốn no sau, về sau không đồ ăn làm sao bây giờ. Đối với này vấn đề, Thu Dung híp mắt xem đưa ra vấn đề một người nữ tính dị năng giả. Tên này dị năng giả là cái tốc độ hình dị năng giả, tên là Trần Lệ Lệ, dáng người nhỏ xinh gầy yếu, diện mạo bình thường, thoạt nhìn có chút nhút nhát. Trần Lệ Lệ thấy Thu Dung nhìn về phía nàng, hoảng sợ, còn tưởng rằng chính mình hỏi sai rồi, tức khắc có chút không biết làm sao. Đồ ăn không có sẽ không đi tìm sao. Thu Dung cười lạnh nói, này trong thành như thế đại, mặt thế còn chưa tới một năm, tin tưởng còn có rất nhiều chứa đựng đồ ăn. Chính là Trần Lệ Lệ thấy chung quanh đồng bạn không cá nhân giúp nàng, chỉ có thể căng ra đầu nói, này trong thành rất nhiều cao giai tăng thi, hơn nữa lại không thể rời đi, luôn có ngồi sơn ăn trống không một ngày, hẳn là tiết kiệm một chút. Nghe đến đó, Thu Dung đã biết những người này tâm lý, rõ ràng cảm thấy bọn họ căn bản không này bản lĩnh bài trừ này thành thị quỷ dị, cho rằng sẽ vây ở nơi này, cho nên có thể sống một ngày chính là một ngày. Loại này chết tử tế không bằng lại tồn tại thái độ là cực hảo, nhưng cũng quá tiêu cực. Thu Dung lười đến phản ứng bọn họ, làm cho bọn họ đều đi nghỉ ngơi, chờ tới rồi trạng vạng sẽ phát lần thứ hai đồ ăn, bảo đảm đoàn người một ngày ăn hai cơm. Làm hai người ở cửa thủ, Thu Dung đem này hơn người kêu vào nhà. Trong phòng có một chiếc giường, bất quá trên giường đã nằm cá nhân, còn có hai cái bị trói gâu người, Thu Dung vẫn chưa làm lâu linh cho bọn hắn mở trói. Làm còn lại người đều ngồi xuống nói chuyện. Thu Dung đối mọi người nói, hôm nay trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta an bài người đến trong thành thu thập vật tư, đại gia tiểu tâm một chút. Sau đó lại nhìn về phía lâu điện, hỏi, tiểu điện nhưng có cái gì phát hiện? Lâu điện lắc đầu, nói, ngày mai ta đi trong thành đi dạo xem. Thu Dung gật đầu, nàng cũng không biết này trong thành có cái gì cổ quái, bất quá cũng biết lộ là người đi ra, mặc hắn lại cổ quái, cũng có sơ hở, tổng có thể làm cho bọn họ phát hiện một ngày. Tới rồi chạng vạng, lâu thượng rốt cuộc đã tỉnh. Lâu Nghiên một ngày đều ở chiếu cố hắn, cũng là cái thứ nhất phát hiện hắn tỉnh lại, tức khắc vui sướng mà kêu lên, nhị ca. Lâu thượng mở to mắt, tầm mắt vẫn có chút mơ hồ, đương tỉnh táo lại khi, liền nhìn thấy canh giữ ở mép giường muội muội, bên cạnh còn có một cái xa lạ nữ hài, kia nữ hài an tĩnh mà nhìn hắn khi, văn tĩnh ngoan ngoãn đến tựa như nhà bên muội muội, bất quá cười rộ lên thập phần ánh mặt trời, làm người nhịn không được cũng tưởng đi theo mỉm cười, nghe nàng cũng cùng muội muội Lâu Nghiên kêu chính mình nhị ca khi, còn có chút hồ đồ. Thực mau mà, Thu Dung cùng Lâu Điện cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, lâu thượng một lát sau, mới đưa kia trường đã là biến thành thục nam nhân mặt cùng đã từng cái kia quật cường không đáng yêu tiểu quỷ liên hệ ở bên nhau. Đại tẩu, tiểu điện, cũng ở A. Lâu Nghiên đem hắn nâng dậy tới, vui sướng không thôi, nếu không phải hắn hiện tại thân thể suy yếu, đều nhịn không được ôm hắn khóc. Thu Dung kiểm tra rồi hạ thân thể hắn, thiêu đã lui, chính là mấy ngày này không có ăn cái gì, thân thể thập phần suy yếu, đến dưỡng thượng mấy ngày. Vừa lúc, cũng thừa dịp mấy ngày nay tìm rời đi phương pháp khi, làm hắn tận lực dưỡng thân thể. Triệu Văn ở bên ngoài cấp những người đó phát đồ ăn, trong phòng lâu điện trực tiếp từ trong không gian lấy ra cồn bếp lò, cấp lâu thượng này người bệnh nấu khởi gạo trắng cháo tới, lại ở cháo thả táo đỏ, cầu kỳ chờ bổ huyết đồ vật. Kia mễ mùi hương phiêu tán, làm vẫn bị bó cam Tinh Thành cùng Vương Tân đều nhịn không được nước miếng tràn lan, bất quá liền tính rôi dài cổ, cũng không bọn họ phân. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, tiểu điện trở nên lợi hại như vậy, thế nhưng vẫn là không gian dị năng, chuẩn bị đến như vậy đầy đủ, thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị nhân tài a. Lại qua mấy năm, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Lâu thượng tái nhợt trên mặt hiện lên tươi cười, nói lên lời nói tới làm người cảm thấy thập phần miệng thiếu, cùng Lâu Triển Nghiêm cẩn tính cách một trời một vực, cảm giác cùng Nghiêm Khắc tương đối giống huynh đệ, phỏng chừng này cũng có hắn cùng Nghiêm Khắc cùng nhau lớn lên nguyên nhân. Lâu Điện tùy ý nói, không cần quá mấy năm, ngươi hiện tại cũng không phải ta đối thủ. Lâu Thượng cười một cái, nhìn về phía Lâu Linh, thấy nàng rửa gần Lâu Điện mà ngồi, chính cầm kẹo sữa phân cho Lâu Nghiên, Thu Dung, trên mặt cười tủm tỉm, cũng nhịn không được đi theo cười rộ lên, nói, tiểu Linh muội muội không cho đáng thương nhị ca một viên đường sao. Lâu Linh cười nói, chờ thân thể của ngươi khôi phục, ta cho ngươi 10 viên. Lâu Thượng cười ha hả mà đồng ý. Ngày hôm sau, ăn bữa sáng sau, Thu Dung đem sở hữu dị năng giả tập hợp lên, đưa bọn họ chia làm tam đội, mỗi đội 10 người tả hữu, nhiều phóng tới chính mình này trong đội, sau đó an bài 2 tổ người đi ra ngoài sưu tập đồ ăn. Này đó dị năng giả tuy rằng không vui, bất quá hiện tại siêu thị là Thu Dung đương lão đại, nếu là không nghe mệnh lệnh nói, Thu Dung thập phần lánh khốc mà đưa bọn họ đuổi ra đi, cuối cùng chỉ phải không tình nguyện mà ra cửa. Thu Dung Nguyên cũng không trông cậy vào bọn họ có thể thu thập cái gì vật tư, đưa bọn họ quăng ra ngoài, bất quá là muốn rèn luyện bọn họ, đến nỗi bọn họ có thể đi bao xa, có thể tìm được thứ gì, liền xem bọn họ bản lĩnh. Ở kia 2 đội dị năng giả sau khi rời khỏi đây, Lâu Điện cùng Lâu Linh cũng đi theo ra cửa. Đối với Lâu Điện thực lực, Thu Dung trong lòng là thập phần yên tâm, hơn nữa hắn lại là không gian dị năng giả. Làm hắn đi ra ngoài dò đường cập thu thập vật tư là nhất phương tiện. Cho nên đối với hắn đem Lâu Linh sách đi ra ngoài hành vi, Thu Dung dặn dò câu, liền mặc kệ. Nàng trong lòng đã biết, Lâu Điện là hận không thể đem người liền đặt ở hắn mí mắt phía dưới, đi nơi nào đều như là đem muội muội buộc hành vi cũng đã chết lặng, hắn ấy sao mà liền sao mà đi. Lâu Điện đem Lâu Linh sách đi ra ngoài hành vi, cũng không phải cái gì muốn rèn luyện nàng, mà là thuần túy là không nghĩ tách ra thôi. Liền giống như hắn đã từng theo như lời như vậy, liền tính nguy hiểm, cũng muốn ở bên nhau, tình nguyện cùng chết, lại không thể tiếp thu nàng ở hắn không biết địa phương không biết sinh tử. Vừa ly khai siêu thị phạm vi không lâu, liền nhìn thấy trên đường cái bồi hồi tăng thi, ngửi được người sống hương vị, trực tiếp nào tới. Lâu Điện lôi kéo Lâu Linh trực tiếp chạy, không muốn đem thời gian hoa ở chém giết tăng thi thượng, loại chuyện này liền giao cho kia 2 đội dị năng giả liền được rồi. 2 người ở trong thành thị xuyên qua, sở gặp được tang thi đều là nhị giai, tam giai nhiều, lâu điện vẫn chưa đem chúng nó để vào mắt, mang theo lâu linh ở trong thành xuyên qua, nếu là gặp được chặn đường, trực tiếp huy đao giải quyết. Ở trong thành đi dạo một cái buổi sáng, lâu điện tuyển bên đường một nhà thương trường, trực tiếp đi vào nghỉ ngơi, đem đại môn kéo lên sau, hắn đem tinh thần lực phóng xuất ra tới, những cái đó nguyên bản đang ở tông cửa tang thi dễ dàng bị tinh thần lực xua tan mở ra, không dám lại tiếp cận. Đến nỗi thương trường tang thi, cũng có một ít, hai người tiến vào sau, trực tiếp đem tang thi giải quyết. Tuyển thương trường trung nhị lâu một khối đất trống nghỉ ngơi, lâu linh lấy ra khăn lông, đổ chút thủy ở mặt trên, làm ướt khăn lông sau, trực tiếp rửa mặt, lại đem áo ngụy trang áo khoác thởi, trên người chỉ xuyên kiện ngực, đem nàng dáng người hoàn toàn mà đột hiện ra tới. Phát hiện hắn nhìn chằm chằm chính mình bộ ngực vị trí, lâu linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, loại này thời điểm liền không cần chơi biến thái được chưa. Lâu điện cười cười, trực tiếp đem nàng ôm đến trong lòng ngực, túi đầu ở nàng bên môi hôn hạ, thập phần ôn nhu hỏi, cơm trưa muốn ăn cái gì? Tùy tiện. Kia ăn lạnh bạn mặt đi. Hảo, thêm cái trứng trắng bao. Quạt hô hô mà thổi, thổi đến nàng có chút mơ màng sắp ngủ. Bên cạnh cồn bếp lò thượng trong nồi nước gấm sôi trào, lâu điện đem mì sợi vớt lên sau, lấy ra tương tới bạn hảo đặt ở một bên, lại năng thượng rau xanh phô ở mặt trên, sau đó thay cái chảo đảo dầu chiên trứng trắng bao. Thời tiết nhiệt tan lạnh bạn mặt nhất thoải mái bất quá, tuy rằng này lạnh bạn mặt không thế nào chính tông, bất quá loại này thời điểm có thể ăn đến bình thường đồ ăn đã thập phần may mắn. Lâu Linh vừa an biên cùng hắn thảo luận này trong thành cổ quái chỗ, sau đó lại nói đến lâu thượng. Nhị ca trừ bỏ diện mạo cùng đại ca giống ngoại, tính cách một chút cũng không giống, tương đối giống Nghiêm đại ca. Bọn họ cùng nhau lớn lên, tự nhiên tương đối giống. Hơn nữa đại ca là đại bá người nối nghiệp, đại bá giáo dục đại ca tương đối nghiêm khắc, nhị ca tương đối bình thường. Lâu điện nói, nhịn không được nhớ tới đời trước sự tình, nếu là lần này bọn họ chưa từng có tới, phòng trừng thu dung, lâu nghiên trực tiếp chết ở trên đường, lâu thượng cũng chết ở này trong thành đi. Chẳng trách đời trước lâu ra sẽ dễ dàng như vậy liền bại, ấn đời trước quỹ đạo, lâu triển, nghiêm khắc ở viện nghiên cứu căn cứ nhiệm vụ chung đã chết, lâu thượng ra nhiệm vụ mất tích, thu dung cùng lâu nghiên tới cứu hắn, nếu là cũng như lần này ở trên đường liền gặp được kêu biến dị sơn dương, sợ không có phòng bị dưới, sẽ trực tiếp chết ở trên đường, lâu thượng cũng sẽ ở trong tối vô thiên nhật siêu thị kho hàng chung chết đi. Lâu ra cuối cùng chỉ còn lại có đại bá mẫu cùng lâu diệp, một già một trẻ, đều là người thường, không có lâu ra che chở, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Nghĩ đến, đời này, bởi vì hắn thay đổi không ít chuyện, lại là hắn mong muốn ý kiến. Như thế tưởng bãi, lại xem bên cạnh phủng chén thong thả ung dung mà ăn mì nữ hài, ăn cơm tư thế thập phần đoan chính, lâu ra ra giáo khắc vào nàng trong xương cốt, ngày thường tùy tiện, lại ở rất nhỏ chỗ thấy hiệu quả, ánh mắt không khỏi trở nên ôn nhuyễn nhu hòa. Ăn xong rồi mặt sau, lâu linh dựa vào trên người hắn nghỉ ngơi, tùy ý hắn chậm rãi vớt chính mình cái bụng, như là vì nàng xoa bụng tiêu thực giống nhau, sờ đến nàng thoải mái cực kỳ, giống chỉ ở phơi nắng miêu giống nhau. Nghỉ ngơi nửa giờ, hai người phương đứng dậy đi này thương trường trung thu thập thương trường vật tư. Chương 94 Mạt Thế Cứu Viện 8. Trong thành thị người sống sót thiếu, lại bởi vì này thành cho phép vào không cho phép ra, tang thi cũng rất nhiều, khiến cho rất nhiều địa phương vật tư vẫn chưa bị người thu đi. Đến nỗi siêu thị những cái đó người sống sót, nhân có cái an toàn nơi ở nút, nảy sinh tính chờ, đồng thời cũng ở an toàn bên trong diệt chính mình cầu cường ý thức, giống nhau nếu là rời đi siêu thị đi thu thập vật tư, cũng sẽ không đi bao xa, đặc biệt là loại này tang thi rất nhiều địa phương. Cho nên, lập tức này đó vật tư nhưng thật ra tiện nghi lâu linh bọn họ. Lâu điện đem cùng áo cơm hành có quan hệ đều thu đi rồi, chỉ còn lại một ít đồ vô dụng ném tại chỗ. Hơn nữa lúc trước trong không gian một đám vật tư thanh ra một bộ phận đặt ở căn cứ kho hàng, hiện nay vừa lúc có địa phương phóng, cho nên lâu điện trực tiếp đem mấy thứ này đều thu đi rồi, đỡ phải lưu lại nơi này quá thời hạn trở thành phế thải. Thu nhà này thương trường đồ vật sau, hai người lại tiếp tục đi trước. Nay trong thành tang thi rất nhiều, cũng không biết có phải hay không bởi vì người cùng tang thi đều bị vây ở nơi đây nguyên nhân. Tang thi ra không được, chỉ có thể tại đây trong thành săn thú, người cũng có ít, có thể giết chết tang thi cũng không nhiều, mới làm cho này trong thành tang thi vì hoạn, chẳng trách siêu thị những người đó sợ hãi không có siêu thị che chở. Lâu Linh cầm trong tay đường đao, mặt mày sắc bén, nương treo ở chỗ cao biến dị đằng bay nhanh mà ở tang thi chi gian du tẩu, bởi vì đánh chết quá nhiều tang thi thủ đoạn đều có chút tê mỏi, mồ hôi cầm quần áo phao ướt, nhưng vẫn chưa dừng lại nghỉ ngơi. Giống như Lâu Điện nói, nếu là ngươi bởi vì mệt mỏi nghỉ ngơi, nhưng tang thi sẽ không bởi vì ngươi cảm giác được mệt mà dừng lại công kích ngươi. Hơn nữa nàng xưa nay không yêu đương cái kẻ yêu tránh ở người khác phía sau, mặc dù biết Lâu Điện liền ở một bên che chở, vẫn như cũ không có bất luận cái gì yếu thế ý tưởng. Thẳng đến Thái Dương sắp sửa lạc sơn, đem vây công bọn họ tang thi sát xong. Lâu Linh lại khát lại mệt, thấy một lọ nước khoáng đưa tới bên miệng, không chút do dự liền hắn thủ thế uống lên nửa bình thủy, phương cảm giác hảo rất nhiều. Lâu Điện đem cái chai thu hồi, sau đó lôi kéo tay nàng đem nàng nâng dậy, đỡ nàng eo, mang nàng hướng siêu thị đi đến. Trời tối phía trước, hai người rốt cuộc trở lại siêu thị, vẫn luôn nắm tâm thu dùng đám người cũng yên lòng. Mà kia hai đội dị năng giả sớm tại Thái Dương chưa lạc sơn phía trước liền đã trở lại, bất quá bọn họ không dám đi xa, thu hoạch đồ vật khó coi đến đáng thương, nhưng thật ra bị tang thi đuổi đi đến càng đáng thương, bọn họ sát tang thi bản lĩnh không có, bất quá chạy trốn công phu nhưng thật ra không tồi, không có thương vong phát sinh. Thu Dung tuy rằng biết những người này đối Cam Tĩnh Thành tinh thần lực sinh ra ỷ lại chi tâm, lại không nghĩ rằng bọn họ sẽ như vậy tay mơ đến không được, quả thực là thảm không nỡ nhìn, quyết định ngày mai vẫn như cũ đưa bọn họ đá ra đi huấn luyện vừa lần. Mấy ngày kế tiếp, Lâu Điện vẫn như cũ mang theo Lâu Linh ra cửa, mỗi ngày duyên sẽ có hai đội dị năng giả bị Thu Dung đuổi đi ra ngoài. Thu Dung vẫn như cũ trấn thủ ở siêu thị trung, nàng dị năng cũng là tam giai trung đẳng, cùng Vương Tân không phân cao thấp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại là Vương Tân sở không kịp. Nàng chính mình bản nhân liền đủ để uy hiếp siêu thị trung dị năng giả, ngồi ổn này siêu thị lao đại vị trí. Lâu Thượng còn tại dưỡng thân thể, Lâu Nghiên không coi ai ra gì mà đem nàng ba lô đồ vật đảo ra tới lan lộn. Nguyên bản những người khác thấy Lâu Nghiên chỉ là cái người thường, còn có chút khinh miệt, chính là đương cái này nhu nhược mị thiếu nữ đem đôi sắt vụn hóa thành sắt thương tính vũ khí, đứng ở siêu thị, một thương đem siêu thị ngoại bồi hồi không chừng tang thi bạo đầu sau. Siêu thị người sống sót cũng không dám nữa coi khinh nàng, thậm chí đối nàng lăn lộn những cái đó vũ khí đầu lấy kính sợ ánh mắt. Vương Tân cùng Cam Tĩnh Thành mỗi ngày chỉ có thể uống một ít thủy, ăn một chút đồ vật, đói đến váng đầu hoa mắt, lại có cái thích chơi máy móc hung tàn mị thiếu nữ ở bên cạnh thúc giục tàn bọn họ tinh thần. Bất quá hai ngày thời gian, Vương Tân đã không có lúc trước khí phách hăng hái, Cam Tĩnh Thành thậm chí có chút hỏng mất xu thế. Sợ Cam Tinh Thành thật sự không chịu nổi trong lòng áp lực hỏng mất, Thu Dung chỉ phải đem hắn lòng chói, trừ bỏ thủy ngoại, cũng phân cho hắn bình thường sức ăn đồ ăn, mặt khác liền đừng tưởng lạp. Mấy ngày này, siêu thị người thường cũng mỗi ngày có thể ăn cái lửng dạ, tuy rằng so không được mạt thế trước, nhưng so Vương Tân bọn họ đường lão đại khi tình huống khá hơn nhiều, nguyên bản hề vải tinh thần rốt cuộc dưỡng hảo rất nhiều, minh bạch Thu Dung cũng không giống Vương Tân không đưa bọn họ đường người xem. Tựa hồ cũng không có muốn lợi dụng bọn họ làm cái gì sau, dần dần mà lấy Thu Dung một đoàn người ngựa đầu là chiêm, Thu Dung vô luận nói cái gì, đều là phối hợp nàng lời nói hành. Động, như thế cũng coi như là đạt tới Thu Dung muốn hiệu quả. Mà Lâu Điện hai người mỗi ngày đi sớm về trễ, lại cũng không phải không hiệu quả, ít nhất này trong thành rất nhiều tang thi tụ tập nơi thương trường, siêu thị chờ mà vật tư đều bị Lâu Điện thu lên. Chết ở hai người trong tay tang thi đếm không hết. Giống nhau cấp thấp tang thi đều là Lâu Linh sở chém giết, tam giai trở lên tang thi đều là Lâu Điện ra tay. Đương nhiên, Lâu Điện vì tỉnh phiên thoái, mỗi đến một chỗ, trực tiếp đem lúc trước được đến kia viên tang thi sơn dương tinh hoạch lấy ra tới câu tang thi. Lâu Linh từ nguyên bản hắc tuyến trở nên chết lặng, cuối cùng nhìn như không thấy, sau đó tập mãi thành thói quen. Cao giai tang thi tinh hoạch đối với các tang thi tới nói, không thể nghi ngờ là so mới mẻ huyết nhục còn muốn hấp dẫn chúng nó. Lâu Điện cầm căn dây thép tuyến hệ trụ tinh hoạch, đứng ở chỗ cao câu tang thi, sau đó đem tang thi từng nhóm làm ra tới làm Lâu Linh sát, huấn luyện nàng chiến đấu kỹ xảo. Cho nên mấy ngày này tới nay, bọn họ thu thập đến tang thi tinh hoạch cũng nhiều đến một cái khủng bố lượng. Cũng bởi vì Lâu Điện này cử, nhưng thật ra làm hắn thăm dò rõ ràng này trong thành tang thi số lượng cập cùng bậc. Trong lòng bài trừ là cao giai tinh thần tang thi phong thành khả năng tính, bắt đầu tìm kiếm mặt khác nguyên nhân. Hôm nay, bọn họ đi vào trong thành tối cao lâu, hai người đứng ở chỗ cao thổi trời cao chung gió lạnh, phủ nhìn toàn bộ thành thị, khó được mà trộm cái nhàn. Lâu Linh đôi tay đáp ở lan can thượng, phủ nhìn phía dưới đường phố, ngang dọc đan sen, từ chỗ cao phủ xem, phía dưới phòng ở đường phố đều giống thành tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau. Nhìn hồi lâu, Lâu Linh quay đầu lại nhìn về phía lâu điện, lại phát hiện trong tay hắn kia cái tang thi miêu tinh hoạch bắt đầu dập nát, ở hắn lòng bàn tay biến thành bột mịn. Lâu Linh hoảng sợ, hỏi, ngươi hấp thu nó. Lâu điện thiên đầu xem nàng, về sau minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, cười nói, tới rồi ta hiện tại cấp bậc, hấp thu tinh hoạch tu luyện không có gì gây trở ngại. Ngươi hiện tại vẫn là cấp thấp dị năng giả, ở tứ giai trước kia, vẫn là dựa vào chính mình tu luyện tương đối hảo. Hắn trọng sinh một hồi, tuy rằng đem kiếp trước năng lực mang theo trở về, lại cũng đã chịu hạn chế, chỉ có thể dùng ra một nửa năng lực, sau lại ở mạt thế bắt đầu khi, cũng đồng dạng yêu cầu chậm rãi tu luyện, không chỉ có muốn tu luyện đến kiếp trước trình độ, thậm chí muốn càng tiến thêm một bước. Làm một người nam nhân, hắn muốn biến cường, muốn áp đảo mọi người phía trên, muốn cùng nàng ở bên nhau, không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự tình có thể đem bọn họ tách ra. Sau khi nghe xong, Lâu Linh gật đầu, trong lòng đột nhiên đối năng lực của hắn có chút lý giải. Nếu hắn có thể không kiêng nể gì mà hấp thu tinh hoạch, xem ra hắn dị năng hẳn là ở tứ giai trở lên, kia chẳng phải là, nhân loại biết dị năng giả chung, cái thứ nhất tứ giai cường giả. Nghĩ như thế, đã cảm thấy kiêu ngạo, lại có chút thất bại, nàng hiện tại mới đáng thương nhất giai. Lại không thể hấp thu tinh hoạch tu luyện, dựa vào chính mình từ từ tới. Không biết năm nào tháng nào mới có thể đến tứ giai đâu. Lâu điện chỉ cần nàng động động mi liền biết nàng suy nghĩ cái gì, vỗ vỗ nàng đầu nói, hiện tại dị năng giả tuy rằng tấn giai tốc độ mau, nhưng tới rồi hậu kỳ, tấn giai tốc độ cực chậm, thậm chí có thể mấy năm nội cũng khó tấn trước nhất giai. Cho nên không cần đi hâm mộ những người đó, tới rồi hậu kỳ bọn họ liền biết khó khăn. Trái lại lúc đầu không cần tinh hoạch tăng lên dị năng chỉ dựa vào chính mình người, ở hậu kỳ khi ngược lại tấn giai tương đối dễ dàng, bởi vì đã đánh hảo cơ sở. Lâu điện một hồi giải thích xuống dưới, Lâu Linh rốt cuộc bình thường trở lại. Nàng cũng không phải liều lĩnh người, hơn nữa cũng không cần bức thiết mà cường đại chính mình, có thời gian có thể từ từ tới. Hấp thu kia chỉ tăng thi miêu tinh hạch sau, còn dư lại kia chỉ tăng thi sơn dương tinh hạch, Lâu điện cũng không tính toán hấp thu. Này cái tinh hạch có thể là hiện giai đoạn tăng thi cập tăng thi thú trung đẳng cấp tối cao tinh hạch, dùng để câu tang thi cực hảo. Đột nhiên, Lâu Linh bắt lấy bên cạnh nam nhân tay, nói, ca, ngươi nhìn nơi đó, kia cây lớn lên khá tốt. Nhân là một hệ dị năng giả, hơn nữa năng lực là dục sinh, cho nên Lâu Linh xưa nay thực vật rất là mẫn cảm. Tuy rằng không phải sở hữu thực vật đều là thiện lương vô hại, bất quá đại đa số chỉ cần một hệ dị năng giả thích ra thiện ý, những cái đó thực vật biến dị nhiều sẽ cho điểm mặt mũi. Lâu điện liền tay nàng thế nhìn lại, đồng dạng cũng thấy được cách đó không xa cây đại thụ kia, lớn lên xanh um tươi tốt, ở một mảnh bê tông cốt thép kiến trúc đàn trung, có vẻ cực kỳ đáng chú ý. Lâu điện híp híp mắt, tinh thần lực đảo qua đi sau, nói, nơi đó là này trong thành nhân dân công viên. Sau đó nhớ tới cái gì, bắt lấy Lâu Linh tay, nói, tiểu Linh, chúng ta đi nhìn một cái. Lâu Linh tùy ý hắn giữ chặt chính mình thủ hạ lâu. Phát hiện hắn sắc mặt có chút không đúng, hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Lâu điện cười như không cười, tự nhiên là phát hiện thứ tốt, khả năng thực mau chúng ta là có thể rời đi này trong thành. Nếu không phải hôm nay khó được nổi lên nhàn tâm tới rồi này tối cao tầng lầu đi xuống phủ vọng, còn không nhất định có thể phát hiện bên kia khác thường, quả nhiên là che giấu đến sâu đậm. Điện đã ngừng, không có thang máy, hai người chỉ có thể bỏ thang lầu. Tới rồi tầng thứ ba lâu. Lâu điện trực tiếp đẩy ra cửa sổ, ôm nàng từ cửa sổ nhảy xuống. Lâu Linh hoảng sợ, đôi tay theo bản năng mà ôm cổ hắn, cảm giác được tiếng gió ở bên thai thổi qua, liền phát hiện hắn đã là huyền chuyển nhẹ nhàng chấm đất, phảng phất địa cầu trọng lực với hắn mà nói không quan trọng gì. Bình an chấm đất sau, Lâu điện đem nàng bồng, lại lôi kéo tay nàng, hướng nhân dân công viên chạy đi. Đến nỗi trên đường gặp được tăng thi, Lâu điện lười đến cùng nhiều dây dưa, năm ngón tay liền đạn. Không gian nhận hoàn toàn đi vào tang thi đầu, sử chi trực tiếp nổ mạnh, huyết tinh lại sạch sẽ nhanh nhẹn giết chóc, làm Lâu Linh mở rộng tầm mắt. Này nam nhân quá lợi hại, làm nàng rất có áp lực a. Ngày thường đánh không lại hắn liền tính, đặc biệt là ở trên giường bị hắn chấn áp sau kia gì, cũng làm nàng thập phần nghẹn khuất ta. Tương lai kham ưu. Thực mau liền tới rồi nhân dân công viên, công viên cửa chung kia đá cẩm thạch bảng hiệu thượng viết nhân dân công viên bốn chữ nhiễm loang lổ dấu vết, thoạt nhìn thập phần lụi bại. Vào công viên sau, công viên cửa đó là trăm giai cầu thang, hai người bước lên bậc thang. Lâu Điện chú ý tới công viên trồng trọt những cái đó thực vật xanh hóa, phát hiện chúng nó sinh trưởng đến cực tươi tốt, so với này trong thành mặt khác vành đai xanh thực vật mọc toàn hảo, thả không có chút nào khô héo hiện tượng. Mặt thế sau, chỉ có đông hạ hai mùa, lạnh vô cùng cực nhiệt, đối thực vật sinh trưởng luân hồi ảnh hưởng cực đại. Hơn nữa này ngày mùa hè bắt đầu sau, lượng mưa cực nhỏ, rất nhiều bình thường thực vật sớm đã khô héo, có thể sống sót đều là thực vật biến dị. Này đó sinh trưởng tươi tốt thực vật tự nhiên là thực vật biến dị, bất quá chúng nó cấp bậc cực thấp, không cụ bị công kích tính. Lâu Linh hơi nhíu mi, như thế nhưng thật ra cổ quái, này công viên thực vật mọc cũng thật tốt quá đi. Thượng cầu thang sau, đó là công viên quảng trường. Hai người xuyên qua quảng trường, hướng công viên bên trong rừng cây bước vào, vừa đến rừng cây trước, đảo nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, như là cái gì xà hình sinh vật ở lá khô gian xuyên qua giống nhau. Ở một cái hắc ảnh chiều bọn họ chiều lại đây khi, Lâu Điện đã ôm Lâu Linh nhảy dựng lên, tránh đi nên diện chiều tới đồ vật, mà Lâu Linh cũng đúng lúc đem trong tay thường thanh đằng hạt giống tạp qua đi, ở giữa không trung nhanh chóng dục sinh, thường thanh đằng một cái vụn vặt cuốn lấy chiều Lâu Linh bọn họ quất đánh tới thực vật. Trong rừng cây, hai loại biến dị đằng ở đánh giá, vụn vặt tương triền, lẫn nhau không thoái nhượng. Thừa dịp có biến dị đằng hỗ trợ, Lâu Điện trực tiếp duỗi tay kéo lấy một khác điều công kích bọn họ dây đằng, dùng cậy mạnh đem nó nắm ra tới, liền bùn mang thổ cập hệ dễ, ly mặt đất. Lâu Linh trực tiếp đi bổ mấy đao, phát hiện này biến dị đằng thập phần cứng rắn, bất quá so ra kém thiết tuyến đằng. Giải quyết kia cây công kích bọn họ biến dị đằng sau, lại trực tiếp hướng về phía trước đi, bên người có thường thanh đằng hộ tống, dọc theo đường đi nhưng thật ra chặn cướp những cái đó công kích bọn họ thực vật biến dị. Xuyên qua rừng cây, đi vào một chỗ dùng song sắt côn vây quanh đại bồn hoa trước, nhìn đến kia cây gieo trồng ở đại bồn hoa trung đại thụ. Này cây đại thụ ít nhất có mấy trăm năm thụ linh, kia thô to cành khô ít nhất muốn mấy người vây ôm phương hành, thụ thân thô hắc, cành lá tươi tốt xanh tươi, ánh mặt trời linh tinh mà từ cành lá gian si lạc, lá cây ở trong gió phấp phới, phát ra xôn xao thanh âm, cho người ta một loại yên tĩnh cảm giác. Càng là tiếp cận, Lâu Linh càng cảm thấy thân thể có chút trầm trọng, hung hăng mà một cắn lưỡi tiêm, đau đớn lan tràn, cũng làm nàng kịp thời thoát ly lúc trước trạng thái, phát hiện nguyên lai chính mình lại đã chịu tinh thần ảnh hưởng. Lâu Điện đem nàng ôm đến bên người, hai người khoảng cách này đại thụ có 100 mét xa. Lâu Điện nhìn một lát, trực tiếp bắn một đạo không gian nhận qua đi, không gian nhận đánh vào thân cây trên người, phát ra kim loại giống nhau tranh nhiên tiếng động, chỉ tước rơi xuống một chút vỏ cây tiết. Đối nó lại không có bất luận cái gì thương tổn. Quả nhiên là cây sắp thành tinh biến dị thụ. Liên ở Lâu Điện công kích này đại thụ khi, đột nhiên chung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, kia sột sột soạt soạt thanh âm chợt khởi, nghe thanh âm này liền biết này trong rừng cây những cái đó biến dị đằng đều bị triệu hoán lại đây công kích bọn họ. Lâu Điện cũng không dục cùng chi ngạnh kháng, ôm Lâu Linh, chân đặng khởi, dẫm lên thường thanh đằng ở giữa không trung vũ điệu dây đằng, bằng lực về phía trước nhảy tới. Dẫm lên những cái đó chịu tới dây mây, tránh đi dày đặc công kích, một hơi ra rừng cây. Chương 95 mà thế cứu viện 9. Rời đi rừng cây sau, quay đầu lại khi còn có thể nhìn đến trong rừng cây biến dị đằng dây đằng ở bụi cỏ trung dán mặt đất xuyên qua động tĩnh, thập phần dày đặc, dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn đem xâm lấn địch nhân phá hủy. Như thế dày đặc công kích, cũng làm nàng ra đầu tê dại, nếu không phải có Lâu Điện tốc độ, dựa vào nàng chính mình. Chỉ sợ căn bản vô pháp tử như thế dày đặc công kích chung toàn thân mà lui. Lâu Linh ghé vào Lâu Điện trên vai, xuyên thấu qua bờ vai của hắn nhìn kia phiến rừng cây, lại một lần ý thức được thực vật biến dị nguy hiểm trình độ, so lúc trước ở thủ đô căn cứ ngoại núi rừng trung kiến thức đến càng giáo nàng kinh hãi. Rốt cuộc khi đó bọn họ vẫn chưa thâm nhập đến núi rừng chỗ sâu trong, sở gặp được thực vật biến dị cấp bậc cũng không cao. Cũng không có cao giai thực vật biến dị chỉ huy nhiều như vậy biến dị đằng tập thể công kích. Mà nơi này, kia cây lão thụ thoạt nhìn giống như là một gốc cây cây hoại già, bởi vì biến dị, khiến cho nó cành lá đều đã xảy ra chút biến hóa, nó biến dị trình độ lại thập phần cao cấp, thậm chí tới rồi đã có thể triệu hoán chung quanh thực vật biến dị tác chiến trình độ, liền Lâu Điện không gian nhận cũng khó có thể thương nó mảy may. Nếu không phải nó là thụ, hạn chế nó hành động lực, chỉ sợ nó sẽ càng nguy hiểm. Cho nên, hiện tại đã có thể xác định, này thành thị bị phong tỏa, căn nguyên liền tại đây cây biến dị cây hỏe già trên người. Hẳn là mặt thế khi, nó liền biến dị, hơn nữa bởi vì tuổi nguyên nhân, tiến hóa đến thập phần cao cấp, thậm chí có thể phát ra một loại cùng loại tinh thần lực đồ vật, đem toàn bộ thành thị đều phong tỏa, người cùng tang thi đều bị phong tỏa ở trong thành. Hai người ở rừng cây chạm kế tiếp một lát, phương bên đường phản hồi. Thái dương đã tây hạ, thành thị chân trời ánh nắng chiều sáng lạ, hoàng hôn dư huy đem hai người bóng dáng kéo đến sinh trưởng tốt. Như vậy tươi đẹp ấm áp hoàng hôn, chiếu vào rách nát trên đường phố, mang đến một loại sống sót sau tai nạn thê lương cảm giác. Cái này làm cho hắn nhớ tới đời trước khi chết trước cái kia hoàng hôn, cũng là như thế sáng lạ. Khi đó hắn mang theo một loại cái dạng gì tâm tình chịu chết đâu. Tựa hồ là nghĩ, nếu người có kiếp sau nói, hy vọng có thể tái ngộ đến nàng, liền tính là ở một cái chiến hỏa bay tán loạn loạn thế cũng không quan trọng, hắn sẽ chỉ mình toàn lực bảo hộ nàng, liền tính chết lại một lần cũng không cái gọi là, chỉ cần kết quả có thể cùng nàng chết cùng một chỗ liền thành. Như thế hèn mọn mà khẩn cầu, không cần lại làm nàng chết ở hắn không biết địa phương, thậm chí không thể thấy nàng cuối cùng một mặt. Nhưng mà, mở to mắt sau, đối mặt lại là một cái hòa bình niên đại, còn có mở cửa sau nữ hài có chút kinh ngạc lại ung dung mỉm cười khuôn mặt, mất mà tìm lại. Những cái đó ở nàng sau khi chết tách ra nửa năm nhiều thời gian, cái xác không hồn, sống không còn gì luyến tiếc, báo thù sau giải thoát. Phảng phất đã là biến thành thập phần xa xôi quá khứ, xa xôi đến làm hắn có thể đem chi trầm chôn ở trong chi nhớ. Lâu điện. Đột nhiên bát cao thanh âm làm hắn hoàn hồn. Rũ mắt lại thấy đến so với hắn lùn mười mấy cm nữ hài ngưỡng mặt xem hắn, biểu tình có chút quan tâm, sán lượng hai tròng mắt thuần túy đến làm nhân tâm chết. Ngươi ngẩn người làm gì? Lâu Linh nhíu mày, chúng ta đi về trước cùng đại tẩu bọn họ thương lượng một chút, đại gia cùng nhau tưởng cái biện pháp đối phó kia cây hoại già. Nếu là không được, cùng lắm thì chúng ta phóng hỏa thiêu. Lâu Linh nghiến răng nghiến lợi, hiện tại đều cái gì thế đạo? Ai còn quản ngươi phóng hỏa thiêu lâm là phạm pháp gì đó, hơn nữa bị cây thực vật biến dị vây khốn cảm giác quá nghẹn quất. Lâu điện nghe được nàng lời nói, liền biết nàng hiểu lầm chính mình lúc trước thất thần nguyên nhân, bất quá lại chưa phản bác, duỗi tay sờ sờ nàng mặt, tuy có mồ hôi, nhưng da như ngưng trì, mềm mại hoạt nộn, làm hắn có chút yêu thích không buông tay. Nàng là dị năng giả, không cần lo lắng nàng có một ngày sẽ so với chính mình lao đến mau. Cũng không cần lo lắng hai người thọ mệnh bất bình đẳng, cùng ngày cùng tháng cùng năm tử tuyệt đối không là vấn đề. Ngẫm lại đều làm hắn tim đập ra tốc, đầu ngón tay phát run. Lâu Linh còn ở lại nhải mà phát biểu lúc trước gặp được kêu biến dị thụ cảm tưởng, lại không biết bên cạnh nam nhân nào tuyến sóng căn bản không cùng nàng ở một cái kênh thượng, thậm chí nghĩ đến một ít làm nàng cảm thấy sởn tóc gáy biến thái vấn đề. Tóm lại, không có thuật độc tâm gì đó, thật sự là quá tốt. Ít nhất sẽ không lại làm nàng khuy đến hắn biến thái một mặt khi lại muốn dọa nhảy dựng. Nhân dân công viên khoảng cách siêu thị khoảng cách có chút xa, hai người đi trở về đi khi, lại gặp chút tang thi, ra tay đem chúng nó tiêu diệt khi phí chút thời gian, ở trải qua một cái bên trong thành trạm xăng dầu khi, lại đi đem trạm xăng dầu chứa đựng xăng đều thu vào trong không gian. Cho nên chờ trở lại siêu thị khi, trời đã tối rồi. Thu Dung đám người đã thói quen bọn họ đi sớm về trễ. Lúc ban đầu mấy ngày hôm trước còn sẽ lo lắng một chút, sau lại mỗi ngày thấy bọn họ bình an trở về, tuy rằng khuôn mặt mỏi mệt, nhưng so với mặt khác hai đội đồng dạng đi ra ngoài dị năng giả thoạt nhìn khá hơn nhiều, đảo không hề phí công lo lắng. Hôm nay bọn họ khi trở về, không cần gõ cửa, siêu thị lầu một cửa sắt liền khai. Mở cửa vẫn như cũ là cái kia thiếu niên, Bùi Chính Tiêu, trải qua nửa tháng tới tu dưỡng, lại có mỗi ngày cần thiết cũng đủ hai đốn đồ ăn bảo đảm. Thiếu niên này tinh thần diện mạo rốt cuộc khôi phục, thần sắc không hề chết lặng. Lâu ca, Lâu tỷ, các ngươi đã về rồi, mau tiến vào. Bùi Chính Tiêu thập phần vui sướng mà nói. Lâu Linh cười cười, từ trong túi cầm mấy viên đường cho hắn, lại dựng thẳng lên ngón tay ở bên môi làm cái bảo bí động tác, làm thiếu niên cười đến đôi mắt đều cong thành nguyện mầm, gắt gao mà túm chặt kia mấy viên đường. Lâu Linh sắc thật dễ dàng đối lập chính mình tuổi còn nhỏ hài tử mềm lòng. Bùi Chính Tiêu tuổi tác vừa lúc là này siêu thị trung nhỏ nhất, đặt ở mặt thế trước, vẫn là cái học sinh trung học. Mặt khác những cái đó cùng hắn cùng tuổi, hoặc là so với hắn tuổi còn nhỏ, đều ở lúc ban đầu khi không phải chết đói chính là bị giết đã chết, hoặc là huy tăng thi, chỉ có hắn ngoan cường sống sót, không có lọt vào đào thải. lên lầu 2, những cái đó người sống sót nhìn đến bọn họ, thần sắc cũng tương đối hữu hảo, ít nhất so đối nguyên lai siêu thị dị năng giả hữu hảo nhiều. Đến nỗi mặt khác dị năng giả, nhìn đến hai người hôm nay lại hoàn hảo mà trở về, cũng có chút thói quen, thậm chí ở tính ra thực lực của bọn họ là nhiều ít, mới có này lá gan mỗi ngày chỉ có hai người đi ra ngoài, hơn nữa vẫn là trực tiếp thâm nhập đến tang thi đàn chung. Hai người trực tiếp vào phòng nghỉ thu dung bọn người ở, Cam Tinh Thành cùng Vương Tân hai người đã bị dịch tới rồi một khắc gian phòng nghỉ, phái hai người trông coi. Hiện tại siêu thị dị năng giả trừ bỏ cái kia lấy Vương Tân nữ nhân tự cho mình là Lưu Hà, những người khác đã là nhận đồng thu dung tồn tại, không cần thu dung như thế nào lo lắng, lúc này cũng không có người tự động đi cứu vớt Vương Tân cái gì. Thu dung đám người nghe xong lâu điện báo cáo, hai mắt tức khắc tỏa sáng. Chỉ cần giết chết kia cây biến dị cây hoại giả, chúng ta là có thể rời đi này thành. Lâu Nghiên hai mắt sáng lấp lánh mà nói. Những người khác tuy rằng vui sướng với rốt cuộc giải khai này thành thị bị phong đáp án, nhưng là trong lòng lại biết, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, bằng không Lâu Điện cũng sẽ không về trước tới. Lâu Thượng sờ sờ tiểu mũi đầu, nha đầu này tuy rằng ngày thường sức chiến đấu không tồi, bất quá rốt cuộc là người thường, trong nhà người nhậm nàng ở trong căn cứ lan lộn, lại không quá vui đem nàng đặt ở nguy hiểm bên trong. Cho nên, đương Lâu Thượng thanh tỉnh khi, phát hiện Lâu Nghiên tự mình đi theo chính mình đại tẩu tới cứu hắn, thập phần khiếp sợ, trực giác nhất định không phải phụ thân, đại ca cùng nghiêm khắc chú ý, nói không chừng là nàng chính mình chạy tới, nhiều nhất là mẫu thân mắt nhắm mắt mở thôi. Thu Dung rũ mắt suy tư, cũng cảm giác được muốn bài trừ kêu biến dị thụ thiết hạ phong thành cái chắn có chút khó giải quyết, có thể đem một tòa thành xuất khẩu đều phong bế, chỉ được phép vào không cho phép ra. Nghĩ đến này biến dị thụ cấp bậc đã đạt tới một cái đáng sợ độ cao, đã siêu việt hiện giai đoạn nhân loại cường giả cùng tăng thi, lấy bọn họ những người này hiện tại trình độ đi đối phó nó, thập phần không sáng suốt. Ngày mai chúng ta cũng đi xem. Thu Dung lập tức nói, cũng không tin chúng ta vô pháp đối phó một cây sẽ không chạy thụ. Những người khác không có ý kiến, sôi nổi gật đầu. Ngày hôm sau buổi sáng, bữa sáng qua đi, Thu Dung không có đem những cái đó dị năng giả đá ra đi, mà là đem siêu thị mọi người tập hợp lên, tính cả vẫn luôn bị đóng lại Cam Tinh Thành cùng Vương Tân cũng xách ra tới, tuyên bố hôm qua phát hiện. Quả nhiên, nghe nói phong thành bí mật nguyên nhân sau, siêu thị tất cả mọi người kích động. Ai sẽ muốn tại đây loại toàn là tang thi trong thành giống chỉ lao thử giống nhau trốn tránh, không thấy ánh mặt trời mà tồn tại. Bọn họ càng hướng tới đã thành lập lên, có hoàn mỹ quản lý, hoàn thiện sinh hoạt phương tiện người sống sót căn cứ, liền tính ở trong căn cứ làm cu li bọn họ cũng vui. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này nghe Triệu Văn đi tuyên truyền Tây Bắc căn cứ tình huống, càng làm cho những cái đó người thường hướng tới. Liền tính là người thường, chỉ cần ngươi có tay có chân chịu làm việc, thậm chí có nhất nghệ tinh, đều có thể mưu đến một tia sinh tồn, mà không phải ở chỗ này bị này đó dị năng giả chúa tể chính mình sinh mệnh. Thu Dung nhìn chung quanh một vòng, vừa lòng với những người này phản ứng, thậm chí những cái đó dị năng giả cũng mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thấy trong khoảng thời gian này đưa bọn họ dưỡng đến không sai biệt lắm, cũng huấn luyện đến không sai biệt lắm, nên nghiệm thu thành quả lúc. Tiếp theo, Thu Dung lại tuyên bố phía dưới kế hoạch, nàng muốn mang 30 người đi nhân dân công viên đối phó kia cây biến dị thụ, chỉ cho phép thành công không được thất bại. Ở đây dị năng giả chỉ do dự một lát, liền quyết định đi theo. Chỉ có Lưu Hà vẫn như cũ không cam lòng, liên tiếp mà nhìn về phía Vương Tân, nàng là không gian dị năng giả, hiện tại chỉ có nhị giai, cấp bậc cũng không cao. Hơn nữa mọi người đều biết, không gian dị năng giả ở lúc đầu khi thật sự là quá yếu, trừ bỏ có cái không gian phương tiện trang đồ vật ngoại, năng lực chiến đấu cũng không cường, có thể nói là một cái trong đội trọng điểm bảo hộ đối tượng. Đương nhiên, nếu là không gian dị năng giả cấp bậc đạt tới tứ giai sau, học được không gian nhận, không gian thuấn di trở chiêu số sau, không gian dị năng giả bắt đầu trở nên cường đại, không thua với công kích tính cực cường hòa hệ, lôi hệ dị năng giả. Lưu Hà trong lòng đánh chính mình bản tính, nàng tưởng sấn Thu Dung đám người đi ra ngoài, đem Vương Tân cứu ra, trợ giúp Vương Tân một lần nữa khống chế siêu thị, nàng vẫn như cũ là Vương Tân bên người nữ nhân, hưởng thụ trí cao vô thượng đãi ngộ. Bất quá, Lưu Hà đầu óc không hảo xử, bị trước kia cảm giác về sự ưu việt che mắt lý trí, những người khác lại không phải ngu ngốc, căn bản không nghĩ tới muốn tại đây loại thời điểm kéo chân sau. Chính là Vương Tân, hiện tại đều có chút tâm ý nguội lạnh, mấy ngày này bị thu thập đến không rõ, minh bạch hắn muốn một lần nữa nắm giữ này siêu thị căn bản không có khả năng. Hơn nữa nghe nói có thể rời đi này thành thị, Vương Tân tự nhiên là cực độ vui, cũng thập phần phối hợp Thu Dung mệnh lệnh, thêm chí hắn là lôi hệ dị năng giả. Thu Dung tuy rằng chán ghét hắn lúc trước tàn hại đồng loại thủ đoạn, lại sẽ không tại đây loại thời điểm đem hắn xử trí. Cho nên, này siêu thị, vô luận là dị năng giả hoặc là người thường, đều đạt tới chưa từng có đoàn kết. Liên tính còn có chính mình tiểu tâm tư, nhưng đối mặt có thể rời đi dụ hoặc, đều tạm thời ấn xuống. Bởi vì chuyện này, Vương Tân rốt cuộc có thể mở trói, lại ăn vài thứ sau, hắn thực mau liền khôi phục dị vãng trạng thái. Thu Dung điểm 30 người, này 30 người trùng, bọn họ người mang đi 6 người, đều là công kích tính dị năng giả, lâu nghiên, lâu thượng chờ bị lưu tại nơi đây, cho dù có sự tình gì phát sinh, tỉ như lưu tại siêu thị dị năng giả không nghe lời, lấy lâu thượng năng lực cũng có thể đối phó. Dư lại đều là căn cứ trung dị năng giả, cũng nhiều này đây công kích tính dị năng giả nhiều, bất quá Lưu Hà bị Thu Dung điểm danh mang đi. Lưu Hà rũ xuống đôi mắt, che giấu trong mắt căm hận, đồng thời cũng có chút sợ hãi, cảm thấy Thu Dung muốn nhiệm vụ lần này trung trừ bỏ nàng, bằng không nàng một cái không gian dị năng giả, mang nàng đi làm cái gì. Trên đường có thể thuận tiện thu thập chút vật tư, đến lúc đó rời đi sau, cũng không cần lại đi góp nhặt, bên ngoài những cái đó tang thi nhưng khó đối phó. Triệu Văn Khinh phiêu phiêu mà nói. Lưu Hà tức khắc hai mắt trừng to, hàm răng cắn đến khanh khách vang, trong lòng hận nói, nếu không phải những người này lấy bọn họ đồ ăn đi uy đám kia phế vật, đồ ăn sẽ tiêu hao đến nhanh như vậy sao? Triệu Văn cười hì hì đi qua, không cần xem cũng biết cô nương này tâm lý ý tưởng. Đối với nàng loại này dị năng giả cao nhân nhất đẳng tâm thái khịt mũi coi thường. Hơn nữa nói là thu thập vật tư bất quá là cái lấy cớ thôi, cũng không muốn cho nàng lưu tại siêu thị, nếu muốn thu thập vật tư nói, lâu điện nơi đó đã thu đến không sai biệt lắm, căn bản không cần nàng hỗ trợ cái gì. Nguyên bản siêu thị lưu lại đồ ăn đã sớm ăn xong rồi, hiện tại bọn họ ăn, đều là lâu điện tại đây trong thành bắt được, rất nhiều người rõ ràng điểm này. Bất quá chỉ có Lưu Hà cố chấp mà không chịu tin tưởng thôi. Thu thập hạ, Thu Dung liền mang theo mọi người xuất phát hướng nhân dân công viên bước vào. Rời đi siêu thị, bọn họ này một hàng 30 người, tự nhiên thực dễ dàng liền hấp dẫn tang thi chú ý, như lang tựa hổ mà đánh tới. Nay nửa tháng tới, có lâu điện cùng lâu linh tại đây trong thành hoạt động tàn sát tang thi đã giảm bớt rất nhiều, bất quá số lượng vẫn là khả quan. Đương nhiên, nay nửa tháng, Thu Dung đối này đó dị năng giả huấn luyện cũng có hiệu quả, hiện nay bọn họ đối mặt tang thi phản ứng đầu tiên cũng không phải chạy trốn, mà là trực tiếp đón nhận đi giết chết chúng nó. Chờ một đợt tang thi sát xong sau, những cái đó dị năng giả có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới bọn họ cũng có thể kiên trì sát xong tang thi, mà không phải trực tiếp chạy trốn. Vui sướng qua đi, những người này lại vội vàng đi đào tinh hoạch. Thu Dung vẫn chưa ngăn cản, tinh hoạch rất có tác dụng. Mặc kệ là tu luyện hoặc là ở trong căn cứ làm lưu thông tiền, đều thập phần quan trọng, điểm này nhi sự tình vẫn là cho phép. Chờ bọn họ đào tinh hạch sau, Thu Dung liền hạ mệnh lệnh tiếp tục xuất phát. Siêu thị khoảng cách công viên có chút xa, lại không phải đều là tốc độ hình dị năng giả, cho nên bọn họ trực tiếp ở trên đường tìm chiếc xe buýt, rót chút du đi vào, liền trực tiếp lái xe hướng nhân dân công viên mà đi. Chương 96 Mạt Thế Cứu Viện 10. Có xe thay đi bộ, thực mau liền tới rồi nhân dân công viên trước xe bất trạm. Phu cận bồi hồi tang thi ngửi được người sống hương vị, sớm đã nhào tới, ở xe bất đỉnh chỉ sau, cơ hồ có thể nói là bị tang thi bao phủ. Lấy lâu điện, Thu Dung cầm đầu dị năng giả sắc mặt không thay đổi, trực tiếp đem xe bất môn đá phi, cửa sắt tính cả vây quanh ở xe bất trước cửa tang thi toàn bay đi ra ngoài. Thừa dịp kia khe hở mấy người xuống xe sau, phiên thượng xe bất đỉnh chót. Đối phó những cái đó vây khốn xe bất tang thi. Những người khác sửng sốt hạ, tuy rằng có chút luống cuống tay chân, lại cũng gia nhập chiến đấu bên trong. Lại phí chút thời gian, tuy rằng có bị thương, bất quá rốt cuộc đem vây khốn tang thi tiêu diệt xong rồi, thừa dịp mặt khác tang thi chưa tới phía trước, mọi người hướng nhân dân công viên bên trong phóng đi, tuy rằng không thể đảo tang thi tinh hoạch có chút gì hám, bất quá nhìn đến Thu Dung cùng lâu điện đông lạnh biểu tình. Những người này chỉ phải nhịn đau từ bỏ. Thực mau liền đi tới công viên rừng cây trước, này rừng cây diện tích cũng không tính đại, dù sao cũng là thành lập ở thành thị trung công viên, quy hoạch qua đi, rừng cây có thể chiếm cứ diện tích cũng ít. Chỉ là nếu toàn bộ rừng cây đều nguy cơ tứ phía, vậy phải nói cách khác. Mọi người đứng ở rừng cây trước, còn chưa đi vào liền có thể nhìn đến trong rừng cây những cái đó ẩn nút ở nơi tối tăm ngao ngoe rục dịch biến dị dây đằng. Phỏng chừng nếu là bọn họ đi vào đi, liền sẽ lọt vào không đếm được dây đằng công kích đi. Thu Dung quan sát một lát, nhìn về phía Lâu Điện nói, hỏa khắc mục, ngươi nói hỏa công được không? Lâu Điện nhìn hạ sắc trời, trời hanh vật khô, dễ nổi lửa, chỉ là nếu này hỏa thế khống chế không được, đến lúc đó phỏng chừng toàn bộ thành thị đều sẽ tao hương, bị nhốt trong thành bọn họ cũng sẽ không hảo quá. Hơn nữa nếu là đem kia cây hỏe giả bức nóng nảy, chỉ sợ sẽ đến cái đồng quy vu tận, đem thành thị phong tỏa, làm cho bọn họ không có đường lui, giống nhau đáng sợ. Lâu Điện nhìn một lát, nói, đại tẩu, trước ấn lúc trước kế hoạch hành sự đi. Thu Dung thấy Lâu Điện có điều băn khoăn, như suy tư gì gật đầu, ở trong lòng nàng là tán thành Lâu Điện thực lực, cho nên gặp được không thể quyết định sự tình giống nhau đều sẽ dò hỏi hắn ý kiến. Nếu là liền hắn cũng có điều băn khoăn, kia vẫn là cẩn thận hành động đi, cũng không tin bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau háo, không thể đem một viên không thể chạy thụ háo chết. Tường bãi, Thu Dung liền bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh, làm công kích tính dị năng giả ở phía trước, phòng ngự tính dị năng giả ở hai sườn, cuối cùng là dị năng cấp bậc tương đối nhược dị năng giả, đội ngũ hiện ra hình quạt tiến vào rừng cây. Lâu Điện, Thu Dung, Vương Tân chờ ở nhất trước mặt, là chủ công, Lâu Linh ở Lâu Điện phía sau, là phòng ngự là chủ, sau đó là thổ hệ dị năng giả. Đương Thu Dung hạ đạt mệnh lệnh tiến vào rừng cây khi, trong rừng cây chờ đợi thực vật biến dị đã hành động lên, Thu Dung hòa đoàn, Vương Tân lôi điện, Lâu Điện không gian nhận cập đường đao, toàn ở phía trước khai một cái nói ra tới. Kỳ thật nếu này đây Lâu Điện thực lực của chính mình, trực tiếp xuyên qua rừng cây hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá hiện nay nhiều gần 30 người, hắn muốn phối hợp mọi người hành động, phòng ngự phương diện này chỉ có thể giao cho người khác. Đương nhiên, hắn cực tín nhiệm Lâu Linh năng lực, cũng yên tâm mà đem chính mình phía sau cập hai sườn giao cho nàng. Chỉ cần đối phó những cái đó chặn đường thực vật biến dị liền thành. Nguyên lai bất quá 20 phút lộ trình, bọn họ lại đi rồi 1 giờ. Chờ bọn họ đến kia cây hỏe giả trước khi, đã có một nửa người bị bất đồng trình độ thương. Thu Dung trở lại nhìn hạ những người đó thương thế, mày nhảy nhảy, trong đó có mấy cái nhị giai dị năng giả bị biến dị đang bị thương không nhẹ, lại xem vẫn như cũ tinh thần sáng láng Lâu Linh, không có chịu cái gì thương, này chỉ chính là chỉ có nhất giai dị năng. Từ giữa có thể thấy được cá nhân sức chiến đấu, cũng không phải lấy dị năng tới tính, mà là xem ngày thường kinh nghiệm đối địch, những người này liền tính bị nàng quăng ra ngoài rèn luyện nửa tháng, vẫn là phế tài đến không đành lòng thấy mục. Vương Tân hiển nhiên cũng phát hiện Thu Dung sắc mặt không tốt nguyên nhân, tức khác sắc mặt cũng có chút hắc, biết chính mình lúc trước vì Thu mua nhân tâm, sắc thật đối bọn họ dung túng quá mức, hiện nay yêu cầu bọn họ xuất lực thời điểm, vừa mới bắt đầu đâu, một nửa người liền mất sức chiến đấu. Đương nhiên, Thu Dung hiện tại liền tính bất mãn những người này phế tài trình độ cũng không có biện pháp, rốt cuộc sinh mệnh là chính mình, loại này thời điểm nàng cũng quản không được bọn họ quá nhiều. Bởi vì ở bọn họ đến khi, kia cây biến dị cây hỏe ra nhánh cây phát ra một trận thốc động thanh, lại triệu tới càng nhiều biến dị đằng tới công kích bọn họ. Biến dị đằng ở giữa không trung dương nanh múa vướt mà bay múa, Thu Dung trực tiếp lửa đốt, Vương Tân sấm đánh, những người khác cũng có lưỡi dao gió. Thổ độn từ từ, cực lực bảo hộ chính mình. Lâu Linh trước sau đi theo Lâu Điện phía sau, bên người nàng có một gốc cây biến dị đằng đem nàng che chở, chỉ cần cầm đao đối phó những cái đó cá lọt lưới, đảo cũng so người bình thường tới thong dong một ít, không có bị buộc đắc thủ vội chân loạn. Thậm chí có chút người bị biến dị đằng đè ở chân đảo xách lên, chỉ có thể múa may tay ở giữa không trung thét chói tai. Thu Dung cùng Vương Tân lực công kích là cực cường, cũng là chủ yếu sức chiến đấu. Căn bản không tì vết để ý tới bị biến dị đằng quân lấy người, thẳng đến một đạo sắp đâm thủng màng thai Vương Tân tiếng kêu vang lên, thanh âm kia giống gọi hồn giống nhau. Vương Tân bất thời giờ nhìn thoáng qua, liền thấy nguyên lai là Lưu Hà bị một gốc cây biến dị đằng quân lấy chân đổi chiều ở giữa không trung, nàng hiện tại chỉ có thể kêu Vương Tân cứu mạng. Vương Tân sắc mặt có chút biến thành màu đen, ma xui quỷ khiến, trực tiếp một đạo điện giật qua đi, đánh trúng quân lấy Lưu Hà biến dị đằng. Kêu biến dị đằng tách ra, Lưu Hà té trên mặt đất. Bất quá ở hắn phân thần cứu Lưu Hà khi, bên cạnh một cái dây đằng nhân cơ hội huy lại đây, trực tiếp quất đánh ở hắn trên lưng, khiến cho hắn cả người đều bay về phía kia cây cây hoại già, thân thể ngã vào vây quanh cây hoại già song sát sách. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại thấy ngã tiến song sát sách Vương Tân vừa vặn ngã ở kia dưới tàng cây, mà hắn thân thể cùng kia thụ tiếp xúc địa phương vô pháp rút ra, khuôn mặt vặn vẹo lên, ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, làn da nhanh chóng khô quắt đi xuống. Tựa hồ huyết nhục bị sống sờ sờ mà rút ra xong giống nhau, cuối cùng chỉ còn lại có một tầng da người, bẹp bẹp mà mềm sụp trên mặt đất. Lúc trước còn sống sờ sờ người, liền như vậy không có, nhìn dáng vẻ, phảng phất như là quỷ quái chuyện xưa miêu tả như vậy, bị yêu quái hút tinh huyết cốt nhục, chỉ còn lại có một trương da người. Thấy như vậy một màn, mọi người sợ hãi mà kinh. Loại này kinh sợ chung, có chút dị năng giả tâm lý không chịu nổi hóng mất. Thét chói thai xoay người liền phải đào tẩu, lại bị đã sớm chờ ở nơi đó biến dị đằng quân lấy, đưa bọn họ điếu lên, ném vào song sắt sách chung. Không, ta không cần chết, cứu ta a! Ở người nọ giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể hắn cũng dần dần mà biến thành một trương da người. Đại tẩu, hỏa công! Lâu điện đột nhiên kêu lên, đồng thời trong tay hắn xách theo một cái cỡ lặt tiệp thùng, trực tiếp đem cỡ lặt tiệp thùng chất lỏng hướng kia thụ bắt đi. Khí vị ở trong không khí tản ra, đúng là bảo vệ môi trường du hương vị, loại này bảo vệ môi trường du lâu điện ở mặt thế trước góp nhặt rất nhiều. Thu Dung cùng mặt khác hai cái hỏa hệ dị năng giả cũng trực tiếp đem hỏa đoàn quăng qua đi. Hỏa đoàn bậc lửa kia dính vào trên cây bảo vệ môi trường du, quanh một chút, hỏa thế lập tức đại nhảy, trình viên thụ đều nổi lửa tới, ánh lửa dưới ánh mặt trời có vẻ càng cực nóng, phảng phất liền không khí đều phải bốc cháy lên. Tường đất. Lâu điện lại kêu một tiếng. Ba cái thổ hệ dị năng giả vội biên hấp thu tinh hoạch bổ sung dị năng, biên ở chung quanh dựng lên tường đất, như thế cũng coi như là đem kia lan tràn hỏa cùng rừng cây ngăn cách, không cần lo lắng đến lúc đó này cây hỏe già đồng quy vu tận khi lợi dụng này lửa đốt thành. Những người này bận rộn khi, những người khác đối phó những cái đó bị triệu hoán tới biến dị đằng. Bởi vì biến dị thụ cháy, hỏa khắc mục, làm nó thực sự ăn trận đau khổ. Thê lương mà triệu hoán chung quanh biến dị đằng lại đây hỗ trợ chế địch, nó phát ra một loại đáng sợ không tiếng động tinh thần lực, đánh sâu vào mọi người đầu óc. Mọi người ở đây cảm thấy đầu đau muốn nứt ra khi, lâu điện tinh thần lực đã là lan tràn khai đi, giảm bớt những người đó thống khổ. Lâu Linh cũng cảm giác được trong óc từ đau đớn trở nên một mảnh thanh minh, bất quá nàng lại không dám đại ý, một đao huy khai quất đánh tới biến dị đằng, đồng thời chú ý tới lâu điện tái nhợt sắc mặt. Tinh mịn mồ hôi từ gương mặt chảy xuống, về sau tưởng tượng liền minh bạch. Lâu điện đang dùng tinh thần lực cùng này cây đồng dạng tinh thông tinh thần lực biến dị thụ đánh giá. Này cây biến dị thụ tinh thần cấp bậc ở lâu điện phía trên, bằng không cũng không thể đem lâu điện vây ở trong thành, khiến cho hắn bó tay không biện pháp. Cho nên lâu điện lúc trước mới không có mạo muội đối phó nó, hiện tại có thể sử dụng tinh thần lực cùng nó đánh giá, vẫn là bởi vì này thụ bốc cháy, tinh thần lực giảm đi dưới tình huống. Chính là vẫn làm hắn thập phần cố hết sức. Lâu Linh trong lòng nôn nóng đến không được, canh giữ ở lâu điện bên người phòng ngừa những cái đó biến dị đằng đánh lên hắn, đồng thời cũng chú ý kia cây cây hoại già, phát hiện nó thụ trên người hỏa tựa hồ đang ở chậm rãi yếu bớt, tức khắc kêu lên, đại tẩu, nó hỏa mau diệt. Thu Dung cũng chú ý tới, nàng hiện tại dị năng sắp thấy đáy, chỉ có thể cắn răng bắt đầu hấp thụ tinh hoạch năng lượng bổ sung dị năng, liên tục phóng hỏa. Mặt khác hai gã hỏa hệ dị năng giả đồng dạng làm như thế. Lúc này, lâu điện từ không gian chung lấy ra hai thùng du, hắn đã không có sức lực làm mặt khác, lâu điện minh bạch hắn ý tứ, chính mình xách qua kia hai thùng du, làm đi theo chính mình thường thành đằng xách, chỉ huy nó từ chỗ cao bắt đến kia cây hỏe già trên người, một khắc thùng chính mình cũng vây quanh kia cây hỏe già bắt một vòng. Hỏa thế tái khởi, hừng hực thiêu đốt. Khói đặc ở giữa không trung bốc lên, xa xa nhìn lại, lúc này phảng phất chứ hỏa giống nhau. Liên ở siêu thị người cũng phát hiện nơi đây hỏa thế, làm những người đó trong lòng khẩn trương vô cùng, sợ lần này nhiệm vụ thất bại. Lâu điện chuyên chú cùng bị thương biến dị thụ dùng tinh thần lực đánh giá, đem cá nhân an nguy hoàn toàn giao phó cấp Lâu Linh, sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy, lại vẫn là không có từ bỏ, tinh thần lực hóa thành võng, một chút mà treo cổ cây hỏe già tinh thần lực. Đem phong tỏa toàn bộ thành thị tinh thần cái chắn một chút mà tan rã căn ướt. Cái này quá trình thập phần dài lâu mà dày vò, khiến cho hắn ngay cả lập đều có chút khó khăn. Lâu Linh phát hiện tình huống của hắn, làm thường thanh đằng chống đỡ hắn, hộ ở hắn chung quanh tả hữu. Biến dị thụ ở lửa lớn chung thiêu đốt, lại bị lâu điện thừa dịp nó bị thương hết sức, tinh thần lực một tấc mà ăn mòn cắn ướt, khiến cho nó càng ngày càng suy yếu, thậm chí vô pháp lại dùng tinh thần lực đuổi diệt thụ trên người ngọn lửa, làm kia hỏa thế càng hung mãnh. Đột nhiên, lâu điện thân thể buông lỏng, thiếu chút nữa sau này ngưỡng đảo, ít nhiều thường thanh đằng ở phía sau chống đỡ. Ca. Lâu Linh trước tiên phát hiện hắn khác thường, vội qua đi đỡ lấy hắn. Lâu điện sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng một đôi mắt hết sức sáng ngời, đối Lâu Linh nói, Tiểu Linh, thành. Cây mẹ già tinh thần lực đã bị hắn treo cổ cắn ướt. Theo hắn nói lạc, những cái đó công kích bọn họ biến dị đằng thế công yếu đi xuống dưới, thậm chí có chút sôi nổi rút đi. Một lát sau, công kích bọn họ biến dị đằng đã là không có tung tích, nơi đây trừ bỏ kia cây bị song sát sách cập tường đất vây quanh liệt liệt thiêu đốt đại thụ, hết thể gió êm sóng lặng. Chiến đấu kết thúc. Mọi người ý thức được điểm này sau, trực tiếp sủi lơ xuống dưới, không có chút nào hình tượng mà nằm liệt ngồi dưới đất, trên người lại là hãn lại là thổ, so mỗi một lần đều phải chật vật. Lâu điện ánh mắt thập phần sáng ngời, sấn đến sắc mặt càng thêm trắng bệnh, hắn hai mắt ảnh ngược kia ngọn lửa, sau đó đối ôm chính mình, dùng thân thể chống đỡ hắn. Lâu Linh nói, Tiểu Linh, ta khả năng muốn tấn giai, kế tiếp liền giao cho ngươi. Hắn thanh âm như muỗi lột ở nàng bên thai vang lên, trừ bỏ nàng, không ai có thể nghe được hắn thanh âm. Lâu Linh có chút kinh dị, đang muốn dò hỏi hắn có ý tứ gì khi, Lâu Điện đã nhắm mắt lại, thân thể mềm mại mà dựa vào trên người nàng. Lâu Điện. Lâu Linh sợ tới mức rỗi tay sờ hắn mặt, phát hiện hắn hơi thở vững vàng, mới vừa rồi yên lòng. Kia tường đất chung cây mẹ già vẫn luôn thiêu đốt suốt một ngày, phương hóa thành một đống tro tàn. Mà này ở giữa, Thu Dung đám người cũng sợ nó trước khi chết bùng nổ, vẫn luôn liên tục phát ra dị năng, cổ vũ hỏa thế. Đương lửa lớn đỉnh chỉ khi, sắc trời đã đến chẳng vạng, mà trên bầu trời bay tới một đóa mây đen, thực mau mà liền có tí tách vũ rớt xuống dưới. Lâu Linh trong lòng ngực ôm ôm điện, cầm ô tránh ở dưới tàng cây, nhìn Thu Dung đám người ngay tại chỗ đem những cái đó chết đi dị năng giả vùi lấp. Lần này tới 30 người, lại đã chết 12 người, trừ bỏ 5 người là bị kia cây hỏe ra hút mà chết, mặt khác chính là chết ở biến dị đằng chung. Nhìn nước mưa hướng xuyến kia tân phiên khởi bùn đất, mọi người trong lòng đều có chút nặng trĩu. Đừng động những người này lúc trước làm sự tình gì, hiện nay xác thật là vì phá thành mà chết, cũng coi như là chết có ý nghĩa, liền tính là làm nhiều việc các vương tân, cũng làm người vào lúc này trong lòng dâng lên một loại đau thương. Mọi người nhìn một lát, phương dầm mưa rời đi. Lâu Điện vẫn luôn chưa thanh tỉnh, Lâu Điện không dám đem hắn giao cho những người khác, chính mình ôm hắn. Tuy rằng Lâu Điện là cái đại nam nhân, bất quá nàng là nhất giai dị năng giả, ôm cái nam nhân sức lực vẫn là có người, Thu Dung ở bên cạnh vì nàng bung rủ, tận lực không cho nước mưa xối đến bọn họ. Hồi chính khi, vẫn là ngồi xe bus trở về. Bởi vì trời mưa, trên đường tang thi cũng ít rất nhiều, tuy rằng vẫn có tang thi ở phía sau theo đuôi, bất quá Thu Dung cùng Triệu Văn trực tiếp dùng Lâu Nghiên đặc chế thương đem chúng nó bạo đầu, giải quyết theo đuôi tang thi. Không cần làm mọi người lại đỉnh nước mưa chiến đấu. Trở lại siêu thị, trời đã tối rồi. Siêu thị người mắt trông mong mà nhìn bọn họ, phát hiện trở về ít người mười mấy, trong lòng cũng có chút buồn bã, đối mạng người yếu ớt cảm thấy dầu dĩ. Bất quá chờ Thu Dung tuyên bố thành thị nhiệm vụ hoàn thành, có thể tự do xuất nhập khi, sôi nổi cao hứng lên, đối với những người đó chết mang đến yêu thương thiếu rất nhiều. Lâu Linh trực tiếp đem hôn mê chung Lâu Điện ôm vào phòng nghỉ. Đem hắn đặt ở trên giường, lấy ra khăn lông vì hắn lau đi trên mặt suối đến thủy. Nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, Lâu Linh trong lúc nhất thời có chút lo sợ không yên sợ hãi, phát hiện ở trong lòng nàng cường đại vô cùng nam nhân, kỳ thật cũng sẽ bị thương cũng sẽ ngã xuống, cũng không phải như vậy cường đại. Chương 97 Mạt Thế Cứu Viện 11. Rạng sáng thời gian, mọi âm thanh đều tĩnh, Lâu Điện mở to mắt. Bốn phía một mảnh hắc ám, trừ bỏ tuần tra người nhẹ khẽ đi lại tiếng bước chân ngoại. Một mảnh an tĩnh. Tại đây phiến an tĩnh chung, hắn ý thức lại rõ ràng cực kỳ, tinh thần lực như bàng bát võng, không tiếng động lan tràn, đem toàn bộ thành thị bao phủ trụ, thậm chí trực tiếp phong tỏa thành thị, xử nguyên bản bởi vì thành thị tinh thần phong tỏa giải trừ sau hướng ngoài thành di động tang thi lại một lần bị nhốt ở trong thành thị. Ở hắn dệt liền tinh thần lực vong chung, sở hữu hết thể mảy may tất hiện, không chỗ nào che giấu. Tinh thần lực rằng có nửa giờ lâu, phương ở chống đỡ không được sau. chậm rãi thu trở về. Thập giai tinh thần lực, thất giai không gian dị năng. Thu hồi tinh thần lực sau, hắn có thể cảm giác được tấn giai mang đến chỗ tốt, thân thể như là rót đầy lực lượng, tinh lực dư thừa, làm hắn 3 ngày 3 đêm liên tục chiến đấu cũng sẽ không cảm thấy mệt. Này đó là cao giai dị năng giả chỗ tốt, cũng không cần giống người thường giống nhau yêu cầu sung túc giấc ngủ. Thập giai tinh thần lực, lập tức nhảy tam giai, tuy rằng thập giai vẫn chưa là đỉnh cấp, lại ở hiện tại, đã coi như là tuyệt đối cao giai, vừa lúc là lúc trước kia cây biến dị thụ tinh thần cấp bậc. Chỉ có thập giai tinh thần lực, mới có thể thần không biết quỷ không hay mà phong tỏa một thành. Đến nôi thất giai không gian dị năng, đúng là hắn đời trước khi chết cấp bậc, hiện nay bởi vì tinh thần lực đột phá, đem nguyên bản bởi vì trọng sinh mà ngăn chặn năng lực phóng xuất ra tới. Chỉ cần vượt qua cái này khảm, về sau có thể bắt đầu thong thả tu hành. An tĩnh mà cảm thụ được tấn giai mang đến cái loại này tuyệt đối lực lượng nắm giữ, một lát sau, hắn phương vươn tay, đem nằm ở bên cạnh người ôm tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà ngửi ngửi trên người nàng quen thuộc hơi thở, trong lòng cực nhẹ mà thư khẩu khí, một loại nói không nên lời thỏa mãn doanh doanh với ngực. Con hảo, vẫn luôn có nàng ở. Tựa hồ là phát hiện hắn dị động, ở hắn ôm lấy nàng nháy mắt, nàng liền thanh tỉnh, đột nhiên đứng dậy, lại bởi vì động tác quá nhanh, lại bởi vì hắn đôi tay giam cầm, khiến nàng không có thể đứng dậy, ngược lại té trong lòng ngực hắn, bị hắn ôm đến càng kín mít. Ca. Nàng tiểu tiểu thanh mà gọi. Ân. Hắn nhẹ nhàng mà đáp, ở nàng thái dương ấn hạ nhàn nhạt một hôn. Lâu Linh đắm chìm ở hắn tỉnh lại kinh hỉ chung, duỗi tay nhéo hắn tay, dùng thì thầm giống nhau thanh âm nhẹ giọng nói, ngươi ngủ 2 ngày. Lâu Điện nhẹ nhàng mà lên tiếng, cũng không kỳ quái. Bởi vì hắn lần này tấn giai là ngoài dự đoán ở ngoài, hắn xem như nhặt cái đại tiện nghi, không chỉ có thừa dịp kia cây hỏe già bị thương hết sức treo cổ nó tinh thần lực, càng là cắn nuốt không ít, khiến cho hắn lập tức không chịu nổi, phương sẽ không cẩn thận tấn giai. Tuy rằng biết chính mình sắp sửa tấn giai, nhưng hắn lại không có lo lắng, bởi vì bên người có nàng ở đời trước, hắn vài lần tấn giai, đều là nàng canh giữ ở bên người, trợ hắn vượt qua tấn giai khi suy yếu kỳ. Đời trước, nàng chỉ là cái người thường, lại có thể đem hắn bảo hộ đến cực hảo, huống chi đời này nàng vẫn là dị năng giả. Kỳ thật, cùng với nói bởi vì hắn tuyệt đối thực lực làm người an tâm, không bằng nói, chỉ cần có nàng ở, vô luận như thế nào hiểm cảnh, nàng tổng hội kiên trì đến cuối cùng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ hy vọng. Chỉ cần có nàng ở, dễ dàng có thể trấn an nhân tâm, ngay lúc đó Phong Thiếu Hoàng trong đội dị năng giả, tiểu gì kiêu ngạo, lại không thể không bội phục làm người thương nàng. Nghĩ vậy đời, nàng chỉ thuộc về hắn một người, không có bất luận kẻ nào có thể mơ ước, hắn nhịn không được dương môi mỉm cười, loại này hảo tâm tình so tấn giai càng làm cho hắn cao hứng, thỏa mãn. Bởi vì trong lòng cái loại này mềm mại cảm giác quá làm người thỏa mãn cao hứng, hai người liền tư thế giống hai chỉ tiểu thú giống nhau cọ tới cọ đi, cọ đến đối phương đều ngứa rất muốn cười, lại sợ xảo đến những người khác, chỉ có thể nhịn xuống. Lâu Điện trực tiếp đi lên, thuận tay đem nàng kéo lên. Ở bọn họ lên khi, trong phòng những người khác cũng tỉnh, mặt thế sau, mọi người cảnh giác tính tuyệt đối không thấp, hơi có điểm nhi động tĩnh liền có thể nháy mắt từ giấc ngủ trạng thái tiến vào thanh tỉnh, sau đó chuẩn bị chiến tranh. Bất quá lúc này nhìn đến trên giường ngủ 2 ngày Lâu Điện đã tỉnh, sôi nổi phát ra hô nhỏ thanh. Bởi vì Lâu Điện hôn mê bất tỉnh, Thu Dung cũng không dám dẫn hắn lên đường. Lo lắng ở trên đường sẽ có cái gì ngoài ý muốn, liền quyết định ở siêu thị lưu mấy ngày, chờ hắn tỉnh lại. Tuy rằng Lâu Linh bảo đảm chỉ là tấn giai mới hôn mê, nhưng lại không phải không lo lắng, lo lắng hắn tấn giai thất bại, hiện nay xem ra, hắn đã tấn giai thành công. Lâu Điện chỉ là cùng bọn họ huy xuống tay, sau đó một phen bế lên Lâu Điện, trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống. Chờ những cái đó hoảng sợ người sôi nổi chạy đến cửa sổ khi... Chỉ thấy bên ngoài tình quang lộng lẫy, một cái thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, sau đó dung nhập trong bóng đêm. Thu Dung, Lâu Thượng đám người khỏe miệng run rẩy, còn không phải là tấn giai sao? Dung đến như thế hưng phấn sao? Nhìn một lát, Thu Dung lại làm đoàn người đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai cần phải rời đi. Lâu Điện nếu đã tỉnh, hơn nữa thành công tấn giai, rời đi là không cần nghi ngờ. Đương nhiên, Lâu Điện hiện tại rốt cuộc là mấy giai? Nhưng thật ra làm cho bọn họ có chút nghi hoặc. Mà lúc này Lâu Điện, trực tiếp ôm Lâu Linh, ở trên nóc nhà xuyên qua, thực mau liền đi vào một chỗ tương đối cao tầng cao nhất, gió đêm nhẹ nhàng mà thổi phật hắn trung lớn lên phát, xẹt qua nàng gương mặt, mang đến một loại ngứa ý, lại làm nàng nhịn không được nhẹ nhàng cười ra tiếng. Như vậy trong bóng đêm, nàng tiếng cười thanh dương, tựa như ấm áp dương quang rừng ở hắn trong lòng thượng. Hắn nhịn không được đem nàng đè ở trên tường, thủ sẵn nàng đầu tùy ý hôn môi, đôi tay ở trên người nàng giao động. Chờ hết thể sau khi kết thúc, Lâu Linh mơ hồ đầu sau khi tỉnh lại, nhìn trên đầu sán lạ ngân hà, nhịn không được che mặt, cảm thấy chính mình hạn cuối đã bị nào đó nam nhân nháo đến không có, ở tất cả đều là tang thi trong thành thị làm loại chuyện này, lấy thiên vị bị mà vì lò thần mã, quả thực không cần quá phá liêm sỉ độ. Bất quá rất lãng mạn là được, bởi vì hiện tại tinh quang thật sự rất mỹ lệ, phảng phất giơ tay có thể với tới giống nhau, suốt đêm phong đều trở nên ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng mà cọ sát nàng mướt mồ hôi khuôn mặt, đôi tay phảng phất cúng bái nhất thần thánh chân bảo giống nhau, làm nàng trong lòng nhún ra, cũng không có tính tình. Tiểu Linh hắn nhẹ nhàng mà thở dài, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có thể hóa thành đối nàng chịu mến. Lâu Linh thực may mắn bóng đêm quá mờ, có thể che lấp một chút chính mình khô nóng mặt, bất quá vẫn là ôm hắn chân bóng mướt mồ hôi bả vai, cùng hắn gắn bó tương triển, hai ngày lo lắng lo âu. Cũng ở vừa rồi kia chàng kịch liệt vận động chung, toàn hóa thành một bãi xuân thủy. Ngươi được rồi. Ân. Có hay không không thoải mái? Không có. Kia hảo, cho ta lên. Ôn nhuyễn nhu hỏa thanh âm nháy mắt bắt cao, Lâu Linh không khách khí mà vô rớt hắn tay, lại đạp hắn một chân, ở hắn không tình nguyện chung, đứng dậy đi mặc quần áo. Mặc tốt quần áo sau, Lâu Linh còn cảm thấy giữa hai chân có chút không thoải mái, bất quá dị năng giả cường hãn thể chất. Nhiều ít có thể giảm bớt một ít, lại cọ sát vài cái, rốt cuộc khôi phục bình thường, trong lòng thập phần vừa lòng, cảm thấy chính mình thể năng bay lên, không uổng công này nửa tháng tới mỗi ngày đều mệt chết mệt sống mà rèn luyện chính mình. Đương nhiên, nàng vui sướng thực mau liền bị bên cạnh nam nhân đánh tan. Hắn câu lấy nàng eo, đem nàng đưa tới trong lòng ngực, túi đầu cọ cọ nàng mềm ấm khuôn mặt, cười nói, chờ trở lại căn cứ sau, hy vọng có thể tận hứng một ít. Lần này liền tính. Tiểu Linh không cảm ơn ca ca sao? Hắn ái muội mà dùng tay vớt ve nàng sau eo tuyến đến cái mông bộ vị, quả thực không cần quá vô sỉ. Tạ ngươi muội. Ta muội muội không phải ngươi sao? Tạ cha ngươi. Ba ba nghe được ngươi nói như vậy sẽ thương tâm. A a a a a. Phát điên, ai đem này không có liêm sỉ độ biến thái kéo đi thôi. Kế tiếp, nửa đêm, hai cái vô tâm giấc ngủ nam nữ bắt đầu đi làm tặc trộm đồ vật. Nói sai rồi, là quang minh chính đại mà đi lấy đồ vật, đánh tang thi. Thành phố này bởi vì ở mạt thế sau không lâu đã bị phong thành, không biết có bao nhiêu người sống sót vây tử thành trung, thậm chí chết vào tang thi hạ, nhưng này kết quả cũng tạo thành này trong thành vật tư tuyệt đối toàn cục vẫn chưa bị người sống sót thu thập xong. Cho nên, ngày mai liền phải rời đi, không bằng đem này trong thành vật tư dọn về căn cứ đi, làm căn cứ người đi phân phối. Cũng đỡ phải đặt ở nơi này quá thời hạn. Đương nhiên, thời gian hữu hạn, những cái đó cửa hàng đồ vật liền bất động, lưu trữ về sau người sống sót đến nơi đây tìm kiếm vật tư khi làm cho bọn họ thu thập. Hai người trực tiếp thâm nhập đến những cái đó tang thi tụ tập đại thương trường cập kho hàng linh tinh thu thập vật tư. Thả Lâu Điện hiện tại tinh thần lực đã đạt tới một cái đáng sợ độ cao, này đó tang thi cũng không phải đối thủ, đều làm hắn trực tiếp phân hóa, để lại cho Lâu Linh luyện tập. Thiên hơi hơi lượng sau, hai người mới trở về siêu thị. Nửa đêm không ngủ, trừ bỏ Lâu Linh bởi vì sát tang thi mà có chút mỏi mệt ngoại, Lâu Điện tinh thần rạng rỡ, nhìn không ra chút nào mỏi mệt dấu vết. Đối với hai người nơi đi, những người khác vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ có Lâu Thượng cái này cùng nghiêm khắc giống nhau tám phong nam có chút ái muội mà nhìn bọn họ làm mặt quỷ, bị Lâu Điện trực tiếp làm lơ. Đương nhiên, chờ hắn rốt cuộc nhịn không được miệng thiếu khi. Lâu Điện không có chút nào tôn kính tâm lý, trực tiếp ở hắn trên mông đạp một chân. Ta dựa, Lâu Tiểu Điện, ta là người ca A. Lâu Thượng cảm thấy mặt trong mặt ngoài đều mất hết, không nghĩ tới Lâu Điện như vậy không cho mặt mũi. Lâu Điện ôn tồn lễ độ mà cười nói, chính là bởi vì ngươi là ta ca, cho nên ta mới đá ngươi. Bằng không những người khác dám nhiều ngắm liếc mắt một cái, hắn đã sớm giết. Lâu Thượng không nghe ra hắn ngụ ý hắc ám vặt mẹo, cười mắng. Cái gì khác biệt đãi ngộ? Chẳng lẽ ngươi dám đá đại ca? Đại ca lại không giống ngươi như vậy thiếu chịu. Lâu Nghiên ở một bên che miệng cười, Thu Dung làm lỡ hai người đấu võ mồm, đang cùng Triệu Văn an bài hôm nay hành trình, Lâu Linh giống cái thánh mâu giống nhau, nơi nơi đi phát ra tình yêu phát đường. Đúng rồi, hôm nay bọn họ đi thu một cái kẹo phô kẹo, này đó kẹo bảo trì kỳ tương đối trường. Lâu Linh ở ba lô thả mấy bao đường, riêng lấy về tới chia siêu thị người, làm như thu mua nhân tâm. Đến nỗi bọn họ muốn hay không cảm tạ, nàng cũng hoàn toàn không để ý. Lần trước trong chiến đấu, Vương Tân khó được đã phát thứ thiện tâm, lại đã chết. Mà bị hắn cứu Lưu Hà Nhược chân đến có thể, lại may mắn mà còn sống, không thể không nói, này thật là kiện làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. Vương Tân đám người đã chết, siêu thị dị năng giả cũng kiến thức tới rồi thu dung, lâu điện cường đại, tự nhiên lấy bọn họ như thiên lôi sai đầu đánh đó, thậm chí thu dung vì lâu điện lùi lại rời đi thời gian, này đó dị năng giả càng không có chút nào câu oán hận. So với dị năng giả nhóm, này đó người thường càng là không có câu oán hận, thậm chí nguyên bản chết lặng mặt đã bắt đầu tỏa sáng người nên có sinh khí. Bởi vì Thu Dung nói qua, rời đi thành phố này sau, cũng sẽ đưa bọn họ cùng nhau mang ly, đưa đến trong căn cứ. Hơn nữa Tây Bắc căn cứ ở lâu đường xây dựng quản lý chung, thế lực không có mặt khác căn cứ phức tạp, liền tính là người thường, chỉ cần chịu kiên định mà làm việc, đều có một vị trí nhỏ, sẽ không có người lại tùy tiện tiện đạp bọn họ sinh mệnh. Này không thể nghi ngờ làm cho bọn họ tâm động, đặc biệt là trải qua quá Vương Tân áp bách sau, bọn họ càng hy vọng có thể tới một cái an toàn địa phương, dùng chính mình sức lao động, vì chính mình mưu đến một đường sinh tồn. Còn có những cái đó nguyên bản hẳn là dị năng giả ngoạn vật nữ nhân, cũng đồng dạng cảm thấy chính mình sống lại đây, gần nhất ánh mắt càng ngày càng nhiều mà đặt ở lâu điện, lâu thượng đám người trên người, ý tứ không cần nói cũng biết. Chỉ là bởi vì Thu Dung là nữ tử, lại là này nhóm người trung lão đại, này đó nữ nhân lại có tâm tư, cũng không dám dễ dàng ở Thu Dung trước mặt làm vẻ ta đây. Rốt cuộc Thu Dung đã từng nói qua, nàng ghét nhất không tự tôn tự ái nữ nhân. Nếu là vì sinh tồn bán đứng chính mình, không thể hậu phỉ, thậm chí là vì theo đuổi càng tốt sinh hoạt mà ra bán thân thể, cũng có thể thông cảm. Chỉ là, đừng đem chủ ý đánh tới nàng nhân thân thượng là được. Lâu Linh đem ba lô kẹo đều đã phát, Bùi Chính Tiêu được đến số lượng nhiều nhất, bất quá đều là Lâu Linh lặng lẽ cấp, lại cùng hắn chớp hạ đôi mắt, lộ ra một cái nhẹ ấm tươi cười, cũng làm thiếu niên cũng nhấp môi mỉm cười, hốc mắt lại có chút đỏ lên. Lâu Thượng đang cùng Lâu Điện cười đùa khi, cũng ngắm thấy Lâu Linh hành vi, sau đó nhìn đến nàng cùng thiếu niên mỉm cười khuôn mặt, như suy tư gì. Rộng rãi, chấp nhất, kiên định, mềm mại. Tựa như ấm áp dương quang, có thể loại bỏ mọi người mặt trái cảm xúc, trách không được đâu. Lại nghiêng đầu nhìn mắt bên cạnh đồng dạng đôi tay ôm cánh tay, thản nhiên mà chăm chú nhìn nam nhân, trong lòng sần nhiên. Chỉ sợ liền này đó kẹo đều là hắn trong lúc lơ đãng đưa cho nàng, sau đó làm nàng đi làm chính mình vui vẻ sự tình đi. Hảo, chúng ta xuất phát đi. Thu Dung phân phó nói. Lâu Thượng cười tủm tỉm mà ngồi dậy, nhìn về phía tuấn tú trắng non nam tử nên qua đi, dễ dàng mà đem vẫn cùng thiếu niên nói thầm nữ hài lôi trở lại bên người, nhìn như mềm nhẹ động tác, lại mang theo vô pháp bỏ qua bá đạo cập độc chiếm dục, quả thực làm người không đành lòng thấy mục. Cho nên, vô luận hiện tại hắn che giấu đến có bao nhiêu hảo, giống cái thanh quý vô hại nhà giàu thiếu gia, lại không cách nào che giấu hắn bản chất. Siêu thị trước cửa trên đường phố có một chiếc xa hoa đại đi xe, này đó xe đều là Lâu Điện hôn mê hai ngày này, Thu Dung dẫn người đi trong thành tìm trở về, làm mọi người thay đi bộ công cụ, cũng đem trong xe xăng đều thêm đầy. Mỗi chiếc xe 5 đến 6 người, thực mau những người khác đều lên xe. Cam Tĩnh Thành cũng bị bọn họ mang lên lộ, tuy rằng người này vì chính mình thực nghiệm, làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình, bất quá hắn đã lọt vào báo ứng, chỉ còn lại có mấy năm sinh mệnh, nhân sinh muốn đi đến trung điểm. Nhân phẩm là không thế nào hảo, bất quá ở hắn trước khi chết, tự nhiên muốn cho hắn lại sáng lên nóng lên một hồi, vì nhân loại tiến bộ lại làm chút cống hiến. Cho nên, Cam Tĩnh Thành kế tiếp vận mệnh, đã chú định. Chương 98 Mạt Thế Thản Nhân 1. So với tới khi mạo hiểm, trở về thời điểm, là xuôi gió xuôi nước. Đương nhiên, xuôi gió xuôi nước nguyên nhân là bởi vì có Cam Tĩnh Thành ở. Cam Tĩnh Thành hiện tại bị Thu Dung không chút do dự mà lấy tới sáng lên nóng lên đi, nơi nào yêu cầu hắn liền hướng nơi nào xách đi. Hơn nữa Cam Tĩnh Thành là cái thiên tài, hiện tại nghiên cứu trung tăng thi vi rút chính yêu cầu nhân tài thời điểm, đem hắn ném viện nghiên cứu đi là tốt nhất, tiền đề là muốn phái người đem hắn xem trọng, chỉ định nghiên cứu hạng mục cho hắn, cái loại này người tà ác thể thực nghiệm, hắn liền đừng suy nghĩ, dám lại động loại này tâm tư, Thu Dung không chút khách khí mà tệ hắn. Cam Tĩnh Thành biến dị tinh thần lực có thể che chắn Tăng Thi, cho nên một đường trở về, liền tính đi ngang qua hồ nước mặn cao nguy khu, lại không có cái gì Tăng Thi điểu đột kích đánh. Hoa một ngày nửa giờ gian, mọi người lần hai ngày sau giờ ngọ bình an đến căn cứ. Đại đi xe ngừng ở căn cứ trước cửa, trừ bỏ Cam Tĩnh Thành ngoại, những người khác toàn đến ở căn cứ trước đại môn xếp hàng chờ tiến vào, nên có trình tự không ít, bất quá có Thu Dung làm người đi chiếu cố một tiếng, nhưng thật ra không có người làm khó dễ bọn họ. Mà Cam Tĩnh Thành bị Thu Dung làm người xách đến bọn họ trên xe, đem hắn trước gáp đi đóng lại. Thu Dung đưa ra thân phận tạp sau, căn cứ một cái khác thông đạo mở ra, hai chiếc xe dịp một trước một sau tiến vào. Bọn họ mới vừa tiến căn cứ không lâu, còn không có đỉnh hảo xe đâu, liền nhìn thấy Lâu Triển cùng Nghiêm Khắc hấp tấp mà chạy tới, hai cái đại nam nhân sắc mặt thập phần không tốt, Lâu Triển nhìn càng nghiêm túc, Nghiêm Khắc trên mặt cũng không có dáng cười, nhìn nhưng thật ra đứng đắn không ít, ẩn ẩn lộ ra một loại uy nghiêm khí độ. Hai người ánh mắt nhìn chằm chằm từ xe xuống dưới người, phát hiện một cái cũng chưa thiếu sau, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. A Triển, Tiểu Nghiêm. Đại ca, Nghiêm đại ca. Đại ca, chúng ta đã về rồi. Mọi người sôi nổi chào hỏi, trong đó lại số Lâu Nghiên vui mừng nhất, trực tiếp nhảy qua đi, kéo lấy Nghiêm Khắc ống tay áo, lấy lòng mà cười. Nghiêm Khắc sắc mặt âm chắc chắc, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn tiểu nữ sinh, trực tiếp bóp chặt nàng mặt, cắn răng nói, hảo ngươi cái nha đầu thúi, ai làm ngươi chạy ra đi. Nghĩ vậy hơn nửa tháng tới lo lắng đề phòng, lo lắng đến ban đêm đều ngủ không tốt. Hắn liền muốn đem này nha đầu thúi xách lên tới đất ngông. Đại tẩu cùng mụ mụ đều đáp ứng rồi. Nhưng ta nghe nói ngươi là chính mình lén chạy ra đi. Mới không có. Nghiêm ăn chơi chắc táng ngươi đừng oan uổng ta. Lâu Nghiên lớn tiếng kêu oan. Nghiêm Khắc nghẹn khí, bàn tay to chặt chẽ mà xách theo nàng, chờ một lát cùng nàng tính sổ. Ồn ào nhốn nháo chung, chờ Thu Dung an bài hảo mặt khác sự tình sau, mọi người hướng Lâu ra bước vào. Trên đường Thu Dung cùng Lâu Triển báo cáo nhiệm vụ lần này việc, còn có Cam Tĩnh Thành. Lâu Triển nghe nói Cam Tĩnh Thành sự tình còn có Thu Dung an bài, cũng không có nói cái gì, đồng ý Thu Dung phái người đi giám thị Cam Tĩnh Thành hành vi. Trở lại Lâu ra, xa xa mà liền nhìn đến cao lớn trên tường vây dày đặc thường thanh đằng leo lên, cành lá ở đầu tường thượng thốc động, ở trong gió lay động, thoạt nhìn tinh thần cực kỳ, cũng vì căn cứ thêm chút lục ý. Đại bá mẫu đang ở trong nhà mang tôn tử, nhìn đến nhi tử, nữ nhi, con dâu, cháu trai cháu gái chợt đều bình an đã trở lại, hốc mắt có chút đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi mà đấm con thứ hai vài cái, trong miệng liên tục mắng bất hiếu tử. Đều là hắn không chú ý an nguy làm mất tích, làm hại người khác muốn đi cứu hắn. Nàng tuy rằng đối nữ nhi chạy ra căn cứ hành vi mắt nhắm mắt mở, nhưng nơi nào có thể không lo lắng. Lại khai sáng, cũng sẽ lo lắng làm người thường nữ nhi có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Lâu Thượng Hảo tính tình mà đứng nhậm mẫu thân quất đánh, ai làm lần này sự tình trách nhiệm đúng là hắn, cũng bởi vì hắn mất tích làm người nhà lo lắng, nhiều đánh vài cái là hẳn là. Thu Dung ôm dán con trai của nàng, cùng trượng phu ngồi ở cùng nhau nói chuyện, vẫn luôn cường chống tinh thần thả lỏng lại. Lúc này nàng không có đối người ngoài cường thế khôn khéo, tựa như cái tiểu nữ nhân. Cùng trượng phu khinh thanh tế ngữ mà nói chuyện, hai vợ chồng ánh mắt va chạm đến cùng nhau, lẫn nhau đều minh bạch đối phương tâm ý, dịu dàng thắm thiết. Chính náo nhiệt, Lâu Đường cũng nhận được tin tức chạy về tới, vừa thấy đến đứng ở nơi đó cấp thê tử lại nhảy con thứ hai, đồng dạng giận tím mặt, sao khởi ven tường căng y hề côn, đuổi theo con thứ hai đánh, trong miệng cũng đồng dạng mắng bất hiếu tử. Mấy ngày qua, Lâu ra mọi người ăn cơm không hương, ngủ bất an miên. Đều là lo lắng ở bên ngoài mấy người, đặc biệt là bọn họ này vừa đi, đó là hơn nửa tháng không trở về, thậm chí trong căn cứ cũng phái dị năng giả đi tìm bọn họ, lại không biết bọn họ đi nơi nào, ở hồ nước mặn vùng tìm kiếm, ngược lại kinh động hồ nước mặn bên kia Tang Thi điều đàn, ngược lại xử những cái đó dị năng giả tổn thất thảm trọng, liền quân đội đi cũng vô dụng, như thế nào không dạy bọn họ lo lắng. Hơn nữa, để cho ba cái đại nam nhân tức giận là, Lâu Nghiên cái này to gan lớn mật nha đầu, thế nhưng cũng đi theo chạy ra đi. Làm trong nhà duy nhất nữ hài tử, cả nhà các nam nhân đều là yêu thương, lại là cái người thường, nơi nào bỏ được làm nàng ra căn cứ mạo hiểm. Mà Lâu Nghiên đi theo Thu Dung đi ra ngoài việc này trong nhà thái tọa đại nhân thế nhưng là cảm kích, con mắt nhắm mắt mở mà cho phép, làm ba cái đại nam nhân càng khí. Bọn họ không thể chiều nữ tính phát giận, còn không thể chiều Lâu Thượng cái này đầu sỏ gây tội sao. Cho nên Lâu Thượng bình an trở về, nên đón hắn không phải người nhà quan tâm bị trí, ngược lại bị trong nhà ba cái đại nam nhân sửa chữa một đốn. Cố tình này ba nam nhân chung, một cái là ba ba, một cái là đại ca, một cái là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tổn hại anh em, đều là hắn không thể trêu vào, chỉ có thể ôm đầu chuột nhảy, chật vật không thôi. Phát tiết một đốn sau, đại bá mâu mới vớt nhi tử hỏi han ân cần, xem hắn gầy một vòng bộ dáng, đau lòng đến thẳng rớt nước mắt, Lâu Thượng đành phải ôm lấy nàng, dùng khăn giấy cho nàng sát nước mắt. Lâu Đường đám người hiểu biết sự tình trải qua sau, nhất thời hỏi đối Lâu Điện hai người cảm kích không thôi. Lần này nhiệm vụ xác thật nguy hiểm vạn phần, nếu không có Lâu Điện, phỏng chừng tất cả mọi người muốn thiệt hại, con thứ hai sẽ chết ở không thấy ánh mặt trời kho hàng, nữ nhi cùng con dâu cũng sẽ chết ở trên đường. Đối Lâu Đường cảm giác, Lâu Điện chỉ là cười cười, nói, bá phụ, các ngươi là nhà ta người, nhị ca là huynh đệ, không có gì. Lâu Đường cũng biết nói quá nhiều cảm kích không cần thiết, vô vô bờ vai của hắn, nói câu vất vả, làm cho bọn họ ở trong căn cứ nghỉ ngơi nhiều chút thời gian. Ở lâu ra cọ sát cái buổi chiều, ăn xong cơm chiều sau, hai người phương cáo từ rời đi. Hai người tay nắm tay, ở hoàng hôn trung tản bộ, 10 phút lộ trình, hai người ngạnh sinh sinh mà đi rồi một giờ, còn riêng vòng cái vòng mới về nhà. Trong căn cứ an toàn hoàn cảnh cũng làm cho bọn họ căng chặt tinh thần phóng lấy thả lỏng, nếu là không xem những cái đó cao cao tường vây, như vậy hòa bình thế giới, sẽ làm bọn họ có loại trở lại mặt thế phía trước cảm giác. Về đến nhà sau, trời tối xuống dưới. Lâu Linh trực tiếp chạy tới phao tắm, đem chính mình trong ngoài mà rửa sạch một lần, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn, nói không nên lời thoải mái. Mấy ngày này ở bên ngoài, không có cơ hội tắm rửa. Nhiều nhất là dùng sạch sẽ khăn lông dính thủy sát thí một lần thôi, tận lực làm thân thể bảo trì sạch sẽ, không dậy nổi mùi lạ. Chờ hai người toàn tắm xong, thuận tiện đem tắm rửa quần áo rửa sạch sẽ phơi nắng đến ban công sau, bóng đêm càng thâm trầm, hai người rốt cuộc có thể nằm đến trên giường nghỉ ngơi. Bởi vì ngày mai cả ngày đều có thể hoa ở nhà không ra khỏi cửa, vì thế Lâu Điện dễ dàng mà chấn áp nàng chưa từ bỏ ý định phản kháng, hai người ở trên giường vẫn luôn nháo tới rồi rạng sáng 3. 4 giờ chung, thẳng đến nàng kiên trì không làm buồn ngủ, mới bị buông tha. Ngày hôm sau, Lâu Điện thần thanh khí sảng mà rời giường, tới gần buổi trưa, đi phòng bếp làm một đốn thập phần phong phú đồ ăn, sau đó đem chúng nó đắp lên cái nắp giữ ấm. Thẳng đến Lâu Linh tỉnh lại sau, đối mặt này một bàn sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực, còn có bên cạnh nam nhân tuấn nhã ôn nhu gương mặt tươi cười, lại đại hỏa khí cũng không có. Hai người ngồi ở phòng khách bàn tròn thượng ăn cơm. Sáng ngời ánh sáng từ cửa sổ sắt đất trung khuynh tiết tiến trong nhà, hết thể mảy may tất hiện. Hai người vừa ăn cơm vừa thảo luận kế tiếp sự tình. Hiện tại đã 9 tháng phân, qua 10 tháng, liền phải tiến vào mùa đông, tây bắc mùa đông so phía đông nam lạnh hơn, đồng dạng đại tuyết phong lộ, liền dị năng đều cũng không nghĩ ra cửa. Cho nên, Lâu Điện vẫn chưa tính toán mang Lâu Linh đi quá xa địa phương, nhiều nhất chỉ cần tây bắc căn cứ phụ cận đi dạo, chờ mùa đông đã đến. Vẫn như cũ là phải về đến trong căn cứ. Chờ sang năm nhập hạ, chúng ta đi sa mạc đi dạo, đi thu thập một ít thực vật biến dị hạt giống. Lâu Điện nói, Lâu Điện dị năng là một hệ dục sinh, hắn phát hiện một hệ dị năng giả nếu là có thực vật biến dị tác chiến, sức chiến đấu so cùng giai lợi hại hơn. Cho nên thập phần vui vì nàng lộng chút biến dị hạt giống, xem nàng một chút mà biến cường, hắn sẽ có một loại thỏa mãn cảm. Lâu Linh tự nhiên cao hứng mà đồng ý. Nàng hiện tại tâm rất dã, nếu là vì an toàn vây ở trong căn cứ, liền nàng chính mình đều chịu không nổi, còn không bằng đến bên ngoài nhiều sắt chút tăng thi. Ăn cơm chưa sau, Lâu Linh ăn đến quá no rồi, lại không nghĩ hoa ở nhà nghỉ ngơi, liền quyết định đến bên ngoài đi đi dạo, thuận tiện đi nhìn một cái Lâm Bảo Bảo bọn họ có hay không trở về. Ôm điện đỡ nàng eo, tay lao lao mà dính ở mặt trên, dùng một loại quan tâm bị trí biểu tình hỏi, ngươi thật sự không có việc gì. Hỏi cái này lời nói khi, tựa hồ chỉ cần nàng nói một chút không khỏe, liền lập tức khiêng nàng đến trên giường. Lâu Linh nghe được hụt hẫng, hơn nữa đối thượng hắn cặp mắt kia, cảm giác như thế nào trả lời đều không phải, cuối cùng chụp bay hắn tay, nói, ta chính mình có thể đi. Nếu là trả lời có việc, phòng trừng phải bị vây ở trong nhà, nếu nói không có việc gì, y lìa này nam nhân biến thái trình độ, chỉ biết hưng phấn lên, sau đó lại muốn như vậy như vậy. Cho nên, vẫn là cái gì đều không nói hảo. Hai người đi Lâm Bảo Bảo chỗ ở, đúng là buổi chiều thời gian, không có người ở, vì thế trực tiếp đi Mạc Gia Gia công tác nhà ăn. Vừa lúc là buổi chiều nghỉ ngơi thời gian, nhà ăn cũng không vội, Mạc Gia Gia ở trong phòng bếp đầu cầm cái cà rốt khắc hoa. Bởi vì lâu điện hai người là dị năng giả, thính cơm nhân viên công tác cũng không dám đắc tội bọn họ, nghe nói là tìm Mạc Gia Gia, vội đem bọn họ mang đi phòng bếp. Mạc Gia Gia lâu linh hô một tiếng. Mạc Gia Gia buông tiểu đao, nhìn thấy hai người khi, cao hứng mà ai một tiếng, vội giặt sạch tay qua đi. Lâu linh săn sóc nói, Mạc Gia Gia ngài vội hảo, ta cùng ca ca đêm qua trở về, hôm nay đằng ra thời gian, đến xem các ngươi. Mạc Gia Gia cười cười, đưa bọn họ dẫn tới nhà ăn một chỗ trong một góc ngồi xuống. Nhà ăn người phụ trách gặp qua lâu đường mang theo lâu điện hành tẩu ở căn cứ chung, tuy không biết lâu điện thân phận, nhưng có thể bị căn cứ người phụ trách chiếu cố. Thân phận tất nhiên không kém, vội ân cần mà tự mình tặng một hồ trà lại đây, hy vọng có thể ở lâu điện nơi này lưu cái ấn tượng tốt. Lâu điện ôn hòa mà mỉm cười, giam ba câu đuổi rồi nhà ăn người phụ trách, Phương An tĩnh mà nhìn lâu linh cùng Mạc Gia Gia nói chuyện. Đàm Mặc bọn họ mấy ngày hôm trước trở về, ngây người hai ngày, lại tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài, phòng chừng còn có mấy ngày mới có thể trở về. Các ngươi trở về đến thật là không vừa khéo. Mạc Gia Gia nói, đánh giá hai người trong chốc lát, lại nói, mấy ngày này các ngươi cũng vất vả, nhìn đều gầy. Đêm nay lại đây ăn một bữa cơm, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Lâu Linh cao hứng mà lên tiếng, lại cùng Mạc Gia Gia hàn huyên trong chốc lát, biết hắn còn có công tác, liền rời đi. Rời đi nhà ăn sau, Lâu Linh lại túm lâu điện đi căn cứ trường học. Căn cứ trường học ở quân khu bên cạnh, trong căn cứ 10 tuổi dưới hài tử ban ngày đều bị an bài ở chỗ này học tập. Học tập nội dung có văn hóa khóa cập võ thuật khóa, hơn nữa trường học miễn phí bao ăn hai cơm, đều là căn cứ gia, khiến cho rất nhiều gia trưởng đều sôi nổi đem hải tử đưa tới. Hiện tại đã là mặt thế, gánh vác một cái trường học, kỳ thật đối với căn cứ tới nói, cũng là cực kỳ cố hết sức. Bất quá lâu đường vẫn là bài trừ không tán đồng thanh âm, làm trường học, hơn nữa cũng là sở hữu căn cứ chung, duy nhất có trường học căn cứ. Đương nhiên, nếu là trước đây làm này trường học xác thật vất vả, bất quá lâu điện chi viện kia phê vật tư, nhưng thật ra giải quyết vấn đề này. Lâu Linh đứng ở cổng trường khẩu nhìn trong trường học mặt đất chống thượng một đám hải tử đi theo huấn luyện viên chạy bộ, những cái đó hải tử tuổi không đồng nhất, bất quá lại muốn thừa nhận nghiêm khắc thể năng rèn luyện. Hiện tại nghiêm khắc một ít, về sau lại là bọn họ bảo mệnh đồ vật. Cho nên những cái đó hải tử ở lúc đầu còn sẽ bởi vì quá nghiêm khắc mà khóc thút thít quá. Sau lại thói quen, nhưng thật ra tiếp nhận rồi. Hiện tại, này đó sinh mệnh yếu ớt hài tử, mặc dù khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, vẫn là không chịu từ bỏ, đi theo huấn luyện viên phía sau nỗ lực mà chạy vội, huy mồ hôi như mưa. Lâu Linh nhìn một lát, trong lòng có chút cảm xúc, có chút ngơ ngẩn. Thẳng đến một bàn tay đáp ở nàng trên vai, nàng ngẩng đầu, nhìn đến ôm lấy nàng nam nhân cúi đầu chăm chú nhìn nàng, khóe môi treo nàng quen thuộc mỉm cười. Trong lòng ngàn đầu vạn tự, chính là bởi vì có hắn bên người, nàng nhịn không được mỉm cười, duỗi tay nắm lấy hắn tay. Trở về nghỉ ngơi hai ngày sau, Lâu Linh không có chờ đến Lâm Bảo Bảo bọn họ trở về, liền lại cùng Lâu Điện đi tiếp nhiệm vụ. Lâu Linh là nhàn không xuống dưới người, đặc biệt là thấy được trong trường học những cái đó hài tử sau, nàng trong lòng có chút cảm xúc, đương trường hận không thể lập tức thánh mẫu một hồi, cùng Lâu Điện đi đem phụ cận trong thành thị vật tư đều dọn về tới. Giao cho lâu đường bọn họ xây dựng căn cứ. Hơn nữa nếu bọn họ có năng lực này, vì sao không đi làm đâu? Đương nhiên, trước một ngày buổi tối, đi lâu ra ăn cơm thời điểm, thuận tiện đi nói cho lâu ra người một tiếng. Các ngươi muốn đi ra ngoài. Lâu Nghiên vẻ mặt hâm mộ mà nhìn bọn họ, do dự một lát, lại nhìn về phía Nghiêm Khắc, da mặt co giật một chút, nghĩ đến bị hắn đét ngông sự tình, nhưng thật ra không có nháo cũng muốn đi theo đi ra ngoài. Lâu gia phụ tử cùng Nghiêm Khắc đều thập phần vừa lòng tiểu nữ sinh nghe lời, đối với Lâu Điện muốn ra nhiệm vụ, đều quan tâm mà dặn dò vài tiếng, nhưng thật ra không có gì hảo lo lắng. Chương 99 Mạt Thế Thản Nhân Nhị. 9 tháng phân đến tháng 10, bất quá một tháng thời gian, vừa qua khỏi xong rồi tháng 10 quốc khánh, thời tiết chợt biến lãnh. Lâu Linh đem vây quanh ở trên cổ khăn quàng cổ kéo cao một ít, nửa che khuất khuôn mặt, ngăn trở lạnh lẽo gió lạnh, nhìn căn cứ trước đại môn xếp hàng kiểm tra vào cửa dị năng giả, bọn họ đồng dạng cũng mặc vào mùa đông quần áo, hoặc là xúc cổ hoặc là run rẩy thân thể hoặc là đôi tay cắm túi, lấy này tới duy trì thân thể ấm áp. Tây Bắc địa thế cao, hạ nhiệt độ xa so phía đông khu vực thời gian muôn sớm, thời tiết thay đổi bất thường, ngày hôm qua cảm giác còn ở ăn mặc quần áo mùa hè đâu, hôm nay lập tức lạnh đến độ muốn rớt băng tra. Loại này lạnh băng thời tiết, liền dị năng giả cũng chịu không nổi, huống chi là người thường, cho nên thời tiết hạ nhiệt độ sau, người thường cực nhỏ sẽ lại ra căn cứ. Bài một lát đội, rốt cuộc đến phiên bọn họ hai người ở căn cứ cửa dụng cụ thượng đứng yên, kiểm tra không có mang theo tang thi vi rút sau, giao một ít đồ ăn, một lần nữa đăng ký lãnh cư trú chứng, phương tiến vào căn cứ. Mới vừa tiến căn cứ không lâu, liền gặp vẻ mặt không kiên nhẫn Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo trong tay túm đàm mặt tay, thân sắc rất là lãnh nạo mà cùng một cái xa lạ nam nhân nói lời nói. Đàm mặc gan an tĩnh tĩnh, cao lớn thân hình thoạt nhìn cực kỳ đáng tin cậy, đáng tiếc đầy mặt mê mang ngây thơ chi sắc, phá hủy cái loại này đáng tin cậy hình tượng. Mà ngăn lại Lâm Bảo Bảo nói chuyện nam nhân là cái diện mạo văn nhã mắt kính nam, gác ở mặt thế trước, cho người ta cảm giác chính là trong văn phòng tinh anh, chỉ là giữa mày tính kê phá hủy kia phân hảo khí chất. Bảo Bảo, Đàm Mặc, Lâu Linh Tê. Ba người đồng thời nhìn về phía nàng, đang ở nói chuyện chung hai người thanh âm hoàn toàn mà ngăn, Đàm Mặc mắt sáng rực lên, Lâm Bảo Bảo lại là thập phần kinh hỉ, chiều bọn họ phất phất tay, sau đó vẻ mặt nhẫn mại chi sắc mà đối kia văn nhã mắt kính nam nói, với tiên sinh, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, bất quá chúng ta đều có tính toán, cũng không có quyết định muốn gia nhập cái nào dị năng đội. Với tiên sinh nhìn mắt Lâu Linh bọn họ, tự nhiên nhận ra Lâu Điện, vị này ở đi vào Tây Bắc căn cứ mấy ngày, đi theo căn cứ người phụ trách Lâu Đường bên người, dùng tuyệt đối thực lực đem những cái đó không phục Lâu Đường dị năng cường giả đều đánh bỏ, cho bọn họ thập phần khắc sâu giáo huấn cập kinh sợ. Rõ ràng nhìn một bộ văn nhã tú khí cùng quý công tử dạng, vũ lực giá trị lại khủng bố phi thường, khiến cho sau lại căn cứ trung cường giả chỉ cần nhìn đến hắn, đều đường vòng mà đi, thậm chí phát triển thế lực gì đó. Nếu là vượt qua căn cứ quy củ, cũng không ai dám lại đi cùng căn cứ người phụ trách kêu gào. Với tiên sinh ánh mắt hơi lóe, cười nói, nguyên lai là Lâu tiên sinh, các ngươi nhận thức sao? Lâu Điện lanh lanh đạm đạm mà ứng thanh, hờ hững, rõ ràng không đem hắn đặt ở trong mắt. Cương bất quá nhân ra, với tiên sinh nhịn xuống, thấy Lâm Bảo Bảo vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, chỉ phải thở dài, trước cáo từ rời đi. Chờ vị kia với tiên sinh đi rồi. Lâm Bảo Bảo vạn phần cao hứng mà lại đây vãn trụ Lâu Linh tay, mà bị Lâm Bảo Bảo buông ra dùng thế lực bắt ép Đàm Mặc thập phần cao hứng mà chạy đến Lâu Điện trước mặt, vươn tay nói, Lâu ca, thịt. Lâu Điện sắc mặt có chút hắc, nhìn trước mắt mặt hai cái tay kéo tay đã tránh ra nữ sinh, chỉ phải từ trong không gian cầm một bao khô bò chụp cấp thảo thị tan Đàm Mặc, sau đó chân dài một mại, truy hướng hai nữ sinh, thập phần phát rồ mà đem các nàng vãn ở bên nhau tay tách ra. Chính mình chặt chẽ mà bắt được Lâu Linh tay. Đàm Mặc cắn người miệng mềm, ở Lâu Điện ý bảo hạ, đem Lâm Bảo Bảo kéo ra. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Lâu Linh hỏi, cũng không thèm nhìn tới bắt lấy tay nàng, phảng phất phòng ngừa nàng hồng hạnh bò tường nam nhân giống nhau. Đối hắn nào đó hành vi đã tuyệt vọng, tốt nhất cách làm chính là làm như không thấy, tùy hắn cao hứng. Còn không phải là mượn sức. Lâm Bảo Bảo không để bụng mà nói. Kỳ thật loại này mượn sức sự tình đã phát sinh quá rất nhiều lần, đi vào Tây Bắc căn cứ sau, Lâm Bảo Bảo, Đà Mặc, Trần Khải Huy, Dịch Tranh bốn người tổ đội ra nhiệm vụ, thường xuất hiện trước mặt người khác, lại bởi vì bọn họ hoàn thành nhiệm vụ suất cao, khiến cho bọn họ bốn người ở dị năng giả trung bị chịu chú mục. Đương nhiên, thực lực của bọn họ cũng là rõ như ban ngày, Đà Mặc ôn hòa tranh toàn cường hãn đến không thể tưởng tượng, Lâm Bảo Bảo đem dị năng khống chế được thuần thục vô cùng. Lại có vũ lực thêm vào, ngược lại là băng hệ dị năng giả Trần Khải Huy hơi yếu một ít, nhưng được đến quá Lâu Điện chỉ điểm, cũng so cùng giai dị năng giả lợi hại. Lợi hại dị năng giả tổng hội được đến khắp nơi truy bổng mượn sức, thêm chi bọn họ chỉ có 4 người, thoạt nhìn cũng không giống cái đội ngũ, cho nên rất nhiều có thực lực dị năng đội toàn tưởng mời bọn họ gia nhập chính mình đội chung. Mà những người này tới du thuyết mời khi, giống nhau là chọn tương đối giống người bình thường Lâm Bảo Bảo xuống tay. Loại chuyện này nhiều, làm Lâm Bảo Bảo phiền không thắng phiền. Đàm Mặc liền không cần phải nói, ngốc tử một cái, chỉ nghe Lâm Bảo Bảo cùng Lâu Điện nói, đầu óc lại không hảo xử, vô pháp du thuyết. Trần Khải Huy hũ nút một cái, một lòng đi theo lâu điện, cũng không nghĩ giải tán. Dịch Tranh kia ngốc đại tỷ chỉ biết ông nói gà bà nói vịt mà cùng ngươi nói chuyện, một hồi nói chuyện xuống dưới, chỉ biết mệt đến người khác. Cho nên, thoạt nhìn bình thường nhất Lâm Bảo Bảo trở thành những người đó du thuyết đối tượng. Lâu Linh thường xuyên cùng lâu điện hai người ở bên ngoài chạy, hơn nữa đi địa phương đều là tang thi nhiều đến liền dị năng giả cũng không dám dễ dàng đặt chân nơi, khiến cho bọn họ không thường cùng người tiếp xúc, nhưng thật ra không ai chú ý tới nàng. Cũng không có trải qua quá người khác du thuyết nhập đội sự tình, hiện nay nghe Lâm Bảo Bảo vẻ mặt không kiên nhẫn mà oán giận, không khỏi cảm thấy buồn cười. Các ngươi là vừa trở về. Mấy ngày này đi nơi nào? Lâm Bảo Bảo mi sắc nhu hòa mà nhìn Lâu Linh, hoàn toàn không có lúc trước đối với tiên sinh lãnh đạo. Đúng vậy, nơi nơi đi nhìn một cái, thu thập chút vật tư, thời tiết lạnh, liền trở về. Lâu Linh nói, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Biến thành xương trắng ở trong không khí biến mất. Nghe nàng nói như thế, Lâm Bảo Bảo lược tưởng tượng, liền minh bạch bọn họ đi làm gì sự tình, bọn họ hẳn là đi những cái đó tang thi dày đặc lại vật tư rất nhiều thành thị thu thập vật tư. Hơn nữa bọn họ thu thập đến vật tư, đều không phải là dùng ở trên người mình, đều cầm đi cấp lâu đường xây dựng căn cứ. Có lẽ loại này hành vi ở người ngoài xem ra, là thập phần ngốc xoa, liền Lâm Bảo Bảo đều cảm thấy. Nếu là chính mình có cái không gian, nói không chừng nàng cũng sẽ tham lam mà tận khả năng nhiều mà thu thập vật tư vì đã dùng, ôm vào chính mình trong tay đồ vật càng nhiều càng an tâm, nơi nào quản những người khác có hay không đường lui. Nếu là có người như vậy vô tư mà vì người khác làm phụng hiến, nàng không chừng còn sẽ ở sau lưng cười nhạo hai hạ. Chỉ là, coi như loại chuyện này chính là Lâu Linh khi, nàng lại cảm thấy là vô cùng bình thường sự tình. Thậm chí sinh ra không dậy nổi bất luận cái gì cười nhạo tâm lý, ngược lại nghĩ muốn nhiều giúp giúp nàng. Chính mình làm không được sự tình, người khác có năng lực làm được khi, căn bản không có quyền lợi đi châm chọc cái gì. Hơn nữa Lâm Bảo Bảo kỳ thật cũng rất bội phục những cái đó có thể đại công vô tư người, liền bởi vì chính mình làm không được, cho nên nàng bội phục, liền tính loại này hành vi ngốc, nhân ra cũng cảm thấy là một kiện có ý nghĩa sự tình. Hiện biên liền có như vậy cá nhân. Đi nguy hiểm địa phương mệt chết mệt sống, lại hoàn toàn không phải vì chính mình, làm nàng trong lòng đã thương tiếc vừa vui sướng, chỉ cảm thấy đây mới là Lâu Linh. Như thế nghĩ, Lâm Bảo Bảo làm lơ Lâu Điện mặt đen, ôm Lâu Linh cọ cọ, thấy đối phương cũng hồi cọ hai hạ, hai người nhịn không được nhìn nhau cười. Cười xong sau, Lâm Bảo Bảo nhỏ giọng nói, Tiểu Linh, Điện Hạ, ta phát hiện gần đoạn thời gian những cái đó dị năng giả lại muốn ngao ngoe dục dịch, các ngươi tiểu tâm một chút. Nói, ánh mắt nhìn phía dị năng giả đại sảnh phương hướng, lại nói, nghe nói phi hổ dị năng đội đội trưởng khoảng thời gian trước được đến một đám vật tư, rất nhiều dị năng giả đều buôn hắn vật tư đi đầu nhập vào hắn. Nếu là làm hắn phát triển an toàn, phòng trừng kế toán hoa cướp lấy căn cứ quyền lợi. Lâu Linh sắc mặt hơi đổi, bất quá thực mau bình tĩnh trở lại. Lâm Bảo Bảo ngoại giao năng lực cường, tìm hiểu tin tức cũng là hảo thủ, này tin tức còn không có lộ ra tiếng gió đâu. Nàng đã tìm hiểu rõ ràng, so quân đội người còn muốn sớm một ít. Bởi vì Lâu Linh Lâu Điện quan hệ, Lâm Bảo Bảo tự nhiên muốn đem này tin tức trước tiết lộ cho Lâu gia người. Nhưng thật ra Lâu Điện thập phần bình tĩnh, mỉm cười nói, tháng 5 phân khi bọn họ liền nháo quá một lần, không nghĩ tới còn chưa từ bỏ ý định. Dứt lời, hắn bước cằm, khiếp mắt mỉm cười lên. Rõ ràng cười đến như vậy tú khí văn nhã, nhưng Lâu Linh lại cảm thấy một cổ tử hàn khí hướng lên trên dũng. Trong lòng yên lặng mà vì kia cái gì phi hổ dị năng đội châm đến. Mấy người chính trò chuyện thiên, liền thấy An Mặc quân trang Thu Dung mang theo mấy cái binh lính bước đi quá, nhìn thấy bọn họ khi, ngừng lại. Đại tẩu, Thu tỷ, bốn người tiến lên đi vấn an. Thu Dung ở nhà bên ngoài địa phương cho người ta cảm giác là sắc bén khôn khéo nữ cường nhân loại hình, nhìn đến bọn họ khi, trên mặt lộ ra cái tươi cười, cùng bọn họ hàn huyên vài câu. Giao đái Lâu Điện Lâu Linh đêm nay muốn đi Lâu ra ăn cơm chiều, lại vội vội vàng vàng mà rời đi. Lâm Bảo Bảo nhìn Thu Dung rời đi phương hướng, như suy tư gì, sau đó vỗ tay nói, ai, ta nghe nói, trên núi thực vật biến dị cùng động vật sẽ thừa dịp mùa đông tiến đến là lúc bắt đầu công kích căn cứ. Trong căn cứ người phụ trách đang muốn chiêu mộ dị năng giả cùng quân đội cùng đi trong núi tiêu diệt những cái đó thực vật biến dị cùng động vật, đem biến dị động vật đuổi ly căn cứ phụ cận. để tránh về sau đối căn cứ tạo thành nguy hiểm. Lâm Bảo Bảo nói không sai, quả nhiên Lâu ra cơm chiều sau, Lâu Đường ở nhà nói lên việc này, đồng thời dò hỏi Lâu Điện có thể hay không, có rảnh nói, đi căn cứ sau núi quét sạch biến dị thực. Năm trước bắt đầu mùa đông khi, thực vật biến dị cùng động vật đột nhiên tiến công căn cứ, bởi vì không có chuẩn bị, thượng ở xây dựng chung căn cứ đã chết rất nhiều người sống sót, tổn thất rất nặng. Hiện nay nhân loại cùng tang thi số lượng hình thành nghiêm trọng đối lập, nhân loại chiếm cứ số rất ít số lượng, mỗi người đều là nhân loại chân quý nhất tài phú, cũng là ngày sau nhân loại trùng kiến ra viên sinh lực, Lâu Đường cũng không nguyện ý quá nhiều người bị chết với tang thi cập thực vật biến dị, động vật ở dưới. Tự nhiên là có rảnh, ta cùng Tiểu Linh cũng sẽ đi. Lâu Điện cười nói, bá phụ không cần lo lắng, thực vật biến dị cùng động vật đối căn cứ nguy hiểm cũng không lớn. Lâu Đường nguyên bản còn có chút lo lắng, nhưng nhìn đến Lâu Điện khí định thần nhàn bộ dáng, trong lòng đống nhiên buông lỏng, không khỏi có chút bật cười. Sau đó lại có chút xin lỗi, các ngươi vừa mới trở về, hẳn là nghỉ ngơi nhiều một ít nhật tử lại đi ra ngoài. Lâu Linh tinh thần mười phần nói, không có việc gì, chúng ta tuổi trẻ thể lực hảo, loại chuyện này liền giao cho người trẻ tuổi tới làm đi. Đúng đúng đúng. Lâu Nghiên thỏ qua tới nói, ba ba, cũng cho ta cùng tiểu ca bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đi. Không được. Tam trọng tấu thanh âm vang lên. Lâu Thượng vỗ vỗ hoa ở trong góc vẽ xoắn ốc tiểu nữ sinh, đang muốn mở miệng nói chuyện khi, Lâu Điện nhìn hắn một cái, không khỏi dùng mình, sau đó sờ sờ cái mũi. Chờ Lâu Điện bọn họ cáo từ rời đi sau, Lâu Thượng nương đưa bọn họ ra cửa thời gian, cùng Lâu Điện nói thầm lên.